cũng không nhất định. Không chuẩn đại vận động còn chưa tới thời điểm đâu. Nói hồi đi tới đội sản xuất. Quách gia là đối đi tới đội sản xuất có đặc thù đối đãi, cũng cho phép làm các đội viên ở lâu đồ vật, nhưng tiền đề là lưu đồ vật chỉ có thể là các đội viên nhà mình yêu cầu, nhà mình ăn uống dùng, còn cần thiết không thể đạt tới có thể ăn uống thả cửa, thịt cá nông nỗi. Cả nước nhân dân liền bánh bột bắp đều ăn không được, các ngươi mỗi ngày gà vịt thịt cá giống cái gì? Quách gia cấp các đội viên cam chịu lưu ra tới lượng là một tháng ăn một hồi thịt, ăn cơm có thể ăn no, quần áo có thể xuyên ấm, hơn nữa một năm một bộ quần áo mới trình độ. Đương nhiên, các đội viên cũng không có thật như vậy thành thật, nuôi dưỡng trong quá trình, đặc biệt là đại lượng nuôi dưỡng trong quá trình, sinh bệnh chết cái mấy chỉ xuất sinh quá bình thường. Đến nỗi có phải hay không thật bệnh chết? Ai biết được? Tình huống này lãnh đạo nhóm cũng biết, cho nên các đội viên thật muốn mỗi ngày thịt cá, chỉ cần sản lượng lên rồi cũng không ai quản. Ai còn có thể mỗi ngày bò nhà các ngươi cửa sổ xem các ngươi hai đốn đốn là gì không thành. Nhưng tiền đề là, điệu thấp. Ngươi trộm chỉnh có thể, quang minh chính đại tích không cần. Nếu là Âu Vinh không biết thu liễm, rất khó làm thị ủy không đối đi tới đội sản xuất xuống tay a. Ngươi này không phải trói lọi nói cho lãnh đạo nhóm. Chúng ta trong đội sức sản xuất có rất nhiều có dư, lại thêm gấp đôi sản lượng cũng không có vấn đề gì. Kia lãnh đạo nhóm nếu là không cho ngươi thêm gấp 2 gấp 3 nhiệm vụ lượng, đều thực xin lỗi Hoa Quốc nghèo như vậy. Thì lãnh đạo còn hảo, những cái đó Quách gia cấp lãnh đạo, hận không thể một phân tiền bẻ thành 100 cánh tới hoa, làm nhân dân ăn no cái bụng đồng thời, vì làm tiền, làm sản lượng, vì Quách gia phát triển, ra đầu đều cấp moi trọc. Nếu là biết đi tới đội sản xuất còn có thể lại áp bức, đó là tuyệt đối không mang theo khách khí. Âu Vinh đồ vật đều là trong không gian, cùng đội sản xuất không quan hệ, nàng không thể cấp đội sản xuất tìm việc nhi. Hứa Nguyễn làm nàng ăn nhiều cơm ăn ít đồ ăn, nàng liền ăn nhiều cơm ăn ít đồ ăn, dù sao nàng lại không thiếu cái này. Đồ vật đều thu thập xong rồi, Âu Vinh xách lên phòng bếp thùng rác. Đó là một cái đại sắt lá thùng, bên trong cái gì rác rưởi đều có, còn có nước thải, kinh thị mỗi con phố đều có chuyên môn đổ rác mương. Thị dân nhóm không ngừng muốn mỗi ngày đi ra ngoài múc nước, còn muốn mỗi ngày xách theo một đại thùng rác rưởi cùng nước thải đi mương bên kia đảo. Giống rửa mặt thủy, vo gạo thủy, đều không dơ, hướng trên đường cái đảo liền có thể, nhưng Âu Vinh xử lý gà, thịt gà bên trong có máu loãng, cho nên không thể đảo đến trên đường cái, đến xách đi ra ngoài. Còn hảo Hứa Nguyễn trong nhà chính là sắt lá thùng nước, nếu là tứ hợp viện mọi nhà dùng cái loại này đầu gỗ thùng nước, đảo một xô nước Âu Vinh đến mệt cái chết khiếp. Thấy Âu Vinh xách theo thùng đồ ăn cặn ra tới, Hứa Nguyễn chạy nhanh nói. Ai nha, chầm, chạy nhanh thả lại đi, đợi lát nữa cảnh vệ viên lại đây sẽ hỗ trợ đảo, ngươi cũng đừng sờ chạm, mau rửa tay ra tới ăn trái cây. Âu Vinh nhìn Hứa Nguyễn lấy ra tới thanh quả táo. Vừa thấy liền rất nguyên thủy. Còn thực toan. Không muốn ăn. Âu Vinh đem thùng nước thả lại đi, giặt sạch tay trở về nói. Nhà của chúng ta sau núi bên kia, hàng năm đều có thật nhiều trái cây, ta đều ăn đủ rồi, nhất không muốn ăn trái cây, tỷ, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Đừng ngượng ngùng, cùng tỷ khách khí gì. Hứa Nguyễn ngạnh tắc một cái thanh quả táo tiến Âu Vinh trong lòng ngực. Hiện tại người nào có không yêu ăn trái cây? Hứa Nguyễn không tin. Trong không gian có rất nhiều tốt đẹp chủng loại Âu Vinh. Nàng thật không khách khí a. Âu Vinh vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Nguyễn. Thấy nàng là thật không thích, Hứa Nguyễn mới không buộc nàng ăn xong đi. Hai người lúc này mới có thời gian tâm sự đương bảo mẫu chuyện này. Âu Vinh nói. Tỷ, ta tới chiếu cố các ngươi mẹ con hai không thành vấn đề. Nhưng ta không thể chặn đón ra bảo mẫu, ta đối ngoại cũng nói là đi trong xưởng đi làm. Ta cô nương đi học sớm, có thể ở xa thị ủy đi làm phía trước lại đây, buổi tối nói, xa thị ủy khi nào có thể về nhà. Ai u, này nhưng nói không chừng. Tăng ca là thường có đôi khi muốn xuống nông thôn, đi khác tỉnh vừa đi vài thiên cũng có, bởi vì ta chuyện này, hắn đều chậm trễ thật nhiều công tác, ta còn suy nghĩ, chờ ngươi đã đến rồi, làm hắn chạy nhanh đem sự tình làm một lần. Đặc biệt là công tác bên ngoài những cái đó. Hứa Nguyễn trả lời. Âu Vinh nói. Không được, ta buổi tối thật đến trở về. Hứa Nguyễn thực hy vọng Âu Vinh lưu lại, nàng hỏi Âu Vinh. Có phải hay không bởi vì ngươi nữ nhi? Không có quan hệ, các ngươi đều dọn tiến vào trụ, ngươi nữ nhi không phải ở cơ quan tiểu học đi học sao? Chúng ta đại viện nhi hải tử tất cả đều là cơ quan tiểu học ly đến đặc biệt gần, buổi sáng nàng còn có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau đi học, nhiều phương tiện. Ta phía trước liền cùng lão Sa thương lượng hảo, hắn công tác vội, đi làm tan tầm thời gian không cố định, làm hắn ở thư phòng ngủ, ta cùng ta mẹ ngủ cùng nhau, còn có một phòng vừa vặn cho ngươi cái ngươi nữ nhi. Muốn hay không nhìn xem phòng? Phòng rất đại, còn rộng thoáng. Hứa Nguyễn liều mạng thuyết phục Câu Vinh. Hảo là hảo, nhưng là một năm lúc sau đâu? Thật muốn lui tứ hợp viện phòng ở, chờ nàng rời đi Hứa Nguyễn nơi này một lần nữa tìm phòng ở nào dễ dàng như vậy. Quan trọng là quê nhà hòa thuận. Cung Tiêu xã này đó lân cư môn không có khó ở chung, này rất khó đến. Âu Vinh không nghĩ dọn. Hơn nữa nghe nói thai phụ cái mũi đặc biệt mẫn cảm, nàng trốn đi vụng trộm cùng Hiểu Lệ ăn ngon cũng không có phương tiện. Tuy rằng cơ quan tiểu học ly đến gần điểm này, Âu Vinh xác thật là tâm động. Nhưng nàng vẫn là cự tuyệt Hứa Nguyễn. Hứa Nguyễn xoa xoa đầu, cuối cùng hỏi. Nếu không, ngươi trễ chút đi có thể hay không? Ngươi cô nương tan học làm nàng tới nhà của chúng ta ăn cơm làm bài tập. Ngươi xem nhà ta mỗi ngày buổi tối đều cấp điện, ở đèn điện phía dưới học tập đối hài tử đôi mắt hảo, 9 giờ lúc sau các ngươi lại trở về. Được chưa? Lao công tuy rằng mỗi ngày buổi tối đều ở trấn ăn nàng, không cho nàng nghĩ nhiều, nhưng nàng cũng là ở thị, chính, phủ công tác, sao có thể không biết lao công áp lực có bao nhiêu đại. Thị ủy nhà ai không có ra a? Ai không nghĩ bồi người nhà? Lao xa làm lãnh đạo muốn làm gương tốt, hận không thể mỗi ngày chắt ở đơn vị, hiện giờ muốn đem đi công tác ném cho đồng sự. Làm cho bọn họ cùng người nhà tách ra, lão xa trong lòng khẳng định không dễ chịu. Còn không yên tâm. Nghe nói xanh nước biển bên kia nháo báo cùng phòng ở toàn cấp thổi bay, thật nhiều ngư dân thương vong. Xanh nước biển tỉnh mà chỗ vùng duyên hải, toàn bộ tỉnh đều không có nhiều ít cày ruộng, lương thực giá cả cao, mọi người ăn không nổi, chủ yếu dựa ra biển đánh cá mà sống. Thời tiết không hảo liền vô pháp ra biển, cá biển dễ dàng hư, vẫn bất quá tới đất liền, các ngư dân không dám nhiều đánh, lại không có tổ lương. Một khi liên tiếp mấy ngày không có hảo thời tiết, ngư dân liền phải nghèo rất mồng tơi. Bởi vì cái này mạo hiểm ra biển người không ít, có thể trở về không mấy cái, sức lao động vốn dĩ liền ít đi, tỷ lệ tử vong quá cao, còn động bất động liền quát báo cùng phòng, là cả nước có tiếng nghèo tỉnh. Trung ương suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn thay đổi xanh nước biển hiện trạng, không có cái nào biện pháp không cần kết xù tài chính, cố tình hiện tại Quách gia thiếu chính là tiền. Xanh nước biển sự chỉ có thể dung sau lại nghị. Vốn dĩ liền cũng đủ lãnh đạo nhóm đau đầu xanh nước biển tỉnh, lúc này cố tình lại gặp được báo cuồng phong thai, lãnh đạo nhóm vốn dĩ liền chọc ra đầu thượng lại rất mấy cây tóc. Thứ nơi nào còn có thể bài trừ tiền tới cứu tế đâu. Đội sản xuất cũng nghèo, bọn họ khẳng định là lấy không ra tiền tới, chỉ có thể kêu gọi công nhân nhóm cùng bọn họ này đó lãnh đạo cùng nhau quyên tiền. Không ngừng xanh nước biển, còn có sông nước lưu vực, kia vùng nhiều tỉnh phát thủy thai. Nay bộ phận dự toán Quách gia có trước tiên dự lưu ra tới. Bởi vì Giang Ca lưu vực từ xưa đến nay chính là thủy thai bao lớn đoạn đường, cơ hồ mỗi cách 3 năm phải tới thượng như vậy một hồi. Có chuẩn bị. Nhưng này hai cái địa phương đều phải phái đoàn đội qua đi thực địa khảo sát một phen, muốn mang rất nhiều cứu viện vật tư, còn muốn trấn an thai khu quần chúng. Giang cùng lưu vực giải phóng năm thứ nhất, chính, phủ liền an bài bài hồng công trình, không biết làm được loại nào trình độ, cứu tế sau yêu cầu thực địa khảo sát, cần thiết phái biết đến người qua đi. Quách gia lãnh đạo tạm thời chịu không ra thời gian. Chỉ có thể trễ chút đi, nhóm đầu tiên tỉnh thị lãnh đạo tầng cần thiết nhanh lên nhích người. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 74, đáng yêu tiểu binh vương. Âu Vinh đem hải tử đậu đến mặt đỏ dần. Liền mấy ngày nay công phu, cứu viện vật tư vừa đến phải đi. Vốn dĩ xa thị ủy cũng ở bên trong. Năm đó bài hồng kế hoạch hắn có tham dự, không có người so với hắn càng thích hợp. Tỉnh cấp lãnh đạo đi thương vong nghiêm trọng nhất xanh nước biển tỉnh, thị ủy lãnh đạo đi sông nước lưu vực, chính hảo hảo. Kết quả bởi vì nàng, Sa thị ủy tính toán đẩy rất công tác này. Hứa Nguyễn có thể cảm giác được lão công muốn đi sông nước, còn mỗi ngày ra vẻ nhẹ nhàng nói ít nhiều nàng, bằng không hắn cũng không thể trộm lười. Lão công không nghĩ trộm cái này lười, Hứa Nguyễn biết. Nhưng nàng cũng không thể lấy hải tử mạo hiểm. Trong nhà không ai, vạn nhất nàng xảy ra chuyện nhi liền có thể cầu cứu người đều không có. Nếu không phải trùng hợp gặp được Câu Vinh, Hứa Nguyễn đã tính toán hảo, liên hệ người trong nhà, cho dù sẽ bị bọn họ bái trụ hút máu cũng không rảnh lo. Trước giải quyết trước mắt vấn đề quan trọng. Con hảo ông trời có mắt, làm nàng gặp Âu Vinh. Âu Vinh không muốn lưu lại cũng không quan hệ, nàng hiện tại bụng còn nhỏ, chỉ cần Âu Vinh trễ chút đi, sớm một chút tới, nàng lại cẩn thận một chút, vẫn là có thể phóng nhà hắn lao xa đi ra ngoài 2-3 tháng. Âu Vinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt Hứa Nguyễn đề nghị, Hiểu Lệ vào không được không gian, nàng cũng không dám đem đèn lấy ra tới, hai tử buổi tối học tập, nàng chính sợ Hiểu Lệ thương đôi mắt đâu. Thù lao vấn đề càng tốt giải quyết. Hứa Nguyễn hưu nghỉ xanh trong lúc Quách gia là cho khai cơ bản tiền lương, lấy Hứa Nguyễn cấp bậc, cho dù là cơ bản tiền lương, một tháng cũng có 30 mấy khối, còn có tiền giấy, Hứa Nguyễn trực tiếp đem này số tiền cùng phiếu cấp Âu Vinh là được. Thư giới thiệu cũng dễ làm, nhà nàng lao xa bên kia là có thể cấp hai. Ly ăn cơm thời gian còn có hơn 2 giờ, trong nhà cũng không có gì giải trí, Âu Vinh cùng Hứa Nguyễn không thân, hai người thêm một cái hồ đồ lao thái thái ngồi vào cùng nhau rất là xấu hổ. Vì giải quyết loại này xấu hổ, Hứa Nguyễn hỏi Âu Vinh, ngươi muốn hay không đọc sách? Hảo A. Âu Vinh trả lời. Ngươi muốn nhìn cái gì thư? Nhà ta lão xa trong thư phòng có tiểu thuyết, trong ngoài nước đều có, còn có Mars, Liệt Ninh, thi tập, từ tập, trích lời, còn có một ít lịch sử thư cùng nhân vật truyện ký, dư lại đều là chuyên nghiệp thư, buồn tẻ thực. Hứa Nguyễn nói xong đứng dậy muốn đi cấp Âu Vinh tìm thư. Âu Vinh vội đứng dậy đỡ lấy nàng, nói. Hứa Nguyễn tỷ, ta không nhìn, ngươi đừng lộn xộn. Hứa Nguyễn nói. Bác sĩ cũng nói, ta cái này tình huống hoạt động có chỗ lợi, nhưng không thể cùng khác thai phụ giống nhau nhiều hoạt động, một vừa hai phải là được, hôm nay ta còn chưa đi vài bước lộ đâu, không có việc gì. Nhưng là muội tử ngươi đừng để ý, tỷ không thể cho ngươi đi thư phòng, ngươi tỷ phu tình huống ngươi biết, nàng thư phòng không thể làm người ngoài tiến. Âu Vinh nói, thì ngươi đừng nói nữa, ta hiểu. Ta đỡ ngươi đi cửa. Kêu hành. Ngươi còn chưa nói ngươi muốn nhìn cái gì thư đâu. Hứa Nguyễn hỏi. Âu Vinh suy nghĩ nói. Màu đỏ trích lời đi. Vạn nhất về sau cái này song song thế giới cũng giống nàng thế giới kia giống nhau. Nên ra chuyện này vẫn là ra. Kia đem màu đỏ trích lời học thuộc lòng tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hứa Nguyễn tả hữu làm loa trạng, phóng tới bên miệng, giống như lặng lẽ nói. Tỷ cùng ngươi nói a. Tiểu thuyết so trích lời đẹp nhiều. Này nếu là ở các nàng thế giới thập niên 60, ai dám nói như vậy? Cũng liền song song thế giới người dám. Âu Vinh cũng tò mò song song thế giới danh tác có phải hay không cũng cùng nàng đọc quá giống nhau, thuận nước đẩy thuyền làm kinh ngạc trạng, sau đó nói. Phải không? Ta không có đọc quá tiểu thuyết, không biết. Ta tin tưởng tỷ, vậy không xem trích lời, xem tiểu thuyết, liền xem tỷ thích, tỷ ngươi cho ta để cử đi. Hành. Hứa Nguyễn nói. Âu Vinh liền chờ ở cửa. Sa thị ủy thư phòng không lớn, không vài bước lộ, Âu Vinh không như vậy lo lắng Hứa Nguyễn. Nhưng lão thái thái là lo lắng nữ nhi, vô thanh vô tức cũng vào thư phòng, nhắm mắt theo đuôi đi theo nữ nhi mặt sau. Có lẽ nàng dần dần trở thành hồ nháo đầu đã lý giải không được lo lắng này hai chữ, cũng không hiểu nàng vì cái gì đi theo một cái đại bụng bà mặt sau, nhưng lão thái thái thân thể thực thành thật. Thuyết minh nàng trong tiềm thức vẫn là nhận được người. Bản năng làm nàng đi theo nữ nhi phía sau bảo hộ nàng. Hứa Nguyễn lấy ra một quyển nữ tức báo thủ ký. La Âu Vinh không thấy quá thư. Hứa Nguyễn cũng cho chính mình cầm một quyển dông tố. Âu Vinh ngó đến, dông tố tác giả không phải nàng quen thuộc tên. Âu Vinh nhìn hai cái giờ nữ tức báo thủ ký, ở trong đó thấy được giản ái bóng dáng. Cũng thấy được OHZANI. Gỡ rằng đệ bóng dáng. Phần 79. Cũng không phải nói đây là một quyển lộn xộn thư, nữ tức báo thủ ký làm song song trong thế giới danh tác, đương nhiên là có nàng chính mình khung xương. Âu Vinh buông thư khi Hứa Nguyễn hỏi nàng. Thế nào? Âu Vinh nói. Phi thường đẹp. Bất quá nhìn quyển sách này về sau, ta liền đặc biệt tò mò, chúng ta Hoa Quốc chính mình tiểu thuyết là bộ dáng gì? Vừa lúc này cảnh vệ viên tới đưa cơm. Canh gà cùng cơm cũng đều hảo. Âu Vinh đi phòng bếp đoan canh, cảnh vệ viên ngoại bên ngoài bận rộn trong ngoài. Phóng cái bàn, dọn ghế dựa, bãi hộp cơm, cầm chén đũa, đều là cảnh vệ viên làm. Âu Vinh bưng một nồi to canh gà đi lên, không thể nói nổi. Dùng buồn tới giảng càng chuẩn xác, rốt cuộc không gian gà mỗi người đều có mười mấy cân trọng. Thị ủy ra cũng không sấn tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn phóng không được, Âu Vinh dứt khoát liền một chậu hầm, giữa trưa ăn không hết buổi tối trực tiếp nhiệt nhiệt là có thể ăn. Âu Vinh ra tới cảnh vệ viên đi vào, ra tới khi bưng Âu đưa trưng cơm cầm chiếc đũa. Dọn xong bàn ăn, cảnh vệ viên giống phía trước giống nhau ngồi ở Hứa Nguyễn ra ghế dài tử thượng, vòng eo thẳng, ánh mắt bình thẳng, ngay ngắn ngắn, có nề nếp. Hắn phải đợi Hứa Nguyễn cơm nước xong, thu thập qua đi mới trở về. Cảnh vệ viên đồng chí bất hòa chúng ta cùng nhau ăn sao? Âu Vinh hỏi. Ta cùng nàng nói vài lần, chính là không nghe, nói cái gì đều bất hòa chúng ta một cái bàn ăn cơm. Hứa Nguyễn đoán giận nói. Âu Vinh vô tâm nói một câu. Đều giải phóng, còn như vậy chú ý thân phận địa vị a. Cảnh vệ viên nghe xong không cao hứng, quay đầu nói. Đây là kỷ luật. Âu Vinh hỏi Hứa Nguyễn. Hứa Nguyễn tỷ, ta là không đương quá binh không hiểu. Tham gia quân ngũ theo như lời ký lục chính là người khác ăn hắn nhìn. Hứa Nguyễn cười mà không nói. Cảnh vệ viên nóng nảy, giải thích nói. Chúng ta ở bộ đội. Hắn còn chưa nói xong Âu Vinh vô lễ ngắt lời nói. Nơi này là bộ đội. Xem cảnh vệ viên Tiểu Chu trướng mặt đỏ bừng, Hứa Nguyễn cấp cảnh vệ viên giải vây nói. Được rồi Tiểu Chu, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta muội tử Âu Vinh, nhà ngươi thị ủy biết nàng, bất quá không biết nàng hôm nay lại đây, ngươi buổi chiều trở về cùng hắn nói một tiếng. Tiểu Âu tới rồi. Tiểu Chu tùy tay chính là một dậm chân một cái quân lễ, trả lời. Đúng vậy. Thanh âm to lớn vang dội, tinh thần diện mạo tạc nước. Hứa Nguyễn lại nói. Ta này muội tử à, tính tình đặc, ngươi hôm nay muốn thật không thượng bàn nàng khẳng định sẽ cho rằng nhà của chúng ta lão xa không cho ngươi thượng bàn, đến lúc đó nhà ngươi thị ủy đã có thể oan uổng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ta ăn qua. Tiểu Chu câu này trả lời thanh âm nhỏ rất nhiều, mang theo rõ ràng chỗ dạ. Tiểu Chu mỗi lần đều là từ Hứa Nguyễn nơi này trở về sau, mới đi nhà ăn ăn cơm. Hứa Nguyễn biết rõ cái này trước kia còn tùy hắn đi là bởi vì nàng ăn cũng là ăn đường đồ ăn, cùng Tiểu Chu ăn không khác nhau. Tiểu Chu mới vừa điều lại đây, hắn nếu là cảm thấy làm như vậy thoải mái, như vậy tùy hắn. Nhưng hôm nay không giống nhau. Hứa Nguyễn không có chọc thủng tiểu chiến sĩ vụng về nói dối, mà là nói. Ăn qua cũng tới này chén canh. Đồ ăn không hảo cách đêm, như vậy một đại buồn, mệt chết chúng ta đều uống không xong, chạy nhanh đi lên thay chúng ta uống điểm nhi. Chiến sĩ Tiểu Chu do dự không chịu đi, đôi mắt lại thành thật ngó quá canh thịt heo gà, bất quá chỉ có một giây sau hắn lại kiên cường không chịu xem kia thịt gà liếc mắt một cái, phảng phất những cái đó thịt gà là ăn mòn nhân dân chiến sĩ viên đạn bọc đường, hắn tránh chi mà e sợ cho không kịp. Âu Vinh xem đều phải cười chết, cái này tiểu chiến sĩ quá đáng yêu bá. Không thể cười. Vì Tiểu Chu đồng chí mặt mũi, nàng muốn nhịn xuống. Hứa Nguyễn thở dài nói. Đây là mệnh lệnh. Thẳng đến Hứa Nguyễn nói lời này, Tiểu Chu mới vặn vặn ní ní lại dọn cái ghế, ngồi vào Âu Vinh bên cạnh, nào còn có vừa mới có nề nếp bộ dáng, rõ ràng là cái thẹn thùng đại Nam Hải. Xem hắn quá đáng yêu, Âu Vinh nhịn không được đầu hắn nói. Bộ đội kỷ luật là dùng tay ăn cơm. Ngươi nói cái gì nột? Dùng tay ăn cơm chính là Ấn Độ binh, chúng ta Hoa Quốc binh sạch sẽ đâu. Tiểu chiến sĩ kích động phản bác. Hứa Nguyễn nói, ta muội tử ý tứ là, ngươi liền quang vận lại đây, không lấy chính mình chén đũa. Nga. Tiểu chiến sĩ mặt càng đỏ hơn, lại hồng một chút Âu Vinh hoài nghi có thể tích xuất huyết tới. Hứa Nguyễn lại nói, ngươi đi phòng bếp thuận tiện lấy một cái hộp cơm ra tới, lấy lớn nhất, đợi chút trở về múc điểm canh cho ngươi ra thị ủy mang qua đi. Lại là một dậm chân, một túi chảo, vang dội một tiếng. Đúng vậy. Chờ tiểu chiến sĩ tiến phòng bếp, Hứa Nguyễn mới nói, nhân gia hải tử con nhỏ, mới 18, ngươi xem ngươi cho hắn đâu, khi dễ hải tử có ý tứ sao? Âu Vinh ngạc nhiên. Thật 18 nha. Ta cho rằng hắn chính là thoạt nhìn tuổi trẻ, hắn tham gia quân ngũ bao lâu? Nhiều nhất 2 năm đi. 2 năm là có thể lên làm thư ký thành ủy cảnh vệ viên. Kiến quốc lúc đầu 16 tuổi tính thành niên, cổ đại 13 vấn tóc tính thành niên, 15 cập quan tính chân chính thành nhân. Hoa quốc có vị thành niên không được tòng quân quy định, tính tiểu chu 16 một quá coi như binh, hiện tại hắn 18. Tính toán đâu ra đấy mới đương 2 năm binh, có thể làm được cảnh vệ viên. Nay quá không thể tưởng tượng. Hứa Nguyễn nói. Ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, ở trong đội là cái này. Hứa Nguyễn so cái đệ nhất thủ thế. Đệ nhất nhiều, hàng năm đều có, đệ nhất cũng không đến mức có thể lên làm cảnh vệ viên đi. Âu Vinh nói. Hứa Nguyễn nói. Đương nhiên không phải bình thường đệ nhất, là ném những người khác vài con phố cái loại này đệ nhất, ta không phải cùng ngươi thổi. Như vậy tiểu hắn là có thể cùng binh vương đánh khó khăn chia lịa, về sau tiền đồ không thể hạt lượng, Quách gia là muốn trọng điểm bồi dưỡng, nhà ta lão xa nơi này, chỉ là trạm thứ nhất. Âu Vinh minh bạch. Đây là cái ngàn dặm mới tìm được một, không đúng, trăm vạn chọn một, thập phần có thiên phú tiểu hài nhi. Tiểu Chu đã trở lại, bọn họ cấp xa thị ủy múc canh sau mới khai ăn. Trung gian có cái tiểu nhạc đệm, Hứa Nguyễn đem một cái đại đùi gà trang đến lao công hộp cơm, lao thái thái cấp lấy ra tới bỏ vào nàng trong chén. Vô luận Hứa Nguyễn khuyên như thế nào đều không nghe. Hứa Nguyễn chỉ cần đem đại đùi gà phóng lao công hộp cơm, nàng liền lấy ra tới, như thế lặp lại. 5 lần qua đi, Hứa Nguyễn từ bỏ, cải trang cánh gà, lao thái thái mới ngừng nghỉ. Mới nhất bình luận. Nhìn đến lao thái thái như vậy chịu không nổi, cái gì đều không nhớ rõ cũng nhớ rõ muôn chiếu cố nữ nhi. Xong. Chương 75, lấy vật đổi vật. Tiểu rau dại thịnh hành thị ủy đại viện. Trang hảo xa thị ủy hộp cơm. Lão thái thái từ Hứa Nguyễn trong tay tiếp nhận cái thìa, vớt ra trong nồi chỉ có 2 cái đại đùi gà cấp Hứa Nguyễn, gà, thí, cổ thịt cũng nhiều, đem mông gà phân cho tiểu chiến sĩ, cánh gà trang cấp xa thị ủy, nàng cùng Âu Vinh ăn cổ gà ức gà. Lão thái thái tuy rằng hồ đồ, nhưng vẫn là lấy ra hồ đồ trước làm đại gia trưởng bản năng, cho mỗi một vị gia đình thành viên phân phát thích hợp đồ ăn. Nữ nhi mang thai, muốn ăn tốt nhất, cánh gà thịt thiếu xương cốt nhiều, có thể cấp lao nhân lưu, nhi tử làm việc mệt. Ăn thịt đệ nhị nhiều mông gà, nhiều cấp điểm, tiểu nữ nhi ăn ức gà bô, đem ức gà bô mặt trên thịt nhiều địa phương đều cấp tiểu khuê nữ, nàng ăn dư lại cùng cổ gà. 2 phân hộp cơm đồ ăn không câu nệ ai nhiều ai thiếu, ngã vào cùng nhau chia đều. Cơm cùng nước canh nhiều như vậy, lão thái thái liền chẳng phân biệt, nhưng kính ăn. Hứa Nguyễn đột nhiên không nhịn xuống khóc lên, lão thái thái đã sẽ không dùng ngôn ngữ biểu đạt nàng ý tứ, nàng có thể nói nhất rõ ràng nói, chỉ có câu kia. ta muốn xem tiểu cháu ngoại. Nhưng rõ ràng Hứa Nguyễn đột nhiên hỏng mất, làm lao nhân già chân tay luôn cuống. Lao thái thái không hiểu Hứa Nguyễn vì cái gì sẽ khóc, nàng từ trong chén lấy ra một khối thịt nhiều nhất gà khối, bỏ vào Hứa Nguyễn trong chén. Thấy lao thái thái còn tưởng lại phóng, Hứa Nguyễn ngẩng đầu lau lau nước mắt, đối lao thái thái lộ ra cái tươi cười nói. Mẹ, ta không có việc gì, ta đây là vui vẻ đâu. Nói xong đem gà khối kẹp hồi lao thái thái trong chén. Lao thái thái không hề phản ứng bọn họ buồn đầu khai ăn. Được đến đệ nhị nhiều thịt tiểu chiến sĩ nơi nào không biết xấu hổ, thừa dịp lao thái thái không chú ý, tưởng đem thịt gà thả lại đi. Hắn ăn hai khối nhìn nếm thử hương vị thì tốt rồi, ăn đường có cơm ăn. Hứa Nguyễn nói, ta mẹ cho ngươi, ngươi liền ăn. Âu Vinh cũng nói, đúng vậy, đều phong tới ngươi trong chén, ngươi lại đảo trở về, ai có thể ăn được ý tứ a? Tiểu chiến sĩ lúc này mới tiếp thu. Hứa Nguyễn nói, tiểu Chu à, từ nay về sau, ngươi đừng đi nhà ăn ăn, liền ở nhà của chúng ta ăn, đi nhà ăn múc cơm cũng đừng lấy hộp cơm trang, lấy cái vại đi, cái vại trang nhiều. Đúng vậy. Âu Vinh nói, về sau ta mỗi ngày tới, ngươi đánh một cái vại thịt đồ ăn là được, ta mang rau dưa lại đây, thức ăn chay ở trong nhà xào là được. Đúng rồi, nếu có thể làm ra đại xương cốt, mỗi ngày tốt nhất lộng điểm xương cốt tới, Hứa Nguyễn tỷ mỗi ngày đều đến uống dược thiện. Xương cốt không thịt cũng không quan hệ, liền mượn mượn hương vị. Thị ủy gia cũng không có khả năng mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt, nhưng lộng điểm không thịt xương cốt còn rất dễ dàng, thứ đồ kia người ăn không hết, lại không có máy móc có thể đánh thành cốt phấn, thông thường đều là trực tiếp vi cầu. Nếu là mở ra mua sắm khẳng định có nhân ra mua trở về nấu canh uống, nhưng này ngoạn ý không mở ra mua sắm, giống nhau heo xương cốt, heo xuống nước xưởng chế biến thịt đều tự hành xử lý. Đừng nhìn ruột già, heo bụng ở hiện đại mua như vậy quý. Thập niên 60 người kia bỏ được dùng bột mì cùng muối tẩy chúng nó, không như vậy tẩy, đi không được tanh hôi, kia hương vị không đến ăn. Không phải đặc biệt nghèo khổ nhân ra sẽ không đánh heo xuống nước chủ ý. Chúng nó cuối cùng quy túc là nhà máy thức ăn gia súc. Cho nên nói cái này, niên đại thức ăn chăn nuôi vẫn là có điểm đồ vật, không giống hiện đại, nhưng phàm nhân có thể ăn, đó là nửa điểm sẽ không tiến sùng vật xưởng thực phẩm cùng nhà máy thức ăn gia súc. Tốt. Tiểu chiến sĩ trả lời. Ăn cơm thời điểm hắn rốt cuộc không hề nói đúng rồi. Một con gà 12 cân, xóa xương gà, cũng liền 8 cân thịt, trong không gian vóc đại, xương cốt cũng không nhỏ, còn trầm, có khả năng 8 cân đều không có, 5 người phân, mỗi người cũng phân không đến nhiều ít. Trừ bỏ Hứa Nguyễn, ngay cả Lao Thái Thái cũng chưa dư lại. Không chỉ là bởi vì gà ăn ngon, còn bởi vì Lao Thái Thái trong chén xương cốt nhiều nhất. Hứa Nguyễn cũng không phải ăn không vô hai chỉ đùi gà, bất quá nàng là thai phụ, không nên ăn quá no, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, cân đối dinh dưỡng mới là vương đạo. Bất quá thời buổi này, cũng rất khó dinh dưỡng quá thịnh là được. Không ngừng thịt gà không có, cơm cũng không có, chỉ có canh gà còn dư lại hơn một nửa. Đủ Hứa Nguyễn cùng Lao Thái Thái buổi tối hai người uống. Tiểu chiến sĩ ăn không ít, bất quá Âu Vinh xem hắn kêu ý tứ, đợi chút trở về, còn có thể lại ăn chút. Cơm nước xong Âu Vinh rửa chén, tiểu chiến sĩ đi ra ngoài đổ rác, Hứa Nguyễn ở phòng khách lớn tiếng nói. Đều cùng ngươi nói không cần làm, ngươi thế nào cũng phải làm. Nàng cùng Âu Vinh nói chuyện phiếm khi đã nói rất rõ ràng, tuy rằng trên danh nghĩa nói là làm Âu Vinh chiếu cố các nàng mẹ con, nhưng trên thực tế Âu Vinh không cần làm bảo mẫu việc. Nàng cái gì đều không cần làm, có nhà ăn cùng cảnh vệ viên như đâu. Nhưng cảnh vệ viên không thể vẫn luôn đi theo nàng, nàng sợ có cái vặn nhất. Cho nên chỉ cần Âu Vinh đãi ở nhà nàng liền hảo, ngẫu nhiên cảnh vệ viên không ở hoặc là không có phương tiện thời điểm giúp đỡ phụ một chút là được. Hiện tại không cần, chờ về sau tháng lớn. Nàng thượng vê nút cờ liền không có phương tiện, lúc này mới yêu cầu nàng. Bất quá Âu Vinh nói, người cảnh vệ viên chỉ có đương bảo tiêu chức trách, nào có đương bảo mẫu nghĩa vụ. Phía trước là không có biện pháp, về sau có ta ở đây, sao có thể làm chúng ta tiểu chiến sĩ làm này đó. Giúp chúng ta chạy chạy chân, đảo đổ nước, bán dốc sức là đủ rồi. Nói nữa, ta cũng không phải không lấy tiền, ngươi cái gì đều không cho ta làm, kia cho ta tiền thời điểm ta sao thu. Không làm việc liền lấy tiền. Ngươi này không phải bức ta phạm sai lầm đâu sao? Được rồi, ta nói bất quá ngươi. Hứa Nguyễn bất đắc dĩ nói. Buổi tối 6 giờ hơn 10 phần, Sa Thị ủy về đến nhà, hai người hàn huyên vài câu Âu Vinh liền rời đi. Sa Thị ủy ở thời điểm Âu Vinh không cần lưu như vậy vãn, nàng đáp ứng Hứa Nguyễn. Sa Thị ủy đi công tác mấy ngày, nàng sẽ mang nữ nhi đến nơi đây trụ, bất quá điều kiện chính là, Sa Thị ủy ở kinh thị thời điểm muốn đúng giờ về nhà. Âu Vinh không có khả năng mỗi ngày buổi tối điểm mới trở về. Vậy ủy khuất Sa Thị ủy, cho dù tăng ca, cũng về nhà tới thêm đi. Kết quả hôm nay mới vừa cùng Hứa Nguyễn nói tốt, ngày hôm sau Âu Vinh mới vừa hướng đi huyện liền phải nàng ngày mai mang nữ nhi dọn tiến vào. Sa Thị ủy lập tức muốn đi. Hành đi, ai làm hắn đáp ứng rồi nhân ra đâu. Kết quả dọn tiến vào trụ mấy ngày này, Hiểu Lệ quả thực điên rồi, các nàng lớp sở hữu các bạn nhỏ đều ở nơi này, nàng mỗi ngày chẳng những có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau trên giới học, còn học xong xuyến môn, mị kỳ danh rằng, cùng nhau làm bài tập. Phần 80. Không đến Âu Vinh đi tiếp cũng không chịu về nhà. Vui đến quên cả trời đất cũng liền nàng như vậy. Đừng nói, nàng thật đúng là nói qua không nghĩ trở về nói, đáng tiếc, thị ủy đại viện không phải ngươi có tiền là có thể trụ, Âu Vinh liền tính là tưởng, cũng không có khả năng thỏa mãn nàng nguyện vọng. Đồng dạng cũng bởi vì nữ nhi, Âu Vinh giao hữu vòng có lộ rõ đề cao, trong vòng quan ngoại giao lão bà, tỉnh ủy lão bà, thư ký riêng lão bà, thị chính văn viên lão bà, chính, phủ luật sư lão bà, công trình bộ chủ nhiệm lão bà, còn có vài cái thị chính cơ sở công nhân lão bà, đó là cái gì cần có đều có. Bao hàm thị ủy đại viện nửa Giang Sơn, còn có nửa Giang Sơn không đả thông, đó là Hiểu Lệ tiếp xúc không đến tốt nghiệp học tỷ học trưởng. Hiểu Lệ ở nhân gia ra ăn không uống không, Âu Vinh liền ở phía sau cho nhân gia đưa các loại đồ ăn làm. Đại đa số đều là phương Bắc khó có thể gieo trồng thả không thường thấy hương vị lại tốt. Muốn đưa quý trọng người nhà nhóm khẳng định không tiếp, nhưng một chút quê nhà rau dại các nàng còn không đến mức như vậy kiêng rẻ quá mức cũng đả thương người. Tiếp theo, Âu Vinh gia trưởng tiểu rau dại liền thịnh hành thị ủy đại viện, có người nhà chuyên môn mang đồ vật tới đổi. Bán là không có khả năng bán, làm chính, phủ nhân viên công tác người nhà, các nàng sao có thể chi pháp phạm pháp đâu. Các nàng đuổi. Ta cho ngươi đưa cái đồ ăn, ngươi cho ta hồi cái đồ ăn, rất bình thường chuyện này sao. Nhà ngươi phiếu thịt không đủ. Thai phụ xác thật không thể mệt miệng, đó là một người ăn sao. Đó là hai người ăn, đừng lo lắng, nhà ngươi phiếu thịt không đủ, đem nhà ta cũng cầm đi, về sau trả ta là được. Làm cảm tạ. Âu Vinh xảo cải thìa thời điểm hồi một mâm qua đi không quá phận đi. Dựa vào một tay hảo thủ nghệ thêm quê nhà đặc sản rau dại, Âu Vinh thành toàn thị ủy trong đại viện, được hoan nghênh nhất người. Cũng giải quyết Hướng Nguyễn nấu canh tài liệu, không câu nệ nhiều ít, làm Hướng Nguyễn đốn đốn có thịt ăn, làm Hướng Nguyễn ra những người khác, đốn đốn có canh uống. Không chỉ là canh, là dược thiện canh. Bên trong thả chung dược liệu. Còn một ngày một đuổi. Hướng Nguyễn tổng cảm thấy có thể, ngoài miệng luôn nói Âu Vinh lãng phí. Nói này đó dược liệu có thể sử dụng rất nhiều lần đâu. Chỉ có Âu Vinh chính mình biết, nấu quá một lần canh dược liệu, linh khí toàn hóa vào canh, chỉ còn lại có một chút dược liệu bản thân dược tính. Nàng lấy không phải cái gì chân quý dược liệu, thập niên 60 núi rừng cây cối có rất nhiều, thảm thực vật có rất nhiều, chẳng sợ không cần nuôi dưỡng, chỉ nói thuần hoang dại, loại này bình thường dược liệu cũng là sản lượng kinh người, không cần thiết lưu. Hôm nay tức phụ lại đây, lúc này nàng mang đồ vật không đơn giản. Cư nhiên mang theo suốt một con đại giò heo lại đây. Này phân lễ nhưng không nhẹ, nàng nói, ra, lệ. Gần nhất nhà của chúng ta lão hoàng liền đắc ý nhà ngươi tiểu rau dại, liền tiểu rau dại, mỗi ngày cơm đều có thể ăn nhiều hai chén. Ta nghe nói đại muội tử các ngươi quê quán lưng giữa núi lớn có phải hay không. Ta liền suy nghĩ, trừ bỏ tiểu rau dại, có phải hay không còn có thể có điểm cái nấm nhỏ a, bản làm căn a gì. Nàng đem đại giò đẩy cho Âu Vinh, nói, nhà của chúng ta cả nhà đều bị cảm. Như vậy dầu mỡ đại giò thật sự là ăn không vô đi, cấp tiểu huyện bổ, chính vừa lúc. Âu Vinh cười tủm tỉm tiếp nhận giò nói. Cảm ơn tẩu tử, hai ngày này lãnh, cảm mạo đặc biệt nhiều, không chạy nhanh dưỡng hảo đến chậm trễ nhiều ít công tác nha, cảm mạo phải uống điểm nóng hổi, giống la hán quả nấu thủy liền đối giọng nói thực hảo, cây kim ngân trà ngày thường uống nhiều điểm, để cao thân thể miễn dịch lực, trà hoa cúc cũng không tồi. Nói mấy câu chi gian, liền đạt thành một bút đại giò đổi tiểu rau dại, cái nấm nhỏ, bản làm căn không có. Nhưng có la hán quả, hơn nữa cây kim ngân cùng tiểu cúc hoa hai loại trà giao dịch. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu người thông minh, đặc biệt vị trí ngồi càng cao người liền càng thông minh. Mấy thứ này vẫn là các nàng gia lão hoàng làm nàng tới đổi, nàng cũng đã nhìn ra. Lão hoàng là tỉnh ủy, công tác vội đến mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, phía trước mỗi ngày kêu mệt, tinh thần vô dụng, từ An Âu Vinh đưa tiểu giao dại, lão hoàng vẫn là mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng là tinh thần đầu mắt thường có thể thấy được khá hơn nhiều. Về đến nhà cũng không ồn ào mệt, cũng không ồn ào này đau kia đau. Hơn nữa đi tới thôn thần kỳ nhân xâm chuyện này, Âu Vinh đưa này đi tới thôn mất nước cải thìa xem ra cũng là hảo ngoạn ý a. Nhân xâm bọn họ là đoạt không dậy nổi, còn không thể thừa dịp biết đến ít người, nhiều đoạt điểm cải thìa sao. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 76, ngươi đi đâu? Âu Vinh vải thiên không về nhà, triển bay nhanh điên rồi. Dược liệu là hoàng tỉnh trưởng lâm thời nghĩ đến. Hắn mấy ngày này tinh thần đầu là không tồi. Bất quá cùng Sa thị ủy ở một chỗ công tác, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, hoàng tỉnh trưởng nhìn hắn mỗi ngày sinh long hoạt hổ bộ dáng, tinh thần đầu cũng quá đủ đi. So với hắn hảo quá mấy cái phố. Sa thị ủy đỉnh đầu công tác chỉ biết so với hắn nhiều sẽ không so với hắn thiếu, hắn từng ngày như thế nào liền như vậy tinh thần đâu. Từ khi nào bắt đầu tinh thần đâu? Đúng rồi, nghe nói Lao Sa hắn lao bà gần nhất mỗi ngày cho hắn đưa canh, Lao Sa còn cố ý lại đây bọn họ văn phòng hiện thi quá, nói là nàng lao bà uống dược thiện canh, bên trong có dược liệu, hơn nữa người thường cũng có thể uống, lại mỹ vị lại bổ thân. Lúc ấy hắn còn không để bụng, quay đầu lại ngẫm lại, nhân sâm là dược liệu, xuất từ đi tới đội sản xuất, dược thiện canh cũng có dược liệu, vẫn là xuất từ đi tới đội sản xuất. Hoàng tỉnh trưởng cảm thấy mê lời giải trong đề bài khai. Hắn như thế nào liền đã quên đi tới thôn còn có mặt khác dược liệu đâu. Tuy rằng bọn họ không có nhân sâm thần kỳ hiệu quả, nhưng kia cũng là đi tới thôn như vậy cá nhân kiệt địa linh nơi dưỡng ra tới à, có thể kém sao? Có thể kém sao? Cho nên hắn cố ý công đạo tức phụ, nếu có dược liệu, ưu tiên muốn dược liệu, không câu nệ cái gì, chỉ cần là dược liệu, cái gì đều có thể. Dù sao hắn không dùng được luôn có người dùng thượng, đồ vật bắt được trong tay không lỗ. Tỉnh trưởng tức phụ sở dĩ tuyển đại do cùng Âu Vinh trao đổi cũng là vì Hứa Nguyễn đối ngoại nói Âu Vinh là nàng muội tử, lại là ở Hứa Nguyễn gia. Các nàng đều cho rằng Hứa Nguyễn cùng Âu Vinh đặc biệt hảo, nhận kết nghĩa tỉ muội, cho nên tuyển tất cả đều là thai phụ yêu cầu đồ vật. Ai có thể nghĩ đến các nàng mới nhận thức không mấy ngày, Âu Vinh là Hứa Nguyễn mời đi theo bảo mẫu đâu. Bất quá Âu Vinh không so đo. Hứa Nguyễn lại nói tiếp nàng liền nói. Mấy cân tiểu rau dại đáng giá mấy cái tiền. Các nàng đưa nhiều như vậy đồ vật không phải là xem ngươi cùng Sa thị ủy mặt mũi. Tỷ, ngươi đừng thật cho rằng tùy ý có thể thấy được phá rau dại giá trị mấy thứ này. Các nàng nói là tới đổi đồ ăn, nói trắng ra là, kỳ thật là chuyên môn mang đồ tới cho ngươi bổ thân thể, muốn trực tiếp đưa ngươi khẳng định không thu, cho nên mới nói đổi rau dại. Chờ về sau nhà ai có hỷ sự nhi, ngươi cũng đi các nàng ra đổi đồ ăn không phải được rồi. Hứa Nguyễn từ mang thai cái gãy tử chuyển liền chậm, Âu Vinh nói như vậy nàng liền tin. Cũng không chú ý tới lại đây đổi đồ ăn, tất cả đều là Âu Vinh nữ nhi sẽ đi qua làm bài tập nhân gia. Cho nên dân gian mới nói mang thai ngốc 3 năm, liền Hứa Nguyễn loại này nữ cường nhân đều không thể ngoại lệ. Cũng bởi vì đổi đồ ăn chuyện này, Âu Vinh mỗi ngày đều đến lấy cơ hồi một chuyến tiểu viện nhi, kỳ thật là hồi tiểu viện nhi trong phòng tiến không gian. Hứa Nguyễn gia vẫn luôn có người, tiến không gian không như vậy phương tiện. Hôm nay cuối tuần, Âu Vinh vừa trở về liền đụng tới Tiền Triển Phi, hắn thấy Âu Vinh trở về kích động chạy tới, lôi kéo nàng cánh tay. Nhìn chăm chăm nàng thượng xem hạ xem, sợ nàng thiếu một khối thịt đúng vậy, hỏi. Ta nghe Vương gì nói ngươi cùng Hiểu Lệ vài thiên không về nhà, là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi mấy ngày nay ở nơi nào? Có hay không sự? Vương Tẩu Tử nghe được động tĩnh ra tới nói. Tiểu Âu Nha, ngươi nhanh lên trả lời Triển Phi vấn đề đi, đứa nhỏ này chờ ngươi đã nửa ngày, nếu không phải ta nói ngươi mỗi ngày trở về, chỉ là không ở nhà trụ, hắn đều phải đi ra ngoài báo nguy, ngươi là không biết nhiều doa người, ta lần đầu thấy Triển Phi như vậy có thể nét mực. Chờ ngươi trở về trong khoảng thời gian này lại nhải không để yên, không phải vấn đề này chính là cái kia vấn đề, còn lặp lại hỏi. Ngươi nói chúng ta lại bất hòa ngươi trụ một khối, nào biết ngươi thượng đi đâu vậy? Hắn còn hỏi. Nói chỉ mấy nhà đại môn, tất cả đều là thích không có việc gì ngồi trong viện tán gẫu hàng xóm ra nói. Triển Phi hỏi đến Tiểu Thúy các nàng cũng không dám ra cửa. Nói xong lớn giọng kêu. Tiểu Âu đã trở lại, các ngươi mấy cái đều xuất hiện đi, không có việc gì. Đưa Tiền Triển Phi náo loạn cái đỏ thơm mặt, còn ý thức được hắn quá sốt ruột, hành vi không ổn, chạy nhanh buông ra tay, miễn cho lân cư môn ra tới thấy lại lấy cái này trêu ghẹo hắn. Nhưng hắn vẫn là chấp nhất hỏi Âu Vinh đi đâu. Mọi người cũng muốn biết. Âu Vinh thở dài nói. Ta bằng hữu mang thai, nàng lao công nội, ta đi chiếu cố nàng mấy ngày. Người cái nào bằng hữu? Ta như thế nào không nghe nói qua? Tiền Triển Phi vẫn là không yên tâm, hỏi. Âu Vinh từ mới vừa vào thành lưu tại tiểu viện nhi trụ, có cái gì bằng hữu, mỗi ngày làm gì chuyện này, trong viện người đều biết, nói không khó nghe, Âu Vinh nữ tính duyên là thật không sao hảo, nữ tính bằng hữu liền hai, một cái xưởng sắt thép tiểu lưu đã lâu không có tới, còn một cái là nhà khách tiểu lý. Tiểu lý trước đoạn nhật tử mới đến quá, không có khả năng là nàng. Tiểu lưu càng không thể, nàng cũng là kinh thị người địa phương, hơn nữa ba mẹ đệ đệ cũng ở xưởng sắt thép, liền tính không tới trong khoảng thời gian này nàng kết hôn. Mang thai, lão công còn ra cửa, cũng không tới phiên Âu Vinh đi chiếu cố nhà. Tiền Triển Phi là lo lắng Âu Vinh bị người lừa, nàng quá thiện lương, 3 năm tới trợ giúp lão nhân hải tử nàng giải đi ra ngoài bao nhiêu tiền. Khó tránh khỏi sẽ không có nhân tâm động. Từ hắn thượng đại học, tiếp xúc người nhiều, biết đến chuyện này cũng nhiều, bọn họ trường học có cái nữ đồng học, làm người lừa đi bán đi. Tuy rằng tìm được rồi, chính là vô dụng. Người nhà báo nguy, người đều cứu không trở lại. Nữ hài nhi cho người ta bán được xa xôi nông thôn đi, tuy nói chỉ bán 20 đồng tiền, nhưng đó là lao nông dân tích cóp nửa đời người tiền, công an đi thời điểm, toàn thôn người đều ngăn đón không cho người đi, trừ phi công an từ bọn họ thi thể thượng qua đi. Nông dân sợ công an, nhưng đó là cá nhân, đưa mọi người đoàn kết đến cùng nhau chống cự công an thời điểm, ngược lại không như vậy sợ. Công an khẳng định không thể thật bắt một thôn là người. Đến bây giờ, người còn không có cứu trở về tới đâu. Một cái kinh thị nữ sinh viên A, Quách gia tương lai lương đồng A, bồi dưỡng ra tới nhiều khó khăn. Nhiều không dễ dàng. Liền như vậy phế đi, nàng cả đời liền như vậy hủy hoại. Đừng nói kinh thị đại học, thời buổi này chỉ cần có thể thi đậu đại học, bao phân phối công tác, tốt nghiệp khi mỗi người đều có thể thành tiểu lãnh đạo, kinh thị học sinh tốt nghiệp, mỗi người có thể cùng xa thị ủy làm đồng sự. Kia cô nương nếu có thể cứu trở về tới, cũng chính là nàng cá nhân vấn đề khó khăn điểm, nói trắng ra là, chính là hôn nhân phương diện đừng nghĩ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp, tốt nghiệp ra tới nên đi thị chính, phải làm lãnh đạo đương lãnh đạo, một chút không chậm trễ. Nhưng chính là cứu không trở lại. Chờ đến nhân gia cô nương hải tử đều sinh, vẫn là không cứu trở về tới. Bất quá lão nông dân mua tức phụ chủ yếu vì chính là nối roi tông đường, nữ nhân hải tử sinh, bên ngoài công an như hổ rình mồi, lão nông dân liền cùng nữ nhân nói. Hải tử lưu lại, ta thả ngươi đi. Kết quả vì hải tử, nữ sinh viên liền như vậy lưu đến nông thôn, đến cuối cùng cũng không cứu trở về tới. Có thể thấy được bọn buôn người nhiều đáng giận. Hận chết bọn buôn người trừ bỏ nữ sinh viên cha mẹ bên ngoài, còn có kinh thị đại học lao các giáo sư. Bọn họ cực cực khổ khổ bồi dưỡng thành tài, mỗi ngày tay cầm tay dạy dỗ, mắt nhìn lập tức liền phải tốt nghiệp học sinh, liền như vậy làm bọn buôn người quải chạy, bọn họ nôn không nôn. Toàn bộ kinh thị đại học mới có mấy cái nữ học sinh A. Cho nên từ nay về sau, mỗi năm chiêu sinh quý, các giáo sư đều sẽ đem chuyện này nhi lấy ra tới giảng một giảng, làm các nữ sinh tiểu tâm bọn buôn người, đối người xa lạ, không cần lạm dụng đồng tình tâm. Kinh thị đại học nữ học sinh nghe không nghe đi vào không biết, dù sao tiền triển phi là nghe lọt được. Ai làm hắn bên người liền có cái đối người xa lạ lạm dụng đồng tình tâm xinh đẹp tỷ tỷ đâu. Đương nhiên cuối cùng bọn buôn người khẳng định là bị bắt được. Bọn buôn người chuyện này làm quá thiếu đạo đức, một khi cho người ta bắt được, liên lụy toàn bộ cả nhà, không giống khác phần tử xấu, mọi người trong nhà chỉ cần đăng báo cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ là được. Bọn buôn người hợp với bọn họ cả nhà, mỗi ngày đều cấp kéo ra ngoài dạo phố, phê, đấu. Nhân dân quần chúng ở bọn họ trên người nhổ nước miếng, bọn họ còn mỗi ngày bị đánh, có thể nói bọn họ sau này sống mỗi một ngày đều sống sống không bằng chết. Nhưng kia lại có ích lợi gì đâu. Nên cứu trở về tới nữ hài nhi không bị cứu trở về tới. Có càng nhiều nữ hài thậm chí cũng chưa có thể bị tìm được, liền các nàng sống hay chết cũng chưa người biết. Từ biết bọn buôn người bắt đầu, tiền triển phi liền không một khắc ngừng nghỉ quá, có đôi khi nằm mơ đều sẽ mơ thấy nhà hắn tỉ tỉ làm người quải chạy, sau đó nửa đêm dọa tỉnh. Cố tình cái này cuối tuần về nhà nghe nói tỉ tỉ vài thiên không về nhà ở, còn mang theo hài tử cùng nhau không trở về nhà. Phần 81. Này nếu là không về được nhưng sao chỉnh? Tiền triển phi luôn cuống. Thật vất vả nhìn thấy Âu Vinh, hắn tuyệt đối không cho phép Âu Vinh có lệ nàng, một hai phải hỏi rõ ràng hiểu không có thể. Vương Đại Nương cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng đối tiền triển phi nói. Triển phi, đừng với ngươi dung dung tỉ không lớn không nhỏ, không lễ phép. Bất quá nàng lại cùng Âu Vinh nói. Tiểu Âu A, không phải Đại Nương nói ngươi, Đại Nương biết ngươi hảo tâm, nhưng ngươi cũng đến ngẫm lại chính mình cùng hài tử nha, ngươi không được thừa dịp thư giới thiệu còn không có quá thời hạn chạy nhanh tìm công tác nha. Chờ ngươi thư giới thiệu quá thời hạn, có hảo công tác ngươi cũng chưa cơ hội phỏng vấn, liền tính ăn mặc có người trong nhà cho ngươi gửi, nhưng là thuê nhà, hài tử đi học, nguyệt nguyệt đều phải tiền, còn không thể bệnh, bị bệnh chính là đồng tiền lớn, ngươi không tìm công tác, ngắn hạn còn hành, sau này đâu. Chiếu cố thai phụ ngươi làm nàng lão công nghĩ cách, ngươi đi theo trộn lẫn cái gì nha. Chiếu cố hảo không chỗ tốt, còn chậm trễ chuyện này, vạn nhất không chiếu cố hảo, nhân ra cả nhà, nhân ra lão công cả nhà, đều đến tìm ngươi, tốn công vô ích. Vương Đại Nương hai bên các đánh một ba, bất quá triển phi bên này vấn đề khá lớn, nàng nghĩ. Phía trước sao không thấy ra tới triển phi lòng hiếu kỳ như vậy trọng đâu. Cũng không thấy ra tới hắn nói chuyện như vậy không trải qua đại não, không nhẹ không nằm nha. Nhưng chẳng sợ Vương Đại Nương nói như vậy, tiền triển phi vẫn là ngăn ở Âu Vinh trước mặt, chết sống phi làm nàng nói rõ ràng không thể. Âu Vinh tưởng tượng, nàng muốn chiếu cố Hứa Nguyễn một năm, xa thị ủy thường xuyên đi công tác, nàng đến thường xuyên mang theo nữ nhi qua đi bên kia trụ. Gặt người ngoài hành, gặt trong viện người không hiện thực, các nàng nếu là hướng không tốt địa phương tưởng liền không xong. Hơn nữa xem triển phi như vậy nhi, nàng hôm nay nếu là không nói rõ, không chừng hắn có thể làm ra điểm chuyện gì. 21 tuổi tiểu tử, vẫn là xúc động tuổi tác. Âu Vinh thở dài nói. Triển phi, Vương Đại Nương, ta và các ngươi nói rõ, trừ bỏ chúng ta trong viện người bên ngoài, các ngươi nhưng đừng hướng ra nói a. Lời này đem Vương Đại Nương lòng hiếu kỳ cấp câu ra tới, Vương Đại Nương nói. Ngươi nói, yên tâm ta không hướng ra nói, ta còn giúp ngươi xem các nàng không hướng ra nói. Mới ra tới lân cư môn còn không biết nói gì đâu, liền nghe Âu Vinh nói. Ta cái kia bằng hữu là thị ủy tức phụ. Mới nhất bình luận. Quá ngốc bức, cái kia triển phi quá ngốc bức, có chuyện gì không thể lén nói, làm cho như vậy nhiều người mặt truy vấn, cấp đầu góc có bệnh giống nhau. Xong. Chương 77, xem mắt. Triển phi nương bắt đầu cho hắn an bài xem mắt. Ta thiên, thị ủy tức phụ. Tiền triển phi cảm thấy thiên muốn sụp, nghe như thế nào càng như là đụng tới kẻ lừa đảo. Vậy ngươi mấy ngày này ở nơi nào? Tiền triển phi không thuận theo không buông tha hỏi. Âu Vinh viên cái đại bạch mắt. Còn có thể trụ chỗ nào? Thị ủy đại viện bái, thị ủy không ở nhà, các nàng gia có đặc thù tình huống, người trong nhà không thể lại đây, ta cùng hiểu lệ hai ngày này trụ thị ủy gia, chờ thị ủy đi công tác trở về, chúng ta liền đã trở lại. Lân cư môn đôi mắt đều mau rớt ra tới, một đám phía sau tiếp trước hỏi. Thật trụ thị ủy đại viện sao? Thị ủy gia ngốc hình dáng. Ngươi sao nhận thức thị ủy tức phụ? Âu Vinh bị các nàng hỏi đầu đều lớn, đành phải nói. Đừng cùng ta hỏi thăm, thị ủy gia tình huống ta khó mà nói, đến nỗi sao nhận thức, chỉ có thể nói xảo, ta khoảng thời gian trước cứu Lao Thái Thái là thị ủy tức phụ thân mụ. Hoa, quá may mắn. Đúng vậy, vẫn là đến làm tốt chuyện này, người tốt có hảo báo. Lân cư môn lại sôi nổi dịu rít. Âu Vinh nói, ta về nhà lấy điểm đồ vật, còn vội vàng trở về, bất hòa các ngươi nói lạp. Tiền triển phi nói, ta đưa ngươi qua đi. Âu Vinh nói, không cần lạp, không vài bước lộ. Ban ngày ban mặt ta còn có thể ném. Ta đây giúp ngươi lấy đồ vật. Tiền triển phi lại nói. Âu Vinh còn tưởng cự tuyệt, mấy cái rau khô lại không nặng. Bên cạnh tự nhận là đã hiểu tẩu tử đối Âu Vinh nói. Muội tử, ngươi khiến cho triển bay đi đi, triển phi đây là muốn kiến thức thị ủy đại viện đâu. Ai, nếu không phải đi không khai, ta cũng muốn đi xem đâu. Ta cũng là. Lân cư môn sôi nổi phụ họa. Vương Đại Nương nói. Triển phi, đi xem, ngươi cũng không cần hâm mộ, hảo hảo nỗ lực. Ngươi cũng có thể ở lại thượng đại viện kia một ngày. Chỉ cần triển phi tốt nghiệp là có thể đi thị ủy công tác, hắn nỗ lực điểm, nếu không mấy năm thị ủy là có thể cho hắn phân phòng ở, thị ủy phân phòng ở tất cả tại cái kia trong đại viện. Nói là đại viện, thị ủy đại viện nhưng cùng viện cái này tự không quan hệ, nói là tiểu khu càng thích hợp, bên trong là từng loạt cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu lâu phòng. Nghĩ đến tốt nghiệp Vương Đại Nương lại hỏi, triển phi, ngươi có phải hay không mau tốt nghiệp? Thời buổi này sinh viên chính là cái đỉnh. Lại hướng lên trên học phải một bên công tác một bên học. Tiền triển phi trả lời. Còn có 2 tháng. 2 tháng A, kia đến chạy nhanh thu xếp đi lên. Triển phi cũng 21, nhà người khác tiểu tử 21 sớm đều thành hài tử hắn cha. Triển phi bởi vì đi học đều cấp chậm trễ. Cũng may triển phi là sinh viên, lớn lên cũng hảo, không lo tìm đối tượng. Hiện tại thu xếp, tốt nghiệp vừa lúc kết hôn. Buổi tối liền đi triển phi ra cùng Thúy Lan nói chuyện này đi. Bên này Vương Đại Nương nghĩ đưa tiền triển phi giới thiệu đối tượng an bài xem mắt, bên kia Âu Vinh lấy đồ vật mang tiền triển phi đi rồi. Tiền triển phi cùng lân cư môn tưởng đều không giống nhau, hắn một chút đều không hiếu kỳ thị ủy đại viện trông như thế nào. Hắn muốn đi, là không tin Âu Vinh. Ở trong lòng hắn Âu Vinh chính là cái thiện lương ngốc bạch ngọn, trừ bỏ thiện lương không đầu góc cái loại này. Ở trong ngộng, hắn Âu Vinh tỉ tỉ mỗi ngày đều ở có hại cùng ở có hại trên đường, chỉ có hắn có thể bảo hộ nàng. Trừ phi hắn tận mắt nhìn thấy đến Âu Vinh tiến thị ủy đại viện, trừ phi hắn chính thai nghe được thị ủy đại viện cửa bảo vệ cửa nói Âu Vinh xác thật là thị ủy gia khách nhân, ở tại thị ủy gia, hơn nữa thị ủy đi công tác, bằng không hắn liền không thể an tâm. Cùng 18 tuổi thời điểm ngây thơ mờ mịt bất đồng, cùng lần đầu tiên làm cái loại này mộng, mà trong mộng vai chính là Âu Vinh, tỉnh lại sau phát hiện trong quần có bạch bạch đồ vật, hắn sợ trộm tẩy quần bất đồng. Hiện tại tiền triển phi rất rõ ràng hắn đối Âu Vinh là cái gì cảm tình, rõ ràng hắn muốn cái gì. Cũng rõ ràng hắn tương lai sẽ đối mặt cái gì. Đại học 3 năm, hắn học được rất nhiều đồ vật, tri thức, làm người cùng tiên tiến tư tưởng, hắn hiểu rất nhiều đạo lý. Tiền triển phi vốn dĩ chính là cái thành thục hài tử, thời gian cùng văn hóa hun đúc làm 3 năm sau hắn trở nên càng thành thục, càng mở ra, càng lớn mật, cũng càng hiểu chính mình. Hắn dùng 2 năm thời gian khắc phục tâm lý chướng ngại. Âu Vinh điều kiện, chung quanh người cái nhìn, từ nhỏ chịu cũ tư tưởng hun đúc, tiền triển phi rất khó vô tâm lý chướng ngại. Hắn lần đầu tiên phát hiện thích Âu Vinh thời điểm, không phải mặt đỏ tim đập, mà là sợ hãi, từ nhỏ hắn liền thành thục, hắn biết cái gì là thích. Hắn rất khó tiếp thu thích một cái đương quá người khác thế tử, đại hắn 4 tuổi, hai tử đều rất lớn nữ nhân sự thật. Hắn cũng sợ người chỉ trỏ trỏ, cũng sợ người cười nhạo, sợ xã hội dư luận, sợ miệng đời sói chảy vàng, hắn không như vậy tơ lụa tiếp thu hắn cảm tình, hắn cũng trốn tránh quá, cũng dễ rủa quá, đại học năm thứ nhất cơ hồ tất cả đều là loại trạng thái này. Đến đại học năm thứ hai qua đi, hắn mới chân chính suy nghĩ cẩn thận. Đại học năm thứ ba, hắn bắt đầu tiếp cận Âu Vinh, tiềm di mạc hóa thay đổi bọn họ quan hệ, làm Âu Vinh đừng đem hắn trở thành hài tử, vì về sau Âu Vinh tiếp thu hắn làm chuẩn bị. Hắn thích Âu tỷ, hắn tưởng cưới nàng. Hắn đối Âu Vinh lo lắng tựa như một cái trượng phu lo lắng thê tử như vậy. Thẳng đến xác nhận sở hữu hết thảy, Tiền Triển Phi mới an tâm rời đi. Sa thị ủy trở về kia một ngày buổi tối, Âu Vinh mang Hiểu Lệ hồi tứ hợp viện, không nghĩ tới Tiền Triển Phi liền ở cảnh vệ cửa phòng chờ nàng. Âu Vinh nhìn xem thời gian, biểu là Hứa Nguyễn Ngạnh muốn mượn cho nàng, mới 6 giờ nhiều. Âu Vinh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không đi học sao? Tiền Triển Phi nói, chương trình học đều học xong rồi, liền chờ 2 tháng sau khảo thí đâu, khảo thí đủ tư cách, ta liền tốt nghiệp, hiện tại là ôn tập giai đoạn, ta thành tích hảo, đủ tư cách không thành vấn đề, cho nên giáo thụ không quá quản ta. Âu Vinh nói, kia cũng không cần tới đón ta, hiện tại lại không muộn lại không hắc. Tiền Triển Phi nói, ta nghĩ đến tiếp ngươi. Âu Vinh đột nhiên không biết những lời này như thế nào đi xuống tiếp. Hiểu Lệ ở bên cạnh hỏi, Triển Phi ca ca, ngươi có phải hay không tưởng Hiểu Lệ? Tiền Triển Phi bế lên Hiểu Lệ. Đúng vậy, thời gian dài như vậy không thấy, tưởng muốn chết, bất quá, Hiểu Lệ về sau có thể hay không không cần kêu ca ca ta đâu. Kêu muốn gọi là gì? Hiểu Lệ hỏi. Kêu thúc thúc. Chính là ca ca, không phải thúc thúc ca. Thúc thúc không nên là mập mạp, có nếp nhăn sao? Tiền Triển Phi nói. Thúc thúc chỉ là thoạt nhìn giống ca ca, nhưng không phải thật sự ca ca, thúc thúc cùng mụ mụ một cái tuổi, ngươi có phải hay không quản mụ mụ các bằng hữu kêu thúc thúc đâu? Nô Hiểu Lệ ủy khuất trả lời. Đúng vậy. Cứ việc không thập phần nguyện ý, nàng vẫn là ngoan ngoan kêu Tiền Triển Phi một tiếng. Thúc thúc. Tiền Triển Phi hôn Hiểu Lệ khuôn mặt nhỏ một ngụm nói. Chúng ta Hiểu Lệ thật ngoan. Nói xong ôm nữ hải, quay đầu nhìn phía Âu Vinh, kia hai mắt, tất cả đều là thâm tình, yêu thầm nàng mấy năm, hiện giờ tốt nghiệp sắp tới, Tiền Triển Phi tàng không được cũng không nghĩ ân giấu. Âu Vinh đồng tử phóng đại, ngay sau đó cúi đầu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Tiền Triển Phi sẽ thích nàng. Nàng cùng Tiền Triển Phi chỉ kém 4 tuổi, Âu Vinh không phải lao thổ người, nếu là ở hiện đại xã hội, chỉ sợ Âu Vinh đã sớm có thể đoán ra hắn tâm ý, nhưng nơi này là thập niên 60. Thập niên 60 hoàn cảnh xã hội che khuất Âu Vinh tầng này mẫn cảm thần kinh, làm nàng đem cảm tình nhận sai thành cảm kích. Bất quá đồng dạng, ở hiện đại, nàng thích ai nàng là có thể đáp ứng ai, nhưng ở chỗ này không được, nàng không phải một người, không thể chỉ suy xét chính mình, huống hồ, nàng đối Triển Phi, không kia phương diện ý tứ. Từ có nữ nhi sau, nàng liền không nghĩ tới tái hôn, cho nên hắn không thể đáp ứng nàng. Nàng túi đầu, là bởi vì nàng tưởng giả không biết nói. Tiền Triển Phi một ngày chưa nói ra tới, nàng liền một ngày giả không biết nói, hơn nữa ở trong lòng quyết định, nàng sẽ không đưa Tiền Triển Phi thổ lộ cơ hội. Âu Vinh nắm chính xác Tiền Triển Phi sẽ chỉ ở hai người đơn độc ở chung thời điểm thổ lộ. Sở dĩ không đi thẳng vào vấn đề cự tuyệt, là bởi vì Tiền Triển Phi còn có 2 tháng liền khảo thí, đây là một lần quan trọng khảo thí. Âu Vinh không nghĩ ảnh hưởng hắn khảo thí. Chờ hắn thi xong, vô luận Tiền Triển Phi thổ lộ không thổ lộ, Âu Vinh đều sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Các nàng chi gian không có khả năng. Bởi vì thời đại này, cũng bởi vì Âu Vinh có quá nhiều băn khoăn. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này, toàn bộ trong đại viện người, đang ở tích cực đưa Tiền Triển Phi an bài xem mắt. Triển Phi thật là cái hảo hải tử, lại có bản lĩnh, có khả năng còn hiếu thuận, lân cư môn đem nhà mình cùng thân thích ra vừa độ tuổi hảo cô nương loát cái biến. Tốt như vậy tiểu tử không thể tiện nghi người ngoài, khẳng định muốn trước xem trong viện các cô nương, không thích hợp lại suy xét viện ngoại. Đến nỗi trình tự, ai cũng đừng đoạn, rút thăm. Vì thế hôm nay vừa vặn Lưu Tẩu Tử đại ca một nhà tới làm khách, còn mang theo nhà bọn họ nhỏ nhất cô nương. Lưu Tẩu Tử đại ca ra thành phần tuyệt hảo, tổ tiên 8 bối bần ông, tới rồi bọn họ này một thế hệ, giải phóng, đại ca một nhà lại chịu khổ, nhật tử quá đến không kém, cô nương tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng không thể nói xấu. Quan trọng là thành thật, cái gì việc đều sẽ làm, đều làm hảo, là chiếu cố người một phen hảo thủ. Chỉ cần Tiền Triển Phi cùng cô nương này kết hôn, về sau ra sự là khẳng định không cần sơ chạm. Lưu Thúy Lan liền thích điểm này, thời trẻ Triển Phi bởi vì nàng cái này vô dụng nương, đã làm quá sống lâu nhi, nàng muốn cho Triển Phi tìm cái có thể hầu hạ hắn cả đời đối tượng, sống làm hảo, thành thật, chăm chỉ, tính cách hảo, nhân phẩm hảo là được, đẹp hay không đẹp không quan trọng, cho nên nàng thích nhất cái này cô nương. Lại những người khác xem ra, cô nương không phải trong thành hộ khẩu, ăn không được lương thực hàng hóa chuyện này, lại Lưu Thúy Lan xem ra cũng không phải chuyện này, nhà nàng triển phi kinh thị tốt nghiệp đại học đâu, không lo nuôi không nổi tức phụ. Chẳng sợ nhà gái trong nhà điều kiện lại thiếu chút nữa cũng không có việc gì, Lưu Thúy Lan không phải liền con dâu trợ cấp một chút nhà mẹ đẻ đều phải tính toán chi ly bà, chỉ cần đừng quá mức liền thành. Vì thế đương tiền triển phi cùng Âu Vinh về đến nhà, một cái ăn mặc một thân nửa tân hồng y hề thường, lược hắc, chắc hai chỉ bánh quai trèo biện, thoạt nhìn 18-9 tuổi tiểu cô nương, đang ở trong viện, trộm đánh giá tiền triển phi đâu. Nàng đánh giá xong, lại cúi đầu ngượng ngùng vọt vào tiền triển phi trong nhà. Tiền triển phi. Đây là ai nha? Như thế nào tiến nhà hắn? Phần 82. Âu Vinh nhưng thật ra đoán được cái đại khái, vội vàng vào nhà. Tiền triển phi vào cửa về sau mới biết được đây là xem mắt, nhớ tới vừa mới Âu Vinh biểu tình, ta thiên, xong rồi xong rồi. Một bữa cơm ở tiền triển phi sống một giây bằng một năm chung đi qua. Vì tới tương trận này thân, nhà gái còn phải trụ nhà khách một ngày, mặc kệ có được hay không, tổng không thể làm nhân ra tiêu tiền. Cho nên nhà khách là triển phi nương trước tiên định tốt, cũng là nàng giao tiền. Người mới vừa đi, triển phi nương liền hỏi hắn chung không vừa ý. Mới nhất bình luận. Ha ha ha ha. Xong. Chương 78, có chút lời nói không nên nói. Lần đầu tiên cự tuyệt. Dù sao mặc kệ nhi tử chung không vừa ý, triển phi nương là nói nàng có bao nhiêu vừa ý, nếu là triển phi nguyện ý nghe nàng, thừa dịp cô nương còn chưa đi, cũng không cần đi rồi. Dù sao đều phải kết hôn, cùng cô nương một nhà thương lượng rượu ngon tịch, lễ hỏi, của hồi môn, khách nhân chuyện này, sửa mua đồ vật mua một mua, phòng ở lộng một lộng, lại cách ra một gian tân phòng, chờ triển phi tốt nghiệp liền đem chuyện này làm. Lưu Thúy Lan gấp không chờ nổi muốn ôm tôn tử. Còn không đợi Lưu Thúy Lan nói xong kia cô nương có bao nhiêu hảo, tiền triển phi liền cau mày trách cứ nói. Mẹ, ngươi như thế nào bất hòa ta nói một tiếng liền cho ta an bài xem mắt đâu. Ta có yêu thích người. Cái gì? Ngươi có yêu thích người? Lưu Thúy Lan ánh mắt sáng lên. Là nhà ai cô nương a? Có phải hay không ngươi đồng học? Tiền triển phi không kiên nhẫn nói. Ai nha, không phải, ta còn không có đuổi tới nàng đâu, đuổi tới lại cùng ngươi nói. Lưu Thúy Lan nói. Không phải ngươi đồng học đó là ai a? Từ nhỏ đến lớn ngươi có cái nào bằng hữu là mụ mụ không biết? Nói, có phải hay không mụ mụ người nhận thức? Tiền triển phi khi không muốn cùng mẹ nó nói chuyện, lưu lại một câu. Ai nha, đều làm ngươi đừng hỏi, ta mệt nhọc, buồn ngủ. Nói xong chui vào cùng tiểu ngũ thúc xài chung phòng. Tiểu ngũ thúc nghe được bên ngoài mẫu tử lời nói, không nhịn xuống đôi triển phi nói một câu. Triển phi, ta nhìn kia cô nương thật khá tốt. Tiền triển phi lật qua thân đi dùng ngông đối với hắn thúc. Này đầu Lưu Thúy Hoa đi lão Lưu ra báo cáo tình huống, Lưu tẩu tử vừa thấy triển phi nương mặt liền biết việc này không thành. Nàng vỗ vỗ triển phi nương an ủi nói. Không có việc gì, đừng để trong lòng, ta cũng đoán được thành không được, nào có người trẻ tuổi không thích đẹp. Nhà ta chất nữ sát thật lớn lên giống nhau. Triển phi nương thở dài. Không phải ngươi chất nữ vấn đề, là nhà ta triển phi, hắn cùng ta nói hắn có yêu thích người, hỏi hắn là ai lại không chịu nói. Ta cũng không biết chuyện này, hại ngươi chất nữ một chuyến tay không, thật là thực xin lỗi a. Lưu tẩu tử hào phong nói. Không có việc gì, coi như ra tới thấu khẩu khí nhi, ở nhà ngốc cũng là mỗi ngày làm việc. Sau đó lòng hiếu kỳ liền tới rồi. Nhà ngươi triển phi có nhìn chúng người lạ. Có thể hay không là bọn họ trường học đồng học. Triển phi nương thở dài nói. Không biết, nhà ta triển phi nói không phải, A-di-đà-phật, hy vọng thật hay là. Lưu tẩu tử liền tò mò. Triển phi tìm cái kinh thị sinh viên còn không hảo a? Nhìn ngươi như vậy. Triển phi nương nói. Nữ sinh viên có gì hảo? Ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Những cái đó nữ sinh viên từng chuyện mà nói cái gì tự lập tự cường, kết hôn cũng không chịu sinh hài tử lý, nói sợ chậm trễ công tác. Nhà ta triển phi đều 21, sao có thể chậm trễ nữa? Hắn lại không phải nuôi không nổi lão bà, một hai phải làm lão bà cũng đi ra ngoài kiếm tiền, ta liền cảm thấy nhà ngươi chất nữ thực hảo. Nam nhân cưới lao bà phải cưới cái cố gia, nữ nhân học như vậy nhiều tập có ích lợi gì. Chiếu cố hảo lão công hài tử là đứng đắn. Ngươi như vậy vừa nói, đảo cũng là. Lưu đại tẩu đi theo cảm thán. Triển phi nương bao gồm này trong viện đại bộ phận nữ nhân, cả đời đều là như vậy đứng đắn sinh hoạt, các nàng lý giải không được những cái đó có thức tỉnh ý thức đại học các nữ sinh. Lưu tẩu tử đi nhà khách cùng đại ca báo cáo thành không thành, không nghĩ tới mang về tới một cái làm người dở khóc dở cười tin tức. Không chỉ là tiền triển phi chướng mắt nhân gia cô nương cũng không thấy thượng tiền triển phi. Cũng không phải ngay từ đầu liền không thấy thượng, mới vừa thấy tiền triển phi ánh mắt đầu tiên khi đó là xem thượng. Hắn lớn lên sao đẹp, cô nương thích hắn thực bình thường, chính là chỉ ăn xong bữa cơm, cô nương liền di tình biệt luyến. Tiền triển phi lời nói nàng đều nghe không hiểu, đặc biệt không thú vị, cô nương cảm giác cùng tiền triển phi khoảng cách rất xa, không có tiếng nói chung, quá không đến một khối đi. Tương phản, Tiền Tiểu Ngũ nói chuyện liền có ý tứ nhiều, hắn giảng những cái đó ở cùng Tiêu xã gặp được người cùng sự, làm cô nương nghe hai mắt sáng lên. Tiền Tiểu Ngũ tuy rằng 27, đại nàng 9 tuổi, nhưng Tiền Tiểu Ngũ là kinh thị cùng Tiêu xã người bán hàng A, lớn lên đẹp, người cũng thành thật, còn hài hước, so Tiền Triển Phi bình dân nhi nhiều, cô nương liền thích như vậy. Tiên Tiểu Ngũ ở trong thành dưỡng 3 năm sớm đều không phải mới vừa vào thành thời điểm hắt than đá dường như quỷ bộ dáng, hiện tại bạch thực, lại có tẩu tử giúp đỡ xử lý, người cũng nhanh nhẹn. Tiền gia người lớn lên đều không kém, có tiền gia gen Tiền Tiểu Ngũ, không Triển Phi như vậy đẹp, nhưng cũng là tiểu soái ca một quả. Triển Phi diện mạo quá mức nữ khí, đẹp, nhưng không phù hợp đại đa số người đối nam nhân thẩm mỹ. Thập niên 60, nam nhân muốn mày rậm mắt to cao cao trắng trắng, giống Lưu Thanh Vân như vậy mới phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Hơn nữa loại này thẩm mỹ lưu hành vài thập niên, hậu kỳ Châu Tinh chỉ còn bởi vì diện mạo không quá quan, bị học viện điện ảnh soát đi xuống quá. Tiên Tiểu Ngũ chỉ kém lớn lên không đủ tráng, vóc dáng không đủ cao, mày rậm mắt to là một chút không lầm. Cho nên chỉ ăn xong bữa cơm, cô nương liền coi trọng Tiền Tiểu Ngũ, chỉ còn chờ hắn gật đầu. Thời buổi này, nam nhân đại nữ nhân mười mấy tuổi hoàn toàn không phải chuyện này, Tiền Tiểu Ngũ mới đại nhân ra cô nương 9 tuổi, sẽ không có người liền tuổi vấn đề chỉ trò trò. Nhưng nữ nếu là đại nam, chẳng sợ chỉ có một tuổi, kia đều là khó lường. Đặc biệt là ở nông thôn, nhà ai nếu là cưới tuổi lớn hơn nhà trai lão bà, kia trong thôn bảy đại cô tám gì cả, một chỉnh năm để tài câu chuyện đều có. Còn xong rồi nợ, Tiền Tiểu Ngũ cũng tính toán kết hôn, sự tình tuy rằng ly kỳ, nhưng hai nhà người ăn nhịp với nhau, đảo cũng là mị sự một cọc. Nhưng Lưu Thúy Lan như thế nào có thể như vậy dễ dàng buông tha nhi tử. Triển Phi một ngày không đem bạn gái mang về tới. Nàng liền mỗi ngày cho hắn an bài xem mắt. Lúc này chuyên chọn đẹp, mặt khác điều kiện không sao cả, đẹp, nhân phẩm hảo là được. Vạn nhất Triển Phi nếu là nhìn chúng cái nào đâu. Đúng hay không? Triển Phi nương có cái này ý tưởng, lân cư môn cũng tất cả đều là ý tứ này, duy trì nàng. Này đó tiền Triển Phi cũng không biết, hắn sáng sớm 5 điểm nhiều liền lên, tưởng cùng Âu Vinh giải thích ngày hôm qua chuyện này, nhưng Âu Vinh đã đi rồi. Hiểu lệ 6 giờ đồng hồ mới đi học, Âu Vinh đi như vậy sớm. Vừa thấy chính là trốn hắn. Giáo thụ lại như thế nào mặc kệ, khóa vẫn là muốn thượng, chỉ là chương trình học không nhiều như vậy, lấy ôn tập là chủ, 4 giờ là có thể tan học. Tiền Triển Phi bằng mau tốc độ chạy đến thị ủy đại viện, tới rồi cũng muốn 6 giờ đồng hồ, cảnh vệ viên nói cho hắn Âu Vinh đã đi trở về. Trở lại tứ hợp viện, nào nào đều là người, Tiền Triển Phi vô pháp tìm Âu Vinh ra tới, ủ rũ cụp đuôi đi trở về. Kết quả, trong nhà một đại mỹ nữ cùng nàng người nhà đang chờ hắn đâu. Nhìn trong phòng nữ hài nhi, rõ ràng muốn mắng nương lại muốn bảo trì lễ phép, bởi vì nhân gia không có làm sai cái gì, sai chính là hắn lão mẹ. Tiền Triển Phi rất mệt. Hắn rõ ràng đều nói, hắn có yêu thích người, tiêu nàng không cần lại cho hắn an bài xem mắt, hắn rõ ràng đều nói qua. Nhưng nàng còn như vậy. Tưởng cùng thích người ở bên nhau, hắn làm tốt rất mệt, thực vất vả chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy mệt. Hắn không nghĩ tới gần chỉ là bắt đầu liền vất vả như vậy. Hắn cho rằng hắn muốn đối mặt chính là người nhà, là xã hội. Không nghĩ tới liền Âu Vinh này một quan hắn đều không qua được. Lần này, hắn liền ứng phó đều không nghĩ muốn ứng phó, hắn cùng Lưu Thúy Lan nói. Mụ mụ, ta rất mệt, tưởng nghỉ ngơi. Nhà gái gia trưởng nhíu mày. Lưu Thúy Lan xấu hổ đối bọn họ cười cười, quay đầu lại tiếp đón nhi tử. Triển Phi à, mẹ biết ngươi học tập vất vả, lại mệt cũng muốn ăn cơm nhà, lại đây, cơm nước xong lại nghỉ ngơi. Tiền Triển Phi không có biện pháp chỉ có thể thượng bàn, nhưng thượng bàn sau hắn chỉ ăn cơm, còn lại một câu không nói. Trực tiếp đem cự tuyệt viết ở trên mặt. Hắn không thể mở miệng làm mụ mụ xuống đài không được, nhưng hắn có thể nghĩ cách làm đối phương biết khó mà lui, nhưng phàm là hảo điểm nhân ra, nào có không sợ cô nương gả đi ra ngoài chịu ủy khuất. Tiền Triển Phi nói do không muốn, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng. Đêm đó, Tiền gia tuân ra kịch liệt khắc khẩu thanh, Lưu Thúy Lan lần đầu tiên hướng nhi tử phát hỏa. Tiền Triển Phi cả đêm không ngủ, 3 giờ liền ra cửa chờ Âu Vinh. Hắn một hai phải cùng nàng nói chuyện không thể. 5 điểm chung vừa đến, Tiền Triển Phi liền nhìn đến Âu Vinh ôm Hiểu Lệ đi ra. Hiểu Lệ còn ở ngủ. Tỷ. Tiền Triển Phi ở hắc ám chỗ nhẹ nhàng một tiếng tỷ, sợ tới mức Âu Vinh thiếu chút nữa quăng ngã nữ nhi. Trời còn chưa sáng. Âu Vinh lại muốn xoay người về phòng đi. Tiền Triển Phi lại hô một tiếng. Tỷ. Thanh âm này lớn điểm. Âu Vinh chạy nhanh quay đầu lại nói. Nói nhỏ chút nhi, ta đem hải tử thả lại đi. Đây là đáp ứng rồi cùng hắn nói. Tiền Triển Phi lúc này mới thành thật. Một phút không đến Âu Vinh ra tới, bọn họ đi một cái không ai địa phương. Tiền Triển Phi gấp không chờ nổi muốn thổ lộ. Âu Vinh đánh gây hắn. có chút lời nói ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói, ngươi chưa nói, đại gia còn có thể tường an không có việc gì làm bằng hữu, nói, cũng chỉ có thể làm người xa lạ. Tiền Triển Phi dương miệng, đột nhiên ách. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có ta đi rồi. Minh bạch. Nàng cư nhiên tất cả đều minh bạch. Tiền Triển Phi vẫn luôn cho rằng Âu Vinh cái gì cũng đều không hiểu, thẳng đến giờ khắc này, nàng một chút đường sống đều không cho cự tuyệt, hắn mới hiểu được. Nàng không phải không hiểu, là không nghĩ hiểu. Ngốc không phải nàng, là hắn. Thẳng đến người trong lòng lạnh nhạt bóng dáng biến mất, Tiền Triển Phi cũng chưa có thể tìm về nàng thanh âm. Tiền Triển Phi nắm chặt song quyền, muốn thật có thể dễ dàng từ bỏ, cứu sẽ không có hôm nay nói không nên lời thổ lộ. Hôm nay sớm muộn gì, Âu Vinh không lại cố tình tranh né, Tiền Triển Phi đi theo bọn họ mẹ con mặt sau, hộ tống các nàng đi song sở hữu lộ. Âu Vinh thở dài một tiếng, ngày hôm sau, Tôn Hòa Bình cưới xe đạp vui vui vẻ vẻ tới đón người, từ đây lên làm Âu Vinh mẹ con chuyên trúc tài xế. Hòa Bình lại tới rồi. Lân cư môn mỗi khi nhìn thấy hắn đều sẽ lên tiếng kêu gọi. 3 năm tới Tôn Hòa Bình tới vô số lần, hắn chưa bao giờ từ bỏ qua Âu Vinh, lân cư môn sớm đều cùng hắn hôn chín. Tiền Triển Phi lại xem mắt thất bại rất nhiều lần, mỗi lần đều làm đến nhà gái trong nhà thập phần bất mãn, mỗi lần xem mắt xong tiền ra mẫu tử đều phải ầm ĩ một trận. Hiện tại người thành phố nơi nơi đều ở truyền Tiền Triển Phi ánh mắt cao, thi đậu đại học liền trướng mắt bình thường cô nương, một hai phải đại lãnh đạo nữ nhi mới có khả năng. Dần dần, không ai lại chịu cùng Tiền Triển Phi xem mắt. Người vừa lòng. Lưu Thúy Lan một bên địa bị, một bên biểu đạt bất mãn. Không nghĩ lại nghe mẫu thân toái toái niệm, hắn đã giải thích vô số lần, hữu dụng sao? Tiền Triển Phi quăng ngã môn đi ra ngoài. Không thể trêu vào, hắn trốn đến khởi. Âu Vinh ở bên ngoài nấu cơm, cái kia người nước ngoài lại chạy tới cọ cơm, trứng mắt thực, đơn vị không cơm cho hắn ăn sao? Mới nhất bình luận. Xong. Chương 79, xúc động. Tiền Triển Phi bên đường ôm hôn. Có lẽ thật là áp lực tàn nhẫn, rốt cuộc áp lực không được. Có lẽ là Tiền Triển Phi không nghĩ áp lực. Hắn tuy rằng chưa từng mở miệng, nhưng truy đuổi ở Âu Vinh trên người kia nóng bỏng đôi mắt kể ra hết thảy. Trong viện không phải không có mẫn cả người. Đặc biệt là người từng trải. Vương Đại Nương vừa vặn ra tới nhìn đến Triển Phi như vậy trong lòng lột bột một chút. Này không phải lần đầu tiên. Vương Đại Nương cũng nghe Lưu Tẩu Tử nói qua, Triển Phi thừa nhận có cái người trong lòng, cũng không biết là ai, hiện giờ rõ như ban ngày, nếu là làm Thúy Lan biết. Vương Đại Nương không dám tưởng tượng kia hình ảnh. Nàng biết hiện tại người trẻ tuổi đều làm cái gì tự do yêu đương, Triển Phi thích ai đều được, cho dù là thích cái người tàn tật đều không có việc gì, chỉ cần cái kia người tàn tật là tiểu cô nương. Hắn cùng tiểu Âu, không thích hợp. Quá mức nhiệt tâm đến nhúng tay hàng xóm bằng hữu thân thích nhóm gia sự, là thập niên 60 mọi người thường quy thao tác. Xen vào việc người khác cái này khái niệm là không tồn tại. Hiện tại khởi xướng chính là các hương thân đoàn kết thành một nhà, lẫn nhau chi gian giúp đỡ cho nhau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện qua đi nhiệt tình người, loại người này còn không ít. Bọn họ đều là hảo tâm, nhưng không nhất định làm tốt chuyện này. Phần 83. Vương Đại Tẩu chính là như vậy. Nếu làm nàng phát hiện Triển Phi tiểu bí mật, vì tiền Triển Phi mẫu tử, nàng khẳng định phải làm điểm cái gì. Trước kia Triển Phi cùng nàng mẹ thật tốt ta, gì thời điểm cũng chưa hồng quá mặt, lại nhìn hiện tại, mỗi ngày buổi tối xảo. Ai? Vương Đại Nương thở dài. Nàng cũng không muốn làm cái tên xấu xa này, không có biện pháp. Trước mắt cái kia người nước ngoài ở, nàng vẫn là trễ chút lại đi Âu Vinh ra xuyến môn đi. Trời tối thấu về sau, Vương Đại Tẩu đem Âu Vinh kêu đi trong nhà, cũng không biết nàng cùng Âu Vinh nói gì. Không bao lâu, Âu Vinh đáp ứng người nước ngoài cầu hôn chuyện này truyền khắp tiểu viện nhi. Hòa Bình, chúc mừng ngươi a, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ôm được mỹ nhân về lạc. Tôn Hòa Bình lại đến tiếp Âu Vinh thời điểm, trong viện người như vậy cùng hắn nói. Cảm ơn, cảm ơn. Tôn Hòa Bình ôm quyền nói lời cảm tạ. Hắn cười đến thấy răng không thấy mắt, khỏe mắt mỗi một cái nếp gấp đều trang tàng không được vui vẻ, kiêu ngạo cùng tự đắc. Nỗ lực 3 năm, rốt cuộc đả động nữ thần, Tôn Hòa Bình không thể không vui. Không thể không kiêu ngạo, không thể không được ý. Âu Vinh tuy cũng đang cười, nhưng hai mắt cũng không thấy vui mừng. Đương nhiên cũng không thấy khổ sở, thật là bình thường không có gì bất đồng. Đối Tôn Hòa Bình, Âu Vinh không có cái loại này tâm động cảm giác, nhưng nàng cũng không chán ghét hắn. Giống nàng năm đó cùng Hiểu Lệ phụ thân hôn nhân giống nhau, không có tâm động, chỉ có điểm hảo cảm, nhưng thật tiến đến cùng nhau sinh hoạt 3 năm, không phải không có cảm tình. Cảm tình là thật sự có thể bồi dưỡng ra tới. Hôn nhân không phải nhất định phải tâm động. Có hảo cảm, các phương diện thích hợp, liền không sai biệt lắm. Hiện đại người trưởng thành tìm bạn đời xem phần lớn là như thế này. Âu Vinh sẽ làm như vậy lựa chọn cũng là suy nghĩ cặn kẽ, cân nhắc luôn mãi lúc sau kết quả. Tiền triển phi trong khoảng thời gian này mắt thường có thể thấy được tiểu tụy gầy ốm đi xuống. Lân cư môn đều cho rằng hắn là khảo thí áp lực quá lớn, chỉ có số ít vài người mới biết được sao lại thế này. Trong đó bao gồm triển phi nương. Vô luận nàng lại như thế nào cấp, cái này khảm, chỉ có thể chính hắn bước qua đi. Không sai. Vương Đại Nương không ngừng cùng Âu Vinh nói chuyện, còn đem triển phi thích Âu Vinh chuyện này nói cho triển phi nương, nàng dự đoán được khả năng sẽ có loại sự tình này, làm nàng trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý. Âu Vinh tưởng những cái đó không ảnh hưởng tiền triển phi khảo thí kế hoạch, hiện giờ toàn uổng phí. Tiền triển phi cảm tình giống như là một cái hỏa dự thùng, hoặc là tạc mọi người hoàn toàn thay đổi, hoặc là hành quân lặng lẽ. Hiện tại hỏa dược thùng bên ngoài kiếp nổ đã bập lửa, mỗi người đều có vẻ thật cẩn thận, ai đều không rõ ràng lắm hắn có thể hay không tạc. Âu Vinh cho rằng hỏa dược thùng sẽ không tạc, tiền triển phi đối nàng cảm tình sẽ theo nàng hôn nhân họa thượng dấu chấm câu, chậm rãi biến thành trong trí nhớ một mảnh nhỏ mảnh nhỏ. Vốn cũng hẳn là như thế. Nhưng mà trời cao cho nàng khai cái vui đùa. Cái này vui đùa là áp suy sụp tiền triển phi cọng rơm cuối cùng. Hoa quốc cùng Tô quốc này đối huynh đệ quốc, không hề dự triệu quan hệ tan vỡ. Bọn họ cùng nhau vượt qua nhất gian nan thời kỳ, Tô quốc ở Hoa quốc một nghèo hai trắng khi từng đã cho Hoa quốc cấp nhiều trợ giúp, có người, có tiền, có vật tư. Hoa quốc thiếu Tô quốc rất nhiều tiền. Giải phóng sau, Hoa quốc mỗi năm đều ở hoàn lại. Xuất phát từ cảm kích, chẳng sợ vị này huynh đệ giá cao bán cho hắn quá hạn sản phẩm, quá hạn vũ khí, còn ý đồ nhúng tay hắn ra sự, Hoa quốc đều không có so đo quá. Nhưng người nhẫn mại là có hạn độ, huống chi một quốc gia. Này đối huynh đệ ở nhất gian nan thời điểm lẫn nhau nâng đỡ, không có vứt bỏ, lại ở Hoa quốc thoát khỏi khốn cảnh, chỉ còn lại có phát triển, sau này sẽ càng ngày càng tốt thời điểm, trở mặt. Thiếu nợ muốn còn, Tô quốc không hề cấp Hoa quốc thời gian, nhưng so với còn tiền, tàn nhẫn nhất chính là Tô quốc triệu hồi ở Hoa sở hữu Tô quốc kỹ sư. Thật đáng buồn chính là, ở Hoa sở hữu ngoại quốc kỹ sư, đều không ngoại lệ, đều là Tô quốc. Kiến quốc lúc đầu, mặt khác cường quốc chỉ nghĩ ở Hoa quốc trên người cắn khối thịt xuống dưới. Trừ bỏ Tô quốc, cho dù là giá cao đảo thải máy móc, bọn họ cũng không muốn cấp Hoa quốc. Bọn họ đối Hoa quốc thực hành nghiêm khắc kỹ thuật phong tỏa, tự nhiên sẽ không phái kỹ sư đến Hoa quốc hỗ trợ. Mà không có kỹ sư nhóm, Hoa quốc giá cao mua được cũ máy móc cùng phế vật vô dị, bởi vì ra vấn đề, không ai sẽ tu, không ai sẽ xử lý, cũng không ai biết máy móc vì cái gì sẽ trục trặc. Cho dù là biệt quốc lạc hậu đảo thải kỹ thuật, Hoa quốc đều không thể nắm giữ. Mà Tôn Hòa Bình là ngoại quốc kỹ sư. Hắn muốn hưởng ứng kêu gọi về nước. Tôn Hòa Bình không phải đối Âu Vinh cảm tình tuyệt không phải chơi chơi mà thôi. Hắn muốn mang Âu Vinh cùng nhau rời đi. Âu Vinh đương nhiên sẽ không đi. Nàng ái nàng quốc gia, chẳng sợ nó còn chưa đủ cường đại. Nhưng người khác không biết ta. Tất cả mọi người hâm mộ nói Âu Vinh mẹ con chờ đến mây tan thấy trăng sáng, muốn ra ngoại quốc sinh sống. Giải phóng lúc đầu mọi người rất kỳ quái, bọn họ ái quốc, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng bọn hắn cũng hâm mộ những cái đó có thể xuất ngoại người. Nước ngoài so quốc nội phát triển càng tốt, điểm này đồng dạng không cần nghi ngờ. Mà một khi ra quốc, này đó ái quốc mọi người lựa chọn trở về đền đáp tổ quốc lại là ít ỏi không có mấy. Thực hiện thực. Phàm là có cơ hội, mỗi người tế phá đầu nghĩ ra đi. Âu Vinh liền có cơ hội như vậy, đặc biệt ở các nàng xem ra Âu Vinh lại ly hôn, lại có tiểu hài tử, một cái ở hôn nhân thị trường phế nhân, bình thường Hoa quốc tiểu hỏa nhi đều không muốn cưới nữ nhân, cái này người nước ngoài chẳng những nguyện ý cưới nàng. Thế nhưng còn nguyện ý mang nàng đi, này quá không thể tưởng tượng. Gác ở hiện đại chính là Phượng tỷ cùng nước ngoài 500 cường xí nghiệp keo yêu đương, kết quả nhân ra chẳng những không đem nàng đương ngoạn vật, còn cùng nàng kết hôn. Âu Vinh xuất ngoại chuyện này nhất thời thành chung quanh mọi người nhiệt nghị đề tài, mỗi ngày đều có người thảo luận, không dứt thảo luận. Các nàng nói như là tận mắt nhìn thấy Âu Vinh đóng gói hành lý, ngày mai liền phải đi theo người nước ngoài về nước giống nhau, không ai biết Âu Vinh đã cự tuyệt Tôn Hòa Bình. Hắn về nước, các nàng hôn nhân liền không tính nữa. Biết tiền triển phi thích Âu Vinh người, cẩn thận lén gạt đi mặt khác không biết người, giúp hắn tìm khắp các loại lấy cớ, hơn nữa thành công lừa gạt qua mọi người. Chính là những người này, mỗi ngày không ngừng không ngừng không ngừng ở bên thai hắn nói Âu Vinh Âu Vinh Âu Vinh. Tiền triển phi muốn điên rồi. Nàng phải đi. Thật sự phải đi sao? Cả đời sẽ không còn được gặp lại. Liền rất xa xem một cái cũng không được sao. Ý nghĩ như vậy mỗi ngày không ngừng tra tấn cái này tình đầu sơ khai Nam Hải. 21 tuổi. Còn không phải đủ ổn trọng tuổi tác. Này thiên hạ mưa to. Tiền triển phi hốt hoảng nhìn. Là thiên ở khóc sao? Vì hắn mất đi tình yêu. Không đúng. Hắn tình yêu vì cái gì muốn mất đi. Hắn còn cái gì cũng chưa làm. Liền giữ lại đều chưa từng giữ lại. Dựa vào cái gì liền kết luận Âu Vinh sẽ không lưu lại. Thiên sẽ khóc là bởi vì ông trời cũng không nghĩ nàng rời đi. Nhất định là như thế này. đột nhiên có dũng khí cùng lấy cớ, Tiền Triển Phi dầm mưa lao ra ra môn, nghe không được nữ tần ở sau người xé tê. Người đi đâu nhi? Ta đi tìm Vinh tỷ. Trời mưa, Sa thị ủy trước tiên về nhà, Âu Vinh cũng có thể trước tiên kết thúc công việc. Nàng ở trên đường cùng Tiền Triển Phi đụng phải vừa vặn. Tiền Triển Phi vốn là tới cầu nàng đừng đi, không biết vì cái gì, hắn đứng ở Âu Vinh trước mặt thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng lại là nửa câu lời nói chưa nói, làm một cái lớn mật động tác. Hắn cứ như vậy, ở trên đường cái, ở trước công chúng, làm cho sở hữu người đi đường mặt, tiến lên hôn lên Âu Vinh. Này còn chưa đủ. Hắn còn gắt gao ôm Âu Vinh khóc lóc cầu nàng đừng đi, liền như vậy ở trước công chúng hạ, nói ra chưa từng ra quá khẩu thổ lộ. Ta yêu ngươi. Giải phóng lúc đầu mọi người nơi nào gặp qua cái này a? Kết hôn hai phu thê nắm tay ở trên đường cái đi đều sẽ bị người ta nói không e lệ đâu. Tiền Triển Phi như vậy hành vi, tương đương với thỉnh bọn họ ở trên đường cái nhìn một hồi hạn chế phiến, đặc biệt hạn chế cái loại này. Liên nữ chính đều làm hắn cấp kinh choáng váng, đã quên muốn đẩy ra. Một cái ly hôn nữ, một cái nông thôn ly hôn nữ, một cái nông thôn còn mang theo hải tử ly hôn nữ, một cái có người nước ngoài vị hôn phu ly hôn nữ, một cái lập tức liền phải xuất ngoại ly hôn nữ, cùng một cái kinh thị đại học ở độc tuổi trẻ cao tài sinh, một cái đẩy người lên án, một cái tiền đồ vô lượng. Như vậy hai người ở trên đường cái trình diễn như vậy một màn, có thể thấy được mang cho người xem bao lớn chấn động. Mặc kệ thế nào, kinh thị tương lai một chỉnh năm, không đúng, 10 năm, là kinh thị tương lai 10 năm để tải câu chuyện có. Vương Đại Tẩu cùng Lưu Thúy Lan vất vả giấu giếm lâu ngày đồ vật, giờ khắc này, rốt cuộc giấu không được. Tiền Triển Phi nhất thời xúc động, đổi lấy trên mặt 5 cái tiên minh giấu ngón tay, nhưng này 5 căn giấu ngón tay lại không đổi được Âu Vinh bình tĩnh. Trên đường người đi đường nhóm chỉ trò trò, không quan hệ, ở xưởng sắt thép nàng liền trải qua, không quan hệ. Đã có thể liền tứ hợp viện người, đều trong nháy mắt thay đổi mặt. Bất luận kẻ nào thích Âu Vinh, trong tiểu viện người đều sẽ đứng ở Mộ Dung bên này. Nhưng tiền đề là, người này không thể là Tiền Triển Phi. Không thể là thi đậu kinh thị đại học, trở thành cung tiêu xã ánh sáng Tiền Triển Phi. Không thể là bọn họ nhìn lớn lên, trở thành chính mình hài tử giống nhau Tiền Triển Phi. Ngày thường ở chung lại như thế nào hảo, gặp được sự tình, thân sơ viễn cận liếc mắt một cái liền rõ ràng, Tiền Triển Phi là trong viện hài tử, nàng Âu Vinh là người xứ khác. Ở Vương Ái Quốc vợ chồng muốn nói lại thôi chung, Lưu Thúy Lan tới. Nàng không có bắt lấy Âu Vinh tóc đánh, không có không phân xanh đỏ đèn trắng la lối khóc lóc lan lột, người đàn bà đanh đá chửi đồng, đại xảo đại nháo. Nàng bùm một tiếng cấp Âu Vinh quỳ xuống. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 80, lại một cái y học kỳ tích. Lao thái thái chuyển biến tốt đẹp. Vương Ái Quốc vợ chồng như là đã sớm biết, không có ngăn cản. Âu Vinh tiến lên đỡ người. Lan tỷ, ngươi đây là làm gì nha? Lưu Thúy Lan đẩy ra Âu Vinh tay nói. Tiểu Âu, tỷ thực xin lỗi ngươi. Âu Vinh còn muốn nói gì nữa? Lưu Thúy Lan ngắt lời nói. Ngươi trước hết nghe tỷ nói xong. Tỷ biết ngươi là người tốt, tỷ cũng cảm kích ngươi đã cứu chúng ta một nhà, tỷ nguyện ý cho ngươi làm ngưu làm mã cả đời, nhưng tỷ không thể đem nhi tử bồi cho ngươi, ngươi cùng Triển Phi không thích hợp. Âu Vinh tưởng nói nàng đối Tiền Triển Phi không cái kia ý tứ. Lưu Thúy Lan cũng như là đoán được Âu Vinh muốn nói gì, tiếp theo nói. Tỷ biết ngươi không thích Triển Phi, nhưng Triển Phi thích ngươi. Có ngươi ở một ngày, Triển Phi một ngày sẽ không chết tâm. Hắn lập tức muốn tốt nghiệp. Tương lai có rất tốt tiền đồ, liền tính năm nay không có thể tốt nghiệp, ngày mai chờ hắn thu thập tâm tình, cũng nhất định có thể tốt nghiệp. Triển Phi lão sư thực xem trọng hắn. Cho nên tỷ cầu ngươi, dọn đi thôi, được không? Vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở Triển Phi trước mặt. Ta biết ta làm như vậy không đúng, dù sao ngươi cũng muốn xuất ngoại không phải sao. Coi như là sớm đi mấy ngày. Kiếp sau ta làm trâu làm ngựa, làm heo làm cẩu, cho ngươi đương nô tài đều được. Ta nguyện ý dùng đời đời kiếp kiếp tới hoàn lại ta tội, cả đời này, tỷ thực xin lỗi ngươi được chưa? Cầu ngươi. Nói xong thật mạnh đem đầu khái đi xuống. Âu Vinh thẳng thân mình, túi đầu nhìn Lưu Thúy Lan, như là lần đầu tiên nhận thức nữ nhân này. Các nàng cho rằng nàng muốn xuất ngoại, lại là mấy ngày nay đều không muốn chờ. Tiểu viện đã không phải nguyên lai tiểu viện, còn có cái gì lưu lại tất yếu. Âu Vinh suốt đêm liền mang nữ nhi rời đi nơi này. Đối với chuyện này, vui vẻ nhất không gì hơn Hướng Uyển. Âu Vinh như nàng mong muốn, trụ vào nhà nàng phòng cho khách, ông trời đều ở giúp nàng. Từ Âu Vinh lại đây hỗ trợ sau, nàng thai tương cũng càng ngày càng ổn, liền bác sĩ đều tấm tắc bảo lạ, nói là hai cái siêu cấp khỏe mạnh tiểu bảo bảo, ổn. Lao công rốt cuộc kiên tâm, có thể an tâm công tác. Sa thị ủy cũng vui vẻ, chẳng những lao bà thân thể hảo, Âu Vinh một dọn tiến vào, hắn càng là có thể tận tình tăng ca đi công tác. Đem trong nhà giao cho Âu Vinh, hắn yên tâm. Sa thị ủy không cần lo lắng lao bà bất mãn, Hứa Nguyễn liền thích hắn một lòng vì dân bộ dáng, mang thai trước, Hứa Nguyễn so với hắn còn liều mạng, là phụ liên có tiếng liều mạng tam nương. Âu Vinh càng là nhạc ở thị ủy đại viện không cần đối mặt người khác chỉ trò trò. Trừ bỏ mỗi cuối tuần đi vừa đến hai tranh bưu cục lấy hóa giao hàng, Âu Vinh liền không rời đi quá thị ủy đại viện. Hiểu Lệ cũng vui vẻ, nàng lại có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau trên dưới học, cùng nhau làm bài tập. Hơn một tháng sau một ngày nào đó, Hứa Nguyễn đột nhiên sáng sớm kích động gọi Âu Vinh cửa phòng, nàng mở cửa sau, Hứa Nguyễn đột nhiên ôm chặt nàng một cái kính ở nàng bên thai nói lời cảm tạ. Làm sao vậy? Lướt qua Hứa Nguyễn bả vai vừa thấy, Lao Thái Thái cầm cây chổi đang ở quét rác. Phần 84. Đây là trừ bỏ phân cơm cùng tiểu tôn tôn bên ngoài, Âu Vinh lần đầu tiên xem Lao Thái Thái đối ngoại giới có phản ứng. Vẫn là làm quét tức như vậy phức tạp công tác. Hứa Nguyễn ra có điện thoại, Âu Vinh chạy nhanh nói. Đừng khóc, nhanh lên, cấp Sa thị ủy gọi điện thoại, kêu hắn tìm người, mang Lao Thái Thái đi kinh thị bệnh viện nhìn xem. Âu Vinh cùng Hứa Nguyễn như thế kích động, Lao Thái Thái như cũ an an tĩnh tĩnh làm chính mình sự, một ánh mắt nhi cũng chưa cho các nàng, phảng phất không biết các nàng đàm luận đối tượng chính là nàng. Hứa Nguyễn chạy nhanh lau lau nước mắt. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, điện thoại ở đâu đâu. Hứa Nguyễn thật sự là quá kích động, Âu Vinh đỡ nàng đi sofa ngồi xuống. Vẫn là ta đi đánh đi, ngươi đừng quá kích động, tiểu tâm động thai khí. Hảo. Hứa Nguyễn nhắm mắt bắt đầu hít sâu. Một lần hút khí hơi thở hút khí hơi thở. Một hồi điện thoại xuống dưới, không đến 10 phút, xe, người, liền đến dưới lầu. Sa thị ủy đã lâu xin nghỉ, tự mình trở về bồi lão bà. Lão thái thái kiểm tra ra kết quả khả quan, nàng thật sự ở chuyển biến tốt đẹp. Cứ việc thong thả, nhưng thật sự có chuyển biến tốt đẹp khuynh hướng, có chữa khỏi hy vọng. Lại là một cái y học kỳ tích. Lão niên si ngốc, ở trên thế giới đều không có chữa khỏi tiền lệ, càng không thể ở chữa bệnh điều kiện chờ các phương diện đều thập phần lạc hậu Hoa Quốc chữa khỏi. Chỉ một chút. Hoa Quốc tốt nhất kinh thị bệnh viện, liền một đài giống dạng ít quang cơ đều không có. Hoa Quốc chữa bệnh khí giới, tất cả đều là biệt quốc đào thải sản phẩm. Ra nhất thức, ít quang thu chụp ra tới phiến tử đều là mơ hồ không rõ. Không ai có thể tin tưởng Hoa Quốc có thể chữa khỏi lão niên si ngốc chứng, liền Hoa Quốc bác sĩ chính mình đều không tin. Không đúng. Bọn họ quay đầu lại nhìn về phía Âu Vinh. Mấy năm trước, bọn họ không phải mới vừa thành công một đài không có khả năng thành công giải phẫu sao. Vì kia thần kỳ dữ liệu, các quốc gia gián điệp nhóm có thể nói là hao tổn tâm huyết. Hôm nay lại có Âu Vinh ở. Chẳng lẽ lại có cái gì tân dược tài? Bác sĩ nhóm nội tâm lửa nóng, hai mắt sáng lên, xem Âu Vinh chạy chối chết, cuối cùng bị viện trưởng bắt được trở về. Trải qua cò kè mặc cả sau, để lại một bộ phận đi tới đội sản xuất sản dược liệu. Sở dĩ không thể toàn lưu là bởi vì Hứa Nguyễn cùng Lao Thái Thái đều có yêu cầu. Cho dù là Sa thị ủy, cũng yêu cầu. Âu Vinh các nàng đang ở vì Lao Thái Thái chuyển biến tốt đẹp mừng rỡ như điên khi, tiền triển phi nên đón trận này quan trọng khảo thí. Nhi tử đi trường học khảo thí còn không có trở về. Lưu Thúy Lan cũng đã chuẩn bị tốt một bàn lớn đồ ăn chúc mừng, còn mời hàng xóm cùng nhau. Lân cư môn sôi nổi chúc mừng Lưu Thúy Lan chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Vị này vất vả nhiều năm mẫu thân, sau này lại không có gì nan đề, cũng chỉ dư lại ngày lành. Không ai hoài nghi tiền triển phi sẽ lạc tuyển, cũng không ai để Âu Vinh. Tuy rằng triển phi hiện tại cảm xúc vẫn là không tốt, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra tới, hắn đi ra. Âu Vinh mới vừa đi khi đó triển phi thật là doa người, nháo lợi hại. Triển phi từ nhỏ không có cha, chỉ có một mẹ, đối với từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tính cách mềm yếu mẫu thân, hắn rốt cuộc không có thể nháo đến cuối cùng. Âu Vinh đi rồi một tuần đi, triển phi bắt đầu khôi phục lại, liều mạng học tập. Lưu Thúy Lan còn tưởng rằng nhi tử năm nay tốt nghiệp không được, hiện giờ xem hắn học tập này tư thế, tốt nghiệp là nắm chắc, trên mặt không cấm một lần nữa ra cười bộ dáng. Có hàng xóm hỏi nàng, triển phi học tập học cũng quá hung, ta mỗi ngày nhìn hài tử đều không ngủ được, ngươi không lo lắng. Lưu Thúy Lan nói, ta nhi tử ta biết, hắn là trong lòng có hỏa, đến phát tiết, không có việc gì, phát tiết ra tới thì tốt rồi, mấy ngày này sẽ vất vả chút, bình thường, quá 1-2 tháng thì tốt rồi, tiểu hài tử sao, bệnh hay quên đại. Hơn nữa triển phi ăn uống không tồi, ăn rất nhiều, có thể ai được, ta không lo lắng. Hài tử chỉ cần đừng tuyệt thực, liền không gì nhưng lo lắng. Hàng xóm gật gật đầu, nói cũng đúng, có thể ăn liền hảo, có thể ăn liền không gì nhưng lo lắng. Tiên triển phi ở mụ mụ cùng hàng xóm vui mừng trong ánh mắt hai tới rồi khảo thí. Thi xong trở về, hưởng thụ mụ mụ chuẩn bị hoan nghênh bữa tiệc lớn. Hết thể đều là như vậy tốt đẹp. 15 thiên lúc sau, Như Nguyện nhận được kinh thị đại học bằng tốt nghiệp. Nhưng theo bằng tốt nghiệp cùng nhau tới, không phải đi chính, phủ công tác thư đề cử, mà là một phong nhập ngũ thông chi đơn. Hạn Tiên triển phi 3 ngày nội đi kinh thị quân khu đưa tin. Lưu Thúy Lan đương trường hôn mê bất tỉnh. Tiên triển phi lại là trực tiếp ở trường học báo danh tham quân, liền cùng nàng thương lượng đều không có. Lưu Thúy Lan từ tỉnh lại liền bắt đầu khóc. Nhưng ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi. Tiên triển phi chiêu thức ấy thật là đủ tàn nhẫn. Lưu Thúy Lan lợi dụng mẫu thân thân phận, lợi dụng nhi tử hiếu tâm bức nhi tử từ bỏ ái nhân, nhưng đồng dạng, nàng cũng rốt cuộc vô pháp dễ dàng nhìn thấy nhi tử. Không chỉ như vậy, hiện tại biên cảnh chiến đánh nhiều lợi hại a, làm không hảo chính là thiên nhân vĩnh cách. Nàng hối nha, nàng là thật sự hối nha, tiểu Âu người thật tốt, triển phi thích, nàng cái này làm nương hỗ trợ truy một phen thật tốt. Làm gì muốn để ý người khác nói cái gì? Hiểu lệ kia hải tử cũng ngoan. Nàng đều là nửa thanh thân mình xuống mồ người, muốn cái gì thể diện. Nhi tử thích còn không phải là thích hợp sao. Hối hận cũng vô dụng, liền tính nàng đem tiểu hâu cầu trở về, liền tính tiểu hâu nguyện ý cùng triển phi thành thân, triển phi giống nhau đến trong vòng 3 ngày đi kinh thị quân khu đưa tin. Đối đại đào binh, Hoa Quốc cũng không so cây gậy quốc nhân từ nhiều ít. Chỉ là Hoa Quốc chính sách là tự nguyện tòng quân, mỗi người đều đem tòng quân đương quang vinh, Hoa Quốc quân đội chuẩn nhập môn hạng cao. Hảo những người này tình nguyện tuổi thượng làm bộ đều phải tòng quân, không cho bọn họ quá bọn họ còn không cao hứng đâu. Hơn nữa Hoa Quốc quân đội sạch sẽ lại đoàn kết, các chiến hữu giúp đỡ cho nhau, khi dễ tân binh. Không tồn tại. Trưởng quan nhóm càng là, nếu là cái nào binh trạng thái không đúng rồi, đều phải kêu ngươi đi văn phòng hảo hảo khai đạo ngươi, hiểu biết một chút ngươi ra cái gì vấn đề, có phải hay không có người khi dễ ngươi, có thể giải quyết đều cấp hỗ trợ giải quyết. Liên ra sự. Chỉ cần là năng lực trong phạm vi, tổ chức cũng giúp ngươi giải quyết. Có thể nói là từ thân thể đến tâm lý thượng chiếu cố tới rồi các mặt, chỉ có hai điểm yêu cầu, có cốt khí cùng ái quốc. Biên cảnh thường có cọ sát, lãnh đạo nhóm đối nhiệm vụ tiểu đội yêu cầu cũng là bảo mệnh là chủ, người quan trọng nhất, không hoàn thành nhiệm vụ đều không quan trọng, chỉ cần người không có việc gì. Ở như vậy hoàn cảnh chung, Hoa Quốc quân đội một cái đào binh đều không có. Sẽ đương đào binh hèn nhát, liền tòng quân cơ hội đều không có. Đương nhà ai quân đội là cải trắng đâu, là cá nhân đều thu. Mà cây gậy quốc quân đội, chẳng những là cá nhân đều thu, còn cưỡng chế thu, tổng quân là cần thiết. Quân đội nội càng là một mảnh trướng khí mù mịt, cấp bậc rõ ràng. Vốn dĩ không tự nguyện tới tổng quân người thường liền nhiều, bên trong còn khi dễ tân binh, khi dễ rất lợi hại, không ngừng là ngược đãi còn có nhân cách vũ nhục. Trưởng quan hoặc là làm như không thấy không muốn xen vào việc người khác, hoặc là chẳng những quản không được còn phải đáp thượng chính mình. Ở Hoa Quốc, tòng quân là quan vinh, đối đào binh trừng phạt lại trọng cũng chưa người để ý, bởi vì sẽ không có đào binh. Ở cây gậy quốc, tòng quân là bất quy lộ, là sống không bằng chết, đối đào binh trừng phạt lại trọng đều không thể ngăn cản bọn họ chạy trốn. Lại nhiều ái quốc tâm đều mạt bất bình tiền bối nhóm mang đến nhân cách vũ nhục. Bọn họ tham gia quân ngũ là vì Quách gia rơi đầu chảy máu, bọn họ không sợ vì nhiệm vụ hy sinh, bọn họ sợ nhiệm vụ còn không có tới, cũng đã hy sinh, bọn họ sợ hy sinh không giá trị. Nhưng chẳng sợ Hoa Quốc quân đội lại hảo, vẫn cứ có cha mẹ không muốn nhi tử tham gia quân ngũ, đặc biệt là trong nhà chỉ có một con trai độc nhất nhân gia. Giải phóng lúc đầu biên cảnh có rất nhiều cọ sát, tham gia quân ngũ tính nguy hiểm rất lớn. Trưng binh chỗ thực nhân tính hóa, con trai độc nhất đều không cho thông qua. Tiền triển phi ngoại lệ. Mới nhất bình luận. Đổi cái nam chủ đi, cầu cầu, cái này nam chủ thật sự làm người thực phía dưới, còn không bằng nữ chủ một mình mỹ lệ, cầu cầu. Xong. Chương 81. Tham gia quân ngũ đi rồi. Triển phi nương hối tiếc không kịp. Bởi vì hắn là sinh viên. Chẳng sợ hắn không phải kinh thị đại học sinh viên, chỉ cần là sinh viên, liền đều ở cái này ngoại lệ. Không có biện pháp, kiến quốc lúc đầu mọi người văn hóa trình độ quá thấp, cả nước người thêm ở bên nhau, thất học suất 99%, cái này con số một chút cũng chưa khoa trương. Thất học suất không chút nào khoa trương, đến 80-90 niên đại, Hoa Quốc thất học suất vẫn cứ là cái kinh người con số. Tại đây 99%, sẽ viết chính mình tên, không đủ tam thành. Còn thường 1%, 0.5% tiểu học tốt nghiệp, hoặc là tiểu học không tốt nghiệp, nhưng thượng quá mấy năm tiểu học có thể biết chữ. Phần trăm chi 0.4 sơ trung tốt nghiệp, hoặc là không có thể tốt nghiệp, nhưng là niệm quá sơ trung. Chỉ cần có thể thi đậu cao trung cùng đại học liền không tồn tại tốt nghiệp không được tình huống, bởi vì Quách gia cùng chính, phủ sẽ giúp đỡ người, nhưng những người này chỉ chiếm so cả nước dân cư 0.1%. Nay 0.1%, có thể có một nửa thi đậu đại học, hoặc là nói nguyện ý thi đại học liền không tồi. Cao trung tốt nghiệp là có thể đi trong xưởng đương tiểu lãnh đạo, ngồi văn phòng, tiền lương còn cao. Hoa Quốc công nhân tiền lương là ấn cấp bậc phát tiền lương, đây là giải phóng lúc đầu đặc sắc, lần đầu tiên phân cấp là ấn năng lực tới phân, mặt sau mỗi một lần thăng cấp, hoặc là chính là năng lực đề cao, hoặc là chính là tư lịch đề cao. Đại bộ phận cao trung sinh tốt nghiệp đầu tiên tuyển không phải thi đại học, mà là đi trong xưởng công tác, thừa dịp tuổi trẻ bắt đầu ngao tư lịch. Đợt, Mai Lan Phương năm đó cấp bậc là hơn 40 cấp, tiền lương một tháng 100 nhiều khối. Đến từ bài đủ. Đủ thấy sinh viên khan hiếm. Đời sau đều nói giải phóng lúc đầu sinh viên hàm kim lượng cao, chỉ cần là sinh viên, vài thập niên sau, có một cái tính một cái, tất cả đều là bọn họ lúc ấy làm ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật, liền không một cái không thành tựu. Ở lúc ấy xác thật là cái dạng này, các ngành các nghề đều yêu cầu sinh viên, chính, phủ, nhà xưởng, quân, bộ đoạt tốt nghiệp đại học sinh thật là đoạt phá đầu, liền thuộc quân, bộ nhất có hại, một cái đều đoạt không tới. Lúc này có cái không chỉ là sinh viên, vẫn là tốt nghiệp đại học sinh hải tử báo danh toàn quân, liền tương đương với vị tiến nổi. Quản ngươi là con trai độc nhất, vẫn là thân cao không đủ, vẫn là đôi mắt cận thị, toàn bộ không là vấn đề, quân, bộ có thể làm ngươi cái sắp vịt nấu chín bay đi sao. Cần thiết nháy mắt thông qua, lập tức an bài tiến đội, một ngày đều không cần chậm trễ. Tiền triển phi không có gì muốn thu thập, đồ dùng sinh hoạt trong đội đều cấp phát, quần áo giày cái gì đều có, mang mấy quyển thư là được. Đặc biệt là tiếng Anh. Vinh tỷ tiếng Anh liền rất hảo, hắn cũng không thể kém. Nếu 10 năm sau, 20 năm sau, hoặc là 30 năm sau có cơ hội, hắn có thể đi Tô Quốc, sẽ tiếng Anh tổng có thể nghe được Vinh tỷ đi. Hắn không cầu khác, chết phía trước có thể thấy thượng Vinh tỷ một mặt liền hảo. Tiền triển phi biên hướng trong bao trang thư, biên nói. Mẹ, ta hỏi qua, chúng ta đổi mỗi tháng nhất hảo phát tiền trợ cấp, ta là sinh viên, phát nhiều điểm, một tháng 28 đồng tiền, ta ở bộ đội không có tiêu tiền địa phương, ta đều cho ngươi gửi trở về. Phiếu cơm phiếu gạo ta liền không gửi, trong đội huấn luyện lượng đại, ăn nhiều, khác phiếu ta cũng cho ngươi gửi trở về, ngươi là kinh thị hộ khẩu, có lương bổn, nếu là lương bổn thượng không đủ ăn, ngươi liền đi đường phố làm thân lĩnh quân, nhân gia thuộc trợ cấp. Chỉ có con một tham gia quân ngũ mới có thể thân lãnh, mỗi tháng 5 cân thô lương. Nếu là lương thực đủ ăn cũng đừng đi lãnh, để lại cho càng cần nữa người. Hoa Tô hai nước quan hệ tan vỡ, Tô Quốc chẳng những rút khỏi sở hữu ở công nhân người Hoa chính sư, còn yêu cầu còn tiền đâu. Hoa Quốc thiếu tiền, Tô Quốc yêu cầu còn tiền không tật xấu, chính là Hoa Quốc không có tiền làm sao bây giờ. Hiện tại quốc tế gian mậu dịch chỉ nhận lương bảng, Hoa Quốc cái này tân sinh nhi từ đâu ra ngoại hối dự trữ. Cũng là vì Hoa Quốc thiếu ngoại hối thiếu lợi hại, năm đó Triệu sư phó mới kết luận hắn đi phương Nam làm buôn bán, kiếm người nước ngoài tiền, liền tính bị bắt được cũng không sợ. Không có tiền chỉ có thể lấy đồ vật để. Nhân gia chỉ cần thứ tốt, hạng nhất mặt mặt, còn có thịt loại, lá chả, tơ lụa, đồ sứ, cao đẳng phẩm. Hiện giờ Hoa Quốc liền này mấy thứ lấy đến ra tay. Cho nên giải phóng lúc đầu cho dù là kinh thị, cơ hồ đều không thấy được tơ lụa loại này Hoa Quốc đặc có vải dệt. Cho dù là hai nước quan hệ tốt thời điểm, toàn bộ tơ lụa, lá chả, cao cấp tinh mỹ đồ sứ đều là phải cho Tô Quốc. Thịt loại sợ hư, phải cho Tô Quốc còn cần thiết đem thịt chế thành thịt hộp, quang chế thành thịt hộp còn chưa đủ, gia vị cũng muốn lấy tô người trong nước khẩu vị vì chuẩn, như vậy bọn họ mới có thể thu hóa. Thứ nay về sau tinh mễ bạch diện càng là khó được. Quách gia đã bắt đầu kêu gọi cả nước nhân dân lặc khẩn lương quần. Sau này ngay cả thô lương đều không thấy được có thể ăn no rồi. Phần 85. Thành phố người còn hảo, khổ sở nhất vẫn là nông dân. Cho nên tiền triển phi chẳng sợ có cái này trợ cấp, hắn đều nói cho mụ mụ, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần đi lãnh. Ô ô ô ô ô. Triển phi nương một cái gối đầu ném qua đi. Ta hiếm lạ ngươi chút tiền ấy, về điểm này đồ vật sao? Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, nói đều không nói liền phải đi tham gia quân ngũ. A, ngươi là trả thù ta. Ngươi chính là trả thù ta đem tiểu hâu đuổi đi. Ngươi cái tiểu tử thúi. Ta xem như phí công nuôi dưỡng ngươi, vì nữ nhân, như vậy đối với ngươi lão mẹ ơi ô ô ô ô ô. Tiền triển phi không né không tránh, tùy ý chứa đầy lúa xác gối đầu tạp đến trên người, nói. Mẹ, ngươi đừng như vậy. Lại không phải cả đời nhìn không thấy, chúng ta mỗi năm có 7 ngày giả phóng. Chờ ta về sau lên làm doanh trưởng, người nhà là có thể tùy quân. Đương doanh trưởng. Ngày tháng năm nào ngươi mới có thể lên làm doanh trưởng? A, còn không đợi ngươi lên làm doanh trưởng, ngươi người liền không có. Ngươi có biết hay không? Nhi tử nói cũng không thể an ủi Lưu Thúy Lan, nhưng tiền triển phi hiển nhiên không muốn nhiều lời. Sở hữu sách vở trang xong rồi, tiền triển phi phủ thêm áo ngoài nói. Mẹ, ta sáng mai 6 giờ đi, ngươi đi ngủ sớm một chút, đêm nay ta không trở lại. Ngươi muốn thượng nào đi? Lưu Thúy Lan xuống giường giữ chặt nhi tử. Cuối cùng cả đêm, triển phi đều không muốn bồi nàng sao. Lưu Thúy Lan khóc lóc hỏi. Có phải hay không lại muốn đi tìm Tiểu Âu? Ta hỏi qua Tiểu Âu. Nhân gia không thích ngươi, nàng nếu là thích ngươi, cứu sẽ không ném xuống ngươi đi như vậy dứt khoát nhanh nhẹn, đừng đi được không? Triển phi. Cuối cùng một buổi tối, bồi bồi mẹ, được không? Lưu Thúy Lan cầu xin nhi tử. Thực xin lỗi, mẹ. Tiền Triển phi vẫn là đi rồi. Mẫu thân không cho hắn lại đi dây dưa Âu Vinh, hắn đáp ứng rồi, không phải sao? Hắn đều trốn đến bộ đội đi, về sau rốt cuộc ra không được còn chưa đủ sao? Mẫu thân còn chưa đủ vừa lòng sao? Nàng vất vả lôi kéo hắn lớn lên, thân là con cái, Tiền Triển phi không thể trách cứ mẫu thân, không thể oán giận mẫu thân, thậm chí cũng không dám nói ra hắn chân chính lựa chọn tham gia quân ngũ nguyên nhân, sợ thương tổn mẫu thân. Nhưng hắn tưởng tùy hứng một hồi. Cuối cùng một buổi tối, cho dù là đứng xa xa nhìn, hắn cũng muốn gặp Âu Vinh một mặt. Hắn cho rằng Âu Vinh còn sẽ hướng từ trước giống nhau, mỗi ngày 6 giờ đồng hồ đưa nữ nhi đi học. Nhưng mà hắn thất vọng rồi. Thị ủy trong đại viện có quá nhiều hiểu lệ hảo bằng hữu, tất cả đều là một cái trường học, hiểu lệ không hề yêu cầu mẫu thân đón đưa. Tiên Triển phi ở có thể vọng đến thị ủy đại viện cửa địa phương đứng suốt một buổi tối, thẳng đến nhìn đến hiểu lệ cùng các bạn nhỏ cùng đi trường học, mới ảm đạm rời đi. Lại không hồi quá tứ hợp viện Âu Vinh không biết Tiền Triển phi đi tham gia quân ngũ. Tiền Triển phi cũng không biết nàng chẳng những không đi Tô Quốc, còn cùng Tôn Hòa Bình chia tay. Tôn Hòa Bình không phải bởi vì phải về nước mới cùng Âu Vinh chia tay. Ở Âu Vinh minh xác trả lời hắn sẽ không đi Tô Quốc, Tôn Hòa Bình chờ đợi về nước mấy ngày này, hắn làm một cái điên cuồng quyết định. Đó chính là vì Âu Vinh lưu tại Hoa Quốc. Quyết định này bị Tô Quốc mặt khác kỹ sư đã biết, bọn họ đương nhiên không có thể mỉm cười chúc phúc hắn. Cuối cùng lấy kỹ sư nhóm nháo vào cục công an kết thúc. Chuyện này nháo thật sự đại, còn nháo tới rồi lãnh đạo lỗ thai, Sa thị ủy nghe được tin tức khi vui vẻ đều nhảy dựng lên. Tôn Hòa Bình còn không có ra cục công an, Âu Vinh cũng đã được đến tin tức. Sa thị ủy ý tứ đương nhiên là làm Âu Vinh lưu lại chân quý kỹ sư. Cho nên đương Tôn Hòa Bình từ cục cảnh sát ra tới tìm Âu Vinh, hơn nữa nói cho nàng hắn nguyện ý vì nàng lưu tại Hoa Quốc khi, Âu Vinh không có thực kinh ngạc. Nàng chỉ là bình tĩnh nói. No. Nhìn từ Tôn Hòa Bình lam trong ánh mắt tràn ra nước mắt, Âu Vinh đi ra phía trước ôm hắn, dùng ưng ngữ đối hắn nói. Không cần khổ sở bằng hữu của ta, nguyên nhân chính là vì ta là cái dạng này thích ngươi, mới không muốn ngươi vì ta rời xa quê nhà, sẽ không còn được gặp lại thân nhân, còn muốn lương đeo đều danh. Hiện tại ngươi sẽ cảm thấy có thể chịu đựng, nhưng tin tưởng ta, bằng hữu của ta, tới rồi 10 năm sau, tới rồi 20 năm sau, ngươi sẽ buồn bực không vui, không có lúc nào là không ở tưởng niệm thân nhân. Ta không muốn nhìn đến ngươi như vậy, cho nên ta cự tuyệt ngươi, hơn nữa khuyên ngươi trở về, chẳng sợ làm như vậy sẽ làm ta Quách gia thừa nhận tổn thất. Những lời này cũng thật đem Tôn Hòa Bình cảm động hỏng rồi, hắn kích động hồi ôm Âu Vinh khóc hô. Ngươi thật đúng là ta hảo bằng hữu Âu, ta thật không nghĩ rời đi ngươi. Âu Vinh cùng Tôn Hòa Bình liền như vậy chia tay. Nhưng mà Âu Vinh thật sự không sợ Quách gia thu được tổn thất sao? Không phải. Quách gia không cần lòng đang quê nhà ngoại quốc kỹ sư. Nàng đem sở hữu máy móc duy tu lý luận tri thức đều học được trong tay, liền Tôn Hòa Bình cũng không biết. Hắn cho rằng Âu Vinh chỉ là ở học tiếng Anh, học từ đơn, không biết Âu Vinh không ngừng học này đó, còn học trộm kỹ thuật. Âu Vinh là lý luận phái không có sai, nhưng Hoa Quốc thiếu thực tiễn phái sao? Song song thế giới thập niên 80 công nhân mỗi người thân kiêm số chức, liền lấy Âu Vinh ra tới nói, hắn tuổi trẻ khi chính là một người công nhân, 1902 năm tham gia công tác, sẽ khai các loại xe cùng máy móc, tỉ như xe máy. Xe hơi, máy kéo, câu cờ, nhấc lên cờ, 100 hảo từ từ, không ngừng sẽ khai chúng nó, còn sẽ tu chúng nó. Gia Gia sẽ kỹ năng quá nhiều, làm Âu Vinh bội phục không thôi, tỉ như xây nhà, Gia Gia Gia chính là chính mình một người thân thủ cái ra tới. Cái song phòng ở muốn đổ chắn lửa giường đất đi, muốn phô noãn khí đi, phải làm phô ống dẫn đi, muốn kéo dây điện đi. Này đó Gia Gia một người toàn năng một mình ôm lấy mọi việc. Nông thôn mạch điện ra vấn đề, khoa điện công rất khó tìm. Không quan hệ Gia Gia có khả năng khoa điện công việc. Còn sẽ chính mình nghiên cứu lên mạng, chỉ có thể di động các công năng không nói thông hiểu đạo lý đi, đó là cơ bản đều biết đến. Người khác khả năng muốn nói, sẽ dùng smartphone có bao nhiêu khó. Có cái gì công năng không phải đều dành mạch viết sao. Chương 82, Duy Tu Thiên Tài ra đời. Vô tâm cắm liêu đổ ngốc thức bồi dưỡng. Nhưng Âu Vinh Gia Gia là cái thất học A. Không biết chữ. Liền ghép vần đều sẽ không. Thời trẻ Gia Gia liền tên của mình đều sẽ không viết, yêu cầu ký tên địa phương không phải ấn dấu tay chính là đóng dấu, sau lại mới có thể viết tên. Liền thập niên 80 đều như vậy, thập niên 60 liền càng sẽ không có cái gì bất đồng. Lý luận tri thức công nhân nhóm không được, luận khởi thật làm mỗi người đều là một phen hảo thủ. Âu Vinh muốn thực tiễn làm gì? Nàng chỉ cần sẽ nói là đủ rồi. Nàng cố ý không đem chuyện này cùng Sa thị ủy nói, Âu Vinh biết Sa thị ủy có ý tứ gì, nàng liền muốn nhìn một chút. Đương nàng không ấn Sa thị ủy ý tứ hành sự khi, hắn sẽ có phản ứng gì? Âu Vinh mới vừa vào cửa, Sa thị ủy nghe được động tĩnh vội từ thư phòng ra tới, vấn đề mãn hàm chờ mong. Thế nào? Mau nói cho ta biết, người lưu lại. Âu Vinh nói. Thực xin lỗi A thị ủy, ta không đồng ý cùng hắn kết hôn, Tôn Hòa Bình muốn cùng các đồng bạn cùng nhau về nước. Thị ủy quanh thân tản ra thất vọng hơi thở, hắn hỏi Âu Vinh. Vì cái gì? Ngươi không phải sớm đều đáp ứng rồi sao? Âu Vinh nói. Nếu là không có về nước chuyện này ta có thể gả hắn, nhưng là có chuyện này, liền không được. Hiện tại hắn yêu ta, nguyện ý vì ta từ bỏ Quách gia, từ bỏ cha mẹ người nhà, về sau đâu? Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không hối hận? Ai có thể bảo đảm hắn hối hận về sau sẽ không phát tiết đến ta trên người? Thị ủy, ta là trải qua quá một lần thất bại hôn nhân người, ta thậm chí không tin hắn sẽ yêu ta cả đời. Mà hắn phải vì ta từ bỏ đồ vật quá nặng quá nhiều, ta nhận không nổi, ngươi minh bạch sao? Đúng vậy, đối, đối. Ngươi nói không sai. Sa thị ủy thất hồn lạc phách nói. Hắn hối hận vừa rồi nói cho Âu Vinh Quách gia cỡ nào bức thiết yêu cầu ngoại quốc kỹ sư, hắn lo lắng Âu Vinh tự trách, còn ý đồ an ủi Âu Vinh. Têu nàng đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ là miễn cưỡng bước lên tới tươi cười thật sự chua xót bất ham. Thấy Sa thị ủy không có trách cứ cùng phát hỏa ý tứ, Âu Vinh mới nói. Tôn Hòa Bình tuy rằng đi rồi, nhưng hắn phía trước lấy tới dạy ta tiếng Anh tư liệu ta đều sao xuống dưới, bên trong có máy móc sử dụng bản thuyết minh, còn có duy tu phương pháp, ta còn sao một quyển máy móc nguyên lý thư, không biết có hay không dùng. Hữu dụng, ngươi có tâm. Sa thị ủy không có nhiều hưng phấn, ngoài miệng nói hữu dụng, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn không phải như vậy. Sa thị ủy không hiểu máy móc, hắn cho rằng tất cả đồ vật đều như là máy móc sử dụng bản thuyết minh giống nhau, là mua tới liền tùy cơ khí cùng nhau đưa tạo. Lưu qua Dương hiểu ưng văn, Hoa Quốc không phải không có, những cái đó bản thuyết minh tất cả đều có thể phiên dịch ra tới. Bản thuyết minh nếu là thật sự hữu dụng, Hoa Quốc cũng không thể như vậy sầu kỹ sư rời đi. Sa thị ủy không biết duy tu nguyên lý cùng máy móc nguyên lý này hai quyển sách, là kỹ sư nhóm cơ mật, là Tô Quốc kỹ sư ở tới phía trước, bọn họ cấp trên ngàn dặn dò, vạn dặn dò, tuyệt đối không thể rơi xuống Hoa Quốc nhân thủ, chân chính hữu dụng đồ vật. Cho nên Sa thị ủy không có nhiều vui vẻ. Nhưng này đó tư liệu cũng không thể nói là vô dụng là được. Âu Vinh trở về phòng lấy quá thật dày viết tay tư liệu giao cho Sa thị ủy. Như vậy hầu. Sa thị ủy nói. Âu Vinh nói. Ta lớn mật làm một phần phiên dịch bản, cùng nhau đặt ở bên trong. Sa thị ủy ngạc nhiên nói. Ngươi tài học bao lâu tiếng Anh A? Nhanh như vậy là có thể phiên dịch chuyên nghiệp thư tịch. Âu Vinh đạm đạm cười nói. Lão sư giáo hảo sao? Sa thị ủy thâm chấp nhận. Cảm thấy người nước ngoài tự mình giáo khẳng định so quốc nội giáo thụ giáo hảo. Kỳ thật này lại là Sa thị ủy một cái lầm khu, hắn không nghĩ tới Tô Quốc kỹ sư tiếng mẹ đẻ không phải ưng ngữ, là Tô ngữ. Đức Quốc người cùng Tô người trong nước đều là mũi cao mắt thâm da trắng da, Sa thị ủy liền đã quên này một tầng. Đối Tô người trong nước tới nói, ưng ngữ cũng là ngoại ngữ, hắn cùng Âu Vinh cũng không có cái gì bất đồng. Còn có một cái lầm khu chính là Sa thị ủy tới nói. Tiếng mẹ đẻ là ưng ngữ người giáo ưng ngữ khẳng định so tiếng mẹ đẻ không phải ưng ngữ người giáo hảo. Đây cũng là không đúng. Sẽ nói không đại biểu sẽ giáo, trên thực tế, rất nhiều lưu qua Dương Hoa Quốc giáo viên so ngoại giáo giáo hảo. Bọn họ đi qua này học tập lộ, cho nên biết bọn học sinh dễ dàng ở nơi nào phạm sai lầm, nơi nào không dễ dàng lý giải, biết mỗi cái khu vực khẩu âm là cái gì, vì cái gì sẽ có loại này khẩu âm, cùng với như thế nào sửa đúng. Tựa như giáo tiểu bằng hữu học đi đường giống nhau. Một cái học quá đi đường lão sư, biết nơi nào có cục đá, nơi nào có chỗ rẽ, như thế nào bước qua đi, so một cái trời sinh liền sẽ đi đường, chỉ dựa vào bản năng là có thể bước qua cục đá lão sư hữu dụng nhiều. Bởi vì không hiểu biết, Sa thị ủy mới đầu cũng không có đem Âu Vinh giao cho hắn tư liệu đương hồi sự, thẳng đến nhiều xưởng máy móc phát sinh trục trặc, mà phiên dịch nhân viên không đủ. Bọn họ tất cả đều cấp phái ra đi làm giúp mọi người phiên dịch sử dụng bản thuyết minh đi, một cái trống không đều không có. Linh kiện xưởng xưởng trưởng trực tiếp chạy đến thị ủy đi muốn người, máy kéo xưởng lại làm ra tới 5 đài máy kéo, mắt nhìn muốn xuất xưởng, liền kém đơn giản nhất lắp ráp phân đoạn, lắp ráp còn liền kém bọn họ trong xưởng cuối cùng một đám linh kiện, kết quả sinh sản linh kiện máy hỏng rồi. Nay không phải chậm trễ một cái xưởng, là chậm trễ hai cái xưởng, linh kiện xưởng máy móc không tu hảo, về sau còn sẽ chậm trễ càng nhiều xưởng. Xưởng trưởng không thể không đi thị ủy tạo áp lực, muốn người. Thời buổi này, từng học đại học sinh viên đều không hảo tìm. Càng miễn bàn hiểu tiếng nước ngoài. Những cái đó lưu quá Dương hiểu tiếng nước ngoài cơ hồ tất cả đều là đại học giáo thụ, chính bọn họ đều có như vậy nhiều công tác, còn muốn nhiều làm một phần phiên dịch công tác, cho bọn hắn 10 cái ảnh phân thân đều không đủ a, vì phiên dịch này phê bản thuyết minh, đại học tiếng Anh đều nghỉ học. Nơi nào chịu ra tới người? Nhưng giải thích hữu dụng sao? Linh kiện xưởng xưởng trưởng hướng Sa thị ủy văn phòng trên mặt đất ngồi xuống, chơi nổi lên vô lại. Tiêm mặc kệ, dù sao ngươi là thị ủy, ngươi đến cấp tiêm nghị cách, bằng không ngày mai máy móc nông nghiệp xưởng lao tiết tới tìm em, tiêm liền mang theo hắn tới tìm ngươi. Mỗi ngày tới, ngươi một ngày không cho em tìm phiên dịch, tiêm liền mỗi ngày tới. Sau này khác xưởng thiếu linh kiện, tới tìm em, tiêm toàn bộ đem bọn họ hướng ngươi này mang. Linh kiện xưởng xưởng trưởng là thật sự kho a, hắn là sinh sản linh kiện. Tất cả đồ vật linh kiện đều về hắn quản, máy móc không trục trặc thời điểm xưởng máy móc nông nghiệp xưởng, xe xưởng, xưởng đóng tàu từ từ. Một đám toàn chiều hắn rôi tay, này hắn đều sinh sản bất quá tới. Phần 86. Máy móc hỏng rồi còn lợi hại. Người khác cho hắn áp lực, hắn chỉ có thể cấp thị ủy áp lực. Sa thị ủy lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hắn có một phần có sẵn phiên dịch A, hiểu tiếng nước ngoài không hảo tìm, biết chữ còn không hảo tìm sao. Vì thế Sa thị ủy từ văn phòng lấy ra một phần thật dày túi văn kiện nói. Phiên dịch người là thật tìm không ra, bất quá ta này có một phần phiên dịch tốt tư liệu, bên trong cái nào xưởng đều có, chính ngươi tìm các ngươi xưởng, tìm được rồi sao một phần nhi, chính mình nghiên cứu như thế nào tu đi. Nhớ rõ sao xong rồi đem tư liệu trả ta. Như vậy tiếp theo cái tìm ta muốn phiên dịch nhân viên xưởng trưởng tới, ta còn có thể lại dùng. Sa thị ủy cảm thấy hắn thật đúng là cái đại thông minh. Kết quả tư liệu giao cho linh kiện xưởng mới 3 ngày, hợp với tư liệu cùng nhau đưa về tới còn có một cái tin tức tốt. Tới chạy chân chính là trong xưởng một người công nhân cười tủm tỉm báo tin vui, nói. Máy ngày hôm qua liền sửa được rồi, vì sao tư liệu mới chậm trễ một ngày. Sa thị ủy cũng đi theo vui vẻ, âm thầm may mắn linh kiện xưởng máy móc không phải ra cái gì khuyết điểm lớn, căn bản không nghĩ tới cùng Âu Vinh giao cho hắn tư liệu có quan hệ. Âu Vinh này phân tư liệu lúc này cũng không có thể khiến cho hoành động. Đến nỗi sau lại là như thế nào khiến cho hoành động đâu. Bởi vì linh kiện xưởng ra vài cái như bức duy tu sư phó. Cái gì xưởng sắt thép, xưởng dệt, ô tô xưởng, xưởng thực phẩm, này đó xưởng máy móc hỏng rồi, nghiên cứu hơn một tháng không nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, liền ở xưởng trưởng nhóm hạ quyết tâm tưởng hủy đi máy móc khi, linh kiện xưởng xưởng trưởng phái người tới. Ôm thử một lần tâm thái làm linh kiện xưởng duy tu sư phó tận tình thi triển, nhân ra thành thạo thật đúng là cấp sửa được rồi, dùng khi non nửa thiên. Trở về trước còn kịp cọ cái nhà ăn. Hơn nữa nhân gia sư phó lợi hại đâu, không chỉ có sẽ tu máy móc, còn sẽ sửa xe, tu máy kéo. Trước kia sao không nghe nói sinh sản linh kiện đều như vậy như đâu. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên, số lần nhiều, duy tu sư phó còn không phải cùng cái, ai có thể không nhiều lắm tưởng. Đồng thời xuất hiện nhiều như vậy duy tu thiên tài. Này đó duy tu thiên tài ở phía trước còn chưa bao giờ bại lộ quá duy tu thiên phú. Sao có thể? Tuyệt đối không phải trùng hợp. Cần thiết tìm ra nguyên nhân, bồi dưỡng ra càng nhiều duy tu thiên tài mới được. Kết quả một điều tra, linh kiện xưởng sư phó nhóm lấy ra nhân thủ một quyển viết tay bổn còn đặc biệt hậu. Trước nửa bộ phận kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật máy móc khởi nguyên cùng công tác nguyên lý, hơn nữa nêu ví dụ, mỗi cái ví dụ đều kỹ càng tỉ mỉ giải bào máy móc mỗi một cái linh bộ kiện, cũng đối chúng nó tác dụng tăng thêm thuyết minh. Phần sau bộ phận ghi lại các loại thường thấy máy móc sẽ ra trục trặc nguyên nhân, cùng với duy tu phương pháp. Vì cái gì như vậy tu? Điều tra chuyện này không phải thị, chính, phủ nhân viên công tác, hơn nữa công nhân công hội, mấy thứ này bọn họ tất cả đều xem hiểu. Không ngừng điều tra nhân viên kinh ngạc, chờ điều tra nhân viên đem linh kiện xưởng sư phó nhóm đầu công tác sổ tay lấy về công hội cấp lãnh đạo nhóm đều kinh ngạc. Mỗi bổn sổ tay nội dung đều giống nhau như lúc. Sổ tay nội dung hoàn toàn là đồ ngốc dạy học sao. Bất luận cái gì một cái biết chữ công nhân xem qua sổ tay sau đều có thể nhắm mắt lại tu hảo này đó máy móc hảo sao. Nguyên lai linh kiện xưởng thiên tài còn ra thiếu. Sở dĩ thiên tài ra thiếu, 10 thành 10 là tạp ở biết chữ nhi cái này địa phương, bằng không chỉ dựa vào này bổn đồ ngốc duy tu sổ tay, linh kiện xưởng duy tu thiên tài còn có thể nhiều ra gấp 10 lần. Cùng công nhân nhóm càng coi trọng phần sau bộ phận máy móc duy tu bất đồng, công hội lãnh đạo càng coi trọng trước nửa bộ phận. Lãnh đạo có thể nhìn ra chỉ cần hiểu rõ trước nửa bộ phận, chúng ta Hoa Quốc cũng có thể sinh sản ra bản thân máy móc. Không chỉ là trong xưởng những cái đó đào thải phẩm, thậm chí còn có khả năng là càng tốt, càng tiên tiến. Chẳng sợ cùng biệt quốc cùng nhau tỉnh tiến cũng đúng à, chính, phủ cũng không cần lại hoa giá cao mua đào thải phẩm. Công hội lãnh đạo nhìn không tới sức sản xuất như vậy càng thâm ảo đồ vật, chỉ thiếu tiêu tiền điểm này, liền cũng đủ hắn hưng phấn. Lại một điều tra, tư liệu xuất từ Sa thị ủy. Hắn hưng phấn trực tiếp cầm đồ vật đi thị ủy văn phòng hương sư vấn tội. Sa thị ủy quá bất công, như thế nào chỉ cấp linh kiện xưởng không cho khác xưởng đâu. Tốt như vậy đồ vật cần thiết phổ cập cho mỗi một cái xưởng mới được. Thẳng đến công hội lãnh đạo tới, Sa thị ủy mới biết được hắn vẫn luôn đặt ở ngăn kéo, không có thời gian xem, đến tuột cùng là thứ gì. Mới nhất bình luận. Ha ha ha ha ha, thư ký biết cái nào là bảo. Xong. Chương 83, thư giới thiệu. Đi xưởng thực phẩm đương dù để nhảy. Ném xuống công hội lãnh đạo, Sa thị ủy vội vàng cầm đồ vật chạy tới tỉnh ủy văn phòng, tỉnh ủy lại vội vàng mang theo đồ vật đi tổng lý văn phòng. Tổng lý cầm tư liệu túi yêu thích không buông tay, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn vô pháp không cảm khái, người khác không biết, bọn họ này đó Quách gia cấp cán bộ đều biết, sớm tại rất nhiều năm trước bọn họ liền ở tay đấm này phân tư liệu chủ ý. Bọn họ hướng nước ngoài phái vô số ưu tú tình báo nhân viên, tốn thời gian nhiều năm, hy sinh vô số, cũng chưa có thể đổi về tới này phân nho nhỏ tư liệu. Kết quả nó lấy một cái như vậy ly kỳ phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tổng lý thật sự vô pháp không cảm khái. Có này phân tư liệu, Hoa Quốc công nghiệp rốt cuộc có thể hướng thế giới cất bước, tổng lý áp xuống kích động, hỏi tỉnh ủy. Này phân tư liệu như thế nào tới? Tỉnh ủy một năm một mười nói ra, vì thế Âu Vinh chính thức tiến vào Quách gia đôi mắt, tổng lý nói. Có thể nghĩ ra loại này biện pháp được đến tư liệu, cái này nữ đồng chí, là một nhân tài. Âu Vinh sao chép một phần nguyên văn, lại nhằm vào nguyên văn mỗi một câu nghiêm túc làm bản dịch, trang giấy sạch sẽ ngăn nắp, không có bút ký, chữ viết rõ ràng tú lệ, này tuyệt không phải học tập trong quá trình vô tình đoạt được, vừa thấy chính là có tâm chuẩn bị. Cho nên tổng lý mới nói nàng là nhân tài. Thẳng đến kỹ sư nhóm rời đi, bọn họ vẫn cứ cho rằng tư liệu không có tiết lộ. Đây mới là trọng điểm. Hoa Quốc quá yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu như cường quốc nhóm biết Hoa Quốc có gia tốc phát triển khả năng, bọn họ nhất định sẽ không tiếc đại giới ngăn cản. Hoa Quốc lại chịu không nổi một lần liên quân tám nước. Cũng may trải qua quá thế chiến thứ hai, cường quốc nhóm đều yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, mới cho Hoa Quốc yên lặng phát triển, lén lút biến cường cơ hội. Vì bảo mật, Âu Vinh không có thể được đến huân trường, nhưng nàng bị tổng lý nhớ kỹ. Này phân tư liệu ở khiến cho công nhân bên trong tiểu phạm vi hoành động không lâu, liền rốt cuộc không ai để qua, tiểu phạm vi hoành động cũng thực mau bình ổn. Này đó Âu Vinh cũng không biết. Từ giờ khắc này bắt đầu, hết thể bắt đầu chuyển biến. Thế giới này thập niên 60 cùng Âu Vinh nơi thế giới thập niên 60, có rất lớn bất đồng. Lại cũng có tương đồng. Một năm sau, song bào thai năm tháng, Hứa Nguyễn ở cư kỳ vừa qua khỏi liền gấp không chờ nổi đem hải tử ném cho lão mẹ khôi phục công tác, ai khuyên đều không hảo xử. Lão thái thái lão niên si ngốc bản thân liền không nghiêm trọng, Hứa Nguyễn 8 tháng khi cũng đã hoàn toàn hảo. Kinh thị bác sĩ mỗi ngày kêu y học kỳ tích, Âu Vinh không thể không nhiều gửi trở về gấp đôi không gian thảo dược lấy làm hoang dại. Lúc này đi đi tới đội sản xuất thu trung dược lại không bắt bẻ, chỉ cần là đi tới đội sản xuất trung dược, không câu nệ trị liệu gì đó, toàn bộ mang về. Chính là phân loại thượng có chút phiền phức. Đi tới đội sản xuất cũng không phải sở hữu trung dược liệu đều có kia thần kỳ vật chất, các nhà khoa học đến bây giờ cũng không biết cái loại này vật chất gọi là gì, bởi vì là đi tới đội sản xuất độc hữu, các nhà khoa học đem nó mệnh danh là QGZ811, 811 là lần đầu tiên phát hiện loại này tân vật chất thời gian. Quách gia phái chuyên gia đi tới đội thu mua trung dược, đến viện nghiên cứu tiến hành phân loại, trong đó đựng đặc thù vật chất trung dược liệu chỉ chiếm so 30%, hơn nữa chủng loại không chừng. Còn có càng thần kỳ. Trừ bỏ Âu gia thôn người bên ngoài, bất luận kẻ nào, cho dù là thuộc về cùng đội sản xuất, nhưng là khác thôn người, cũng vô pháp thải đến đựng đặc thù vật chất trung dược liệu. Nếu có ngoại thôn người đi theo Âu gia thôn người cùng đi thải, vậy liền Âu gia thôn người đều thu thập không đến cái loại này đặc thù dược liệu. Nhân viên nghiên cứu từng nghĩ mọi cách lộng tới một chi đặc thù loại sống cây, tiếc nuối phát hiện loại này đặc thù vật chất cùng loại biến dị, vô pháp truyền bá cấp đời sau. Cứ việc lượng thiếu, QGZ811 như cũ giảm bớt đại lượng tiền tuyến chiến sĩ thương vong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở thế giới này, Trung y không có chịu đựng đả kích, Tây y không có biện pháp trị liệu hoặc là trị tận gốc nghi nan tạp chứng, rất nhiều Trung y có thể trị. Giải phẫu có nguy hiểm, có chút nguy hiểm cực đại giải phẫu, chỉ cần không phải bệnh buộc phát nặng. Trung y có thể chậm rãi điều trị chữa khỏi. Thầy lang lại không tồn tại. Ở Hoa Quốc, Trung y thành so Tây y càng cao, càng phức tạp nghiêm túc ngành học, nhập hành tiêu chuẩn cực cao, không có sấp xỉ với đã gặp qua là không quên được đầu góc căn bản học không thành. Như vậy cao nhập hành tiêu chuẩn, làm xích cước đại phu rất khó bắt trước. Hoa Quốc truyền thống y học hơn nữa hấp thu ngoại lai ngoại khoa y học, cường cường liên thủ, hơn nữa thập niên 60 rộng lượng trung dược liệu, làm xem bệnh quý xem bệnh khó không hề là vấn đề. Rộng lượng ca bệnh nhanh chóng phong phú bác sĩ nhóm kinh nghiệm, không mấy năm, Hoa Quốc y học trực tiếp đi hướng thế giới cấp. Nếu y học dụng cụ cùng được với, vượt qua thế giới cấp cũng không phải không có khả năng. Âu Vinh cấp đồ vật là thật từ Tôn Hòa Bình nơi đó học được, nhiều lắm có thể làm Hoa Quốc đạt tới thế giới đồng bộ trình độ, lại cao tinh tiêm đồ vật như cũ yêu cầu nhà khoa học nỗ lực. Hoa Quốc cũng không thể một hơi ăn thành cái mập mạp. Cùng Hướng Nguyễn ước định đã đến giờ, Sa thị ủy trực tiếp đưa cho Âu Vinh một phong thư giới thiệu. Đây là cái gì nha? Âu Vinh hỏi. Sa thị ủy nói. Đi xưởng thực phẩm thư giới thiệu, ta cùng nơi đó xưởng trưởng nói tốt, ngươi đi trực tiếp tiến mua sắm bộ. Âu Vinh hoảng sợ, chạy nhanh đem tin còn cấp thị ủy. Ta không thể thu. Này không phải phạm sai lầm sao? Sa thị ủy cũng biết phạm sai lầm, nhưng đây là phía trên giao xuống dưới nhiệm vụ. Vô luận là máy móc vẫn là chữa bệnh, nếu không phải Âu Vinh bắt người tham cứu người, Quách gia cũng phát hiện không được đặc thù vật chất, cho nên chữa bệnh phát triển này một khối, tổng lý cũng cấp Âu Vinh nhớ thượng thật mạnh một bút, Âu Vinh đều là có đại công hiến. Nhưng mà bởi vì đặc thù nguyên nhân, lại không thể công khai khen thưởng khen ngợi. Kia cũng không thể gì cũng không cho a. Cấp cái công tác không quá phận. Vì thế này hướng nhiệm vụ liền giao cho Sa thị ủy, muốn Sa thị ủy lấy cá nhân danh nghĩa, đem khen thưởng chia Âu Vinh. Muốn hay không như vậy khó xử người a. Kết quả Sa thị ủy hy sinh thanh danh đổi lấy công tác nhân ra còn không hiếm lạ, chết sống không cần. Bất đắc dĩ, Sa thị ủy chỉ có thể đem Âu Vinh kêu tiến thư phòng, giao thật đế nhi, nàng lúc này mới chịu thu. Sa thị ủy giúp Âu Vinh an bài công tác cũng đủ dẫn người lên án, đinh xưởng trưởng cũng không dám trực tiếp cấp Âu Vinh một tân nhân phân phòng ở. Xưởng thực phẩm thật nhiều lão công nhân cũng chưa phòng ở, một nhà mười mấy khẩu tệ ở mười mấy mét vuông đại địa phương đâu. Trong xưởng ký túc xá cũng đầy. Đinh xưởng trưởng đem khó khăn cùng Sa thị ủy nhắc tới, thị ủy cũng minh bạch, không có khó xử. Cùng Âu Vinh nói qua sau, Âu Vinh mẹ con vẫn là tạm thời ở tại nhà bọn họ. Bởi vì Quách gia phát triển hảo, đặc biệt là công nghiệp cũng đuổi kịp thế giới trình độ, Hoa Quốc xưởng dệt sinh sản ra càng thêm ổn định, tươi đẹp, màu sắc và hoa văn hình thức phồn đa đẹp vải dệt. Này đó vải dệt không thể xuất khẩu, miễn cho biệt quốc phát triển Hoa Quốc thực tế công nghiệp trình độ, chỉ có thể tiêu thụ tại chỗ. Cung tiêu xã không hề thiếu bố. Mọi người thẩm mỹ cũng đề cao, càng thêm sẽ trang điểm, hơn nữa trang điểm người cũng siêu nhiều. Đặc biệt là nữ hải tử. Phóng nhãn kinh thị nhất phồn hoa đường cái, không hề là hơn 4 năm trước kia, đập vào mắt nam tất cả đều là kiểu áo tôn trung sơn, nữ tất cả đều là màu xanh lục quân trang bánh quai trèo biện. Hiện tại kinh thị đường cái là ngũ thải tân phân, thập niên 80 mới có thể lưu hành quần ống loa, đồ lao động liền thể quần, váy liền áo, vừa chuyển có thể bay lên tới loa váy, chỗ nào cũng có. Nhan sắc cũng không hề là buồn kẻ lam lục nâu đen hồng, cẩn thận số một số, có thể ở trên đường cái nhìn đến hai mươi mấy loại bất đồng nhan sắc, có thể là sớm chút thâm niên sắc xuyên nhiều, này đó nhan sắc đều lấy tươi đẹp là chủ. Hoa văn tuy không tính nhiều, nhưng nên có đều có, ô vông, vàn, sóng điểm. Đại hoa, tiểu hoa, thuần sắc, ám văn, đều có. Liên quan, Âu Vinh cũng dám xuyên một ít đẹp phục cổ kiểu giang váy, đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi ở trên đường cái. Ăn vẫn là ăn không đủ no, bởi vì trả nợ, mọi người ăn thậm chí liền một năm trước đều không bằng, kinh thị ăn lương thực hàng hóa người, cũng cùng đội sản xuất người giống nhau, ăn nhất thứ thô lương gạo và mì. Tuy nói trước kia cũng không thấy đến ăn thật tốt, ít nhất người thành phố tam đẳng gạo và mì là không thiếu, thường thường ăn một đốn nhị đẳng lương, một tháng ăn một hai lần nhất đẳng lương, đều có thể làm được đến. Mang lúa sắc cốc chấu người thành phố là không ăn. Hiện giờ mỗi người món chính vừa lúc đều là mang lúa sắc cốc chấu. Tuy nói ăn không tốt, nhưng mọi người tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Phần 87. Bởi vì có thể nhìn đến hy vọng. Duy nhất làm Âu Vinh không thoải mái, nàng thế giới kia cũng có chính là càng lúc càng lớn cách, ủy, biết. Hiện tại mỗi cái xưởng đều có cách, ủy, sẽ người tiến vào, bọn họ như hổ lang giống nhau đối quyền lợi như hổ rình mồi, vì giữ được quyền lên tiếng, công ủy hội, xưởng trưởng, công nhân nhất phái, ứng phó bọn họ ứng phó tâm lực giao thốt. Chính. Trong phủ đương nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sa thị ủy mỗi ngày về nhà oán giận. Phương diện này liền không nói rõ. Ngày hôm sau Âu Vinh đi xưởng thực phẩm đưa tin, trên đường lại nhìn đến hai cái ở trên đường cái ai, cách, ủy, sẽ người còn cho bọn hắn cạo âm, dương đầu. Nhìn đến loại này hình ảnh Âu Vinh không có những người khác như vậy hưng phấn, vội vàng mà qua, hận không thể ly đến càng xa càng tốt. Cũng may thế giới này đại lãnh đạo ý thức được tri thức quan trọng, không có mặc kệ cách, ủy. Sẽ kêu bang nhân hãm hại phần tử trí thức. Bọn họ đem ánh mắt mặt hướng những cái đó có tiền nhân ra, sao người nghèo ra, nhiều lắm có thể sao đến một đống lạn đầu gỗ, không thú vị, vẫn là người giàu có ra càng tốt, sao đến thứ tốt, và hồ sơ, là có thể đem những cái đó thứ tốt phân cho nghèo khổ đại chúng. Cách, ủy, sẽ nhân viên công tác không phải cũng là nghèo khổ đại chúng một viên sao. Hơn nữa bọn họ mỗi người tám bối bần nông xuất thân, không còn có quá đến căn chính miêu hồng, cứu tế bọn họ vừa lúc. Mà thật nhiều nhà có tiền đều là phần tử trí thức gia đình. Kia cũng không quan hệ. Mặt trên nói, không thể đối phần tử trí thức động thủ, chưa nói không thể đối bọn họ gia sản động thủ đúng hay không. tổ tông truyền xuống tới đồ vật. Đó chính là cũ xã hội truyền xuống tới đồ vật. Toàn bộ tịch thu. Trừ bỏ sách vở bên ngoài, đều lấy đến đây đi ngươi. Thị ủy đại viện cũng nên đón một đại sóng kiểm tra, cũng may đối nơi này, bọn họ còn có thể thu liễm điểm. Cách ủy sẽ còn phụ trách kinh thị trị an, cục công an hoàn toàn bị hư cấu. Ở cách ủy sẽ phụ trách hạ, ngươi quá đến so người khác hảo, chính là tội. Ngươi quá đến so người khác hảo chính là ích kỷ, không chịu trợ giúp quá đến không người tốt, vi phạm cộng đồng giàu có phương châm. Một người giàu có sao lại có thể đâu? Giàu có nhân gia, cũng toàn bộ muốn sao? Một cái đều không buông tha. Âu Vinh không quen nhìn loại này cách làm, nhưng cũng vô lực thay đổi. Thậm chí đại bộ phận dân chúng đều ở duy trì bọn họ, nói bọn họ làm tốt lắm. Mới nhất bình luận. Như thế nào còn không có đổi mới a? Xong. Chương 84, tái kiến Ngô Chấn Hoa. Nhà ăn bác gái mạc danh địch ý. Không cho phép có người tài sản gọi là đến hảo. Chăm chỉ nỗ lực người đã không có, Quách Gia rửa lười chứng đi phát hiện sao. Nhưng mà ngu muội dân chúng cũng không hiểu điểm này, bọn họ chỉ cảm thấy cách, ủy, sẽ là thật sự hảo, thật sự đứng ở nhân dân quần chúng bên này. Tới xưởng thực phẩm đưa tin ngày đầu tiên, Âu Vinh liền ở mua sắm bộ gặp được xưởng trưởng. Không nghĩ tới đinh xưởng trưởng còn nhớ rõ nàng. Tới, tiểu Âu. Đinh xưởng trưởng đem Âu Vinh kêu lên tới, đối các đồng sự giới thiệu nói. Vị này chính là Âu Vinh Âu đồng chí, mới tới mua sắm bộ đồng sự, đại gia nhiều chiếu cố a. Mua sắm bộ người phụ trách là vị đại tỷ, đi tới cùng nàng bắt tay, nói. Ngươi hảo, ta là mua sắm bộ chủ nhiệm Dương Đông Mai, về sau ngươi kêu ta Dương tỷ là được. Ngươi hảo. Âu Vinh chạy nhanh đáp lễ. Các đồng sự sôi nổi lại đây làm tự giới thiệu, mỗi người đều đặc biệt nhiệt tình, công tác bầu không khí cùng ở xưởng sắt thép một chút đều không giống nhau. Ở Âu Vinh cùng các đồng sự nhiệt tình vẫn ăn khi, Dương Bộ trưởng đi đến xưởng trưởng bên cạnh hỏi. Nàng có phải hay không chính là thị ủy giới thiệu lại đây cái kia? Như thế nào tới mua sắm bộ? Dương Bộ trưởng sẽ hỏi cái này loại lời nói không phải đối Âu Vinh có ý kiến, nơi này không ai cảm thấy Âu Vinh không nên đến công tác này, tuy rằng không ai nói, nhưng đại gia hỏa trong lòng đều biết, trong xưởng máy móc là bởi vì cái gì mới có thể tu hảo, lại vì cái gì, trong xưởng tới càng tốt máy móc. Chỉ là Dương Bộ trưởng cho rằng Âu Vinh sẽ đi công trình bộ. Đinh xưởng trưởng nói, tiểu Âu chính là học ngoại ngữ, tài liệu là ngoại quốc lao cấp, nàng không phải học cái kia. Mua sắm bộ là ta an bài nàng tiến, chúng ta trong xưởng này đó thứ tốt hiện tại xuất khẩu là vì trả nợ, không cần chúng ta trong xưởng cùng người nước ngoài nối tiếp, bộ ngoại giao có thể thu phục, kia còn xong rồi nợ về sau đâu. Người nước ngoài muốn còn muốn chúng ta đồ vật không được cùng chúng ta xưởng thực phẩm giao dịch sao, không ai hiểu tiếng nước ngoài sao được. Từ giờ trở đi, đem tiểu Âu bồi dưỡng lên, về sau chờ nàng có thể một mình đảm đương một phía, có thể bồi dưỡng càng nhiều người. Chúng ta mua sắm bộ toàn thể học tiếng Anh chuyện này ngươi cũng chảo nắm chặt, ta đều đem có sắn lao sư bỏ vào tới ngươi còn không biết chạy nhanh dùng. Dương Bộ trưởng hướng hắn dựng cái ngón tay cái, không hổ là ngươi, cáo già. Chờ Âu Vinh cùng các đồng sự hàn huyên xong rồi, xưởng trưởng tiếp đón nàng nói. Nhập chức xong xuôi đi. Đi, ta mang ngươi đi nhà ăn chút bữa sáng, lại nói tiếp chúng ta có 4 năm không gặp đi. Âu Vinh cười trả lời. Là, ta tới kinh thị cũng có hơn 4 năm, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Đinh xưởng trưởng nói, chỗ nào có thể không nhớ rõ à, đặc biệt là ngươi cô nương, tuổi không lớn, đặc biệt ngoan, nhận người đau, như vậy hiểu chuyện hài tử, ta sợ là cả đời đều quên không được lâu. Ngươi đứa nhỏ này cũng là, nếu không phải lão xa cùng ta nói, ta còn tưởng rằng ngươi về quê đâu, ly đến như vậy gần, ngươi có việc nhi sẽ không tới tìm thúc. Xưởng sắt thép kêu bang nhân cũng quá không phải đồ vật. Ngài hiểu lầm, cá biệt người mà thôi, mặt khác các đồng sự đều khá tốt, trong xưởng lãnh đạo cũng chiếu cô ta. Ở xưởng sắt thép từ chức là ta cá nhân nguyên nhân. Âu Vinh trả lời. Đinh xưởng trưởng có thể tùy tiện mắng xưởng sắt thép người, nàng không thể được, chẳng những không thể mắng còn phải nói tốt, nếu không có vẻ nàng bụng dạ hẹp hòi. Đều là giai cấp công nhân, vì đoàn kết hữu ái, đương nhiên không thể cùng phạm sai lầm đồng chí so đo lạc, đây mới là chính trị chính xác. Quả nhiên nói lời này, đinh xưởng trưởng thần sắc lại vừa lòng vài phần. Âu Vinh hỏi. Đinh Quyên hiện tại thế nào? Xưởng trưởng nói, bộ dáng rất kiêu ngạo. Kia tiểu nha đầu, nhưng thật ra tranh đua, tỉnh ủy làm chủ, tặng một đám lưu học sinh đi ngoại quốc, trong đó có nàng một cái. Kia khá tốt ta, chúc mừng ngài. Âu Vinh cũng vì Đinh Quyên vui vẻ. Nàng nhớ rõ Đinh Quyên là cái rất hoạt bát hài tử, so Hiểu Lệ lớn hơn một chút, so nàng tiểu một ít, năm nay cũng muốn có 17-18, nữ hài tử xuất ngoại mặt được thêm kiến thức tổng so đại ở nhà hảo. Đinh xưởng trưởng xua xua tay nói, hiện tại chúc mừng còn quá sớm, chờ thêm mấy năm tốt nghiệp. Ngàn vạn đừng chết an vạ ngoại quốc không chịu về nước hảo, bằng không ta cái mặt già này, đã có thể trên mặt không ánh sáng. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà Đinh xưởng trưởng trên mặt lại không nhiều ít phương diện này lo lắng. Âu Vinh cười trả lời. Đinh Quyên sẽ không, hắn luyến tiếc lao ba đâu. Chọc đến Đinh xưởng trưởng cười to không ngừng. Tới rồi nhà ăn, Đinh xưởng trưởng hỏi nàng ăn cái gì. Âu Vinh nói. Ta buổi sáng ăn qua đồ vật, không cần món chính, lại uống xong cháo là được. Cái này thời kỳ mỗi người đều ăn không đủ no, không có nói buổi sáng ăn cơm xong liền ăn không vô này vừa nói, trọng thể lực sống hơn nữa không có nước luộc thô lương, công nhân nhóm vô luận nam nữ, đều hận không thể suốt ngày miệng đừng có ngừng mới hảo đâu. Đâu chỉ công nhân, lãnh đạo đều không thể ngoại lệ, Âu Vinh nhìn thấy Đinh xưởng trưởng đệ nhất mặt khởi, liền chú ý tới hắn gầy không ít. Vốn dĩ hắn liền không mập, lúc trước ở xe lửa thượng đệ nhất thứ thấy khi đó, Âu Vinh còn tưởng rằng Đinh xưởng trưởng là dạy học. Bởi vì hắn khí chất càng như là một người học giả, mảnh khảnh dáng người, mang theo mắt kính, trang điểm không chút cầu thả, nói chuyện hào hoa phong nhã. Hiện giờ hắn, đã là gầy cởi giống. Lại xem nhà ăn cháo, một cái mễ đều nhìn không tới, nhà ăn A-Z thấy là xưởng trưởng tự mình mang người, chẳng những không run tay, còn liều mạng ở cháo đáy buồn hạ múc lại múc. Cứ như vậy, cũng chưa đánh tới mễ đi lên. Nói là cháo, trên thực tế chính là nước cơm. Mâm không có màn thầu, chỉ có bánh bột bắp. Vừa thấy liền rất dầm giọng nói, như vậy bánh bột bắp, bên cạnh có công nhân tưởng nhiều lấy một cái, nhà ăn người cũng không chịu. Đưa tiền cấp phiếu đều không được. Trước kia công nhân nhóm hội nghị thường kỳ ở nhà ăn nhiều đánh một phần đồ ăn lấy về đi cấp người nhà ăn, hiện tại không được, tất cả đồ vật đều là nhưng Đinh khắc mỗ, một chút dư thừa đều sẽ không có, bánh bột bắp một cái công nhân một cái, có công nhân nhiều muốn một cái, liền có công nhân ăn không được. Nước cơm nhưng thật ra có nhiều. Đại đa số người cũng chỉ có thể ăn cái thủy no rồi. Nếu Âu Vinh không uống cháo, muốn bánh bột bắp, Đinh xưởng trưởng liền sẽ đem hắn kia một phần nhường ra tới. Âu Vinh buổi sáng làm tốt nhập trước, giữa trưa sẽ có nàng cơm. Bất quá nhà ăn cơm sáng đều như vậy, cơm trưa liền càng thêm không có gì hảo chờ mong. Âu Vinh biết hoàn cảnh chung không tốt, không nghĩ tới liền xưởng thực phẩm đều như vậy. Đinh xưởng trưởng như là nhìn ra Âu Vinh tưởng cái gì, đối nàng nói. Lò sát sinh khả năng thức ăn có thể hơi chút hảo điểm, có điểm vật liệu thừa. Heo huyết gì đó ăn, giống chúng ta xưởng thực phẩm, còn có xưởng chế biến thịt, làm được đồ vật tất cả đều muốn xuất khẩu, trong xưởng là ăn không được. Chính là những cái đó không đủ tiêu chuẩn sản phẩm, thu về sau đều đến hướng quân khu đưa. Chúng ta ăn ít điểm ít nhất không muốn sống, các chiến sĩ dinh dưỡng bất lương, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nói xong thở dài một tiếng, nói, trong xưởng có vài gia hải tử đi tham gia quân ngũ, trở về cùng chúng ta nói, ngày thường trong đội mỗi ngày nước ăn nấu cải trắng khoai tây tử. Huấn luyện liền đoạt đều phải khiêng bất động, chỉ có ra cái loại này nguy hiểm nhiệm vụ, không nhất định hồi được đến, chấp hành nhiệm vụ trước bếp núc ban mới cho lạc một đốn hai mặt bánh bột lô ăn. Dù sao hiện tại quốc nội tình huống là cái dạng này, trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, không phải không kiếm tiền, xây nhà, mặc quần áo đều được, bởi vì máy móc cách tân, sản năng đề cao, không ngừng trang phục đoạt, liền xe đạp sản lượng đều lên đây. Mỗi người đều không nghèo, nhưng chính là ăn không đủ no. Có tiền mua không được ăn. Chính là như vậy. Ăn qua đồ vật đem Âu Vinh đưa trở về, Đinh xưởng trưởng vội vội vàng vàng đi rồi. Dương chủ nhiệm nhìn hắn bóng dáng thở dài. Cùng thời trẻ không giống nhau, mấy năm nay nguyên liệu nấu ăn cung ứng đều ổn định, không cần cả nước nơi nơi chạy, liền vì tìm ổn định nguyên liệu nấu ăn cung ứng, cho nên xưởng thực phẩm xưởng trưởng theo lý thuyết cũng không nên vội. Nhưng từ năm nay tới cái cách, ủy, sẽ phân bộ tiến xưởng, trong xưởng bao bọn họ ăn trụ cho bọn hắn phát tiền lương liền tính. Bọn họ còn mỗi ngày cấp trong xưởng công nhân nhóm tẩy não, cổ vũ công nhân nhóm đương ra làm chủ. Làm như vậy trực tiếp dẫn tới hậu quả chính là càng ngày càng nhiều công nhân nhóm không nghe lời, không chịu nghe đối trưởng chỉ huy, công hội cùng công nhân mâu thuẫn càng ngày càng thâm, bình thường công đội kỹ thuật công cao tiền lương càng ngày càng bất mãn, mỗi ngày đều phải nháo ra sự tình tới, vì xử lý mấy vấn đề này, Đinh xưởng trưởng là một khắc đều không rời đi văn phòng. Trong xưởng không biết gì thời điểm, không nhất định cái nào công nhân, phải ra đem chuyện xấu. Người này sau lưng còn có cách, ủy, sẽ giúp hắn phất cờ hò reo, trợ uy chống lưng, trừ bỏ Đinh xưởng trưởng, không ai ép tới trụ. Hảo hảo một cái xưởng trưởng, lăng là cho trở thành phụ liên chủ nhiệm, mỗi ngày cấp những cái đó chuyện nhà phá sự nhi triển phân không khai thân. Hiện tại cả nước cũng chưa ăn, xưởng thực phẩm không vội còn hảo, về sau nợ đều còn xong rồi, nguyên liệu nấu ăn sản lượng gia tăng rồi, xưởng thực phẩm vội đi lên nhưng sao chỉnh. Lao thường thường trình diễn này vừa ra ai chịu nổi. Thật hy vọng cách thủy hội bên trên người chạy nhanh thất thế. Xưởng thực phẩm người đối Âu Vinh đều khá tốt, cũng không nghe trong xưởng có cái gì đối nàng bất mãn nói bậy nói bạn, nhưng Âu Vinh đi làm vài ngày sau chính là cảm thấy có điểm không đúng. Địa phương khác đều không có, chính là nhà ăn, có một cái tính một cái, những cái đó nhà ăn múc cơm A-di đối nàng bất mãn đều trực tiếp viết đến trên mặt. Nàng làm sao vậy? Âu Vinh còn riêng hỏi thăm quá nhà ăn nhân viên công tác đều có ai, không có một cái là nàng nhận thức. Nàng cũng không cùng các nàng tiếp xúc quá, từ đâu ra vô duyên vô cớ bất mãn. Bởi vì là mua sắm bộ tân nhân, trong bộ vô luận ai đi ra ngoài mua sắm đều không quên mang Âu Vinh cái này tân nhân. Nàng từ sớm đến tối, thậm chí đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài chạy, trừ bỏ ăn cơm, cũng chưa ở công ty đãi quá. Nếu là nói có người đối nàng bất mãn, ngại nàng là hàng không, cũng không có khả năng khác bộ môn đều không có, chỉ có nhà ăn một chỗ bất mãn đi. Nàng không không hàng không, nhất không có ích lợi liên lụy chính là nhà ăn. Cũng may nàng cùng người khác không giống nhau, không thiếu nhà ăn điểm này nhi ăn, bằng không thật sự muốn nôn đã chết. Thẳng đến một tháng sau Âu Vinh phát tiền lương, nàng mới biết được nhà ăn các bác gái vì cái gì đối nàng có sâu như vậy để ý. Nàng thế nhưng ở xưởng thực phẩm tài vụ bộ thấy được Ngô Chấn Hoa. Hắn là tài vụ bộ một người kế toán, Âu Vinh tìm Dương Tỷ sau khi nghe ngóng mới biết được, Ngô Chấn Hoa ở xưởng thực phẩm công tác 4 năm, nàng lao bà cũng ở xưởng thực phẩm đi làm, liền ở nhà ăn, họ Lâm, kêu Lâm Thanh. Phần 88. Ngô Chấn Hoa thế thân chính là hắn lao bà một cái nhà mẹ đẻ ca ca công tác, hắn lao bà người trong nhà đình không vượng, ca ca công tác vài năm sau đột nhiên phải làm binh, không ra một cái công tác cương vị. Vốn dĩ cái này cương vị nhà bọn họ là tính toán bán. Sau lại nữ nhi cùng Ngô gia xem mắt thành công, vừa lúc Ngô gia tiểu tử không công tác, liền cho hắn. Mới nhất bình luận. Như thế nào còn không đổi mới a? Xong. Chương 85, kẹo mạch nha một cái tiếp theo một cái. Xú không biết xấu hổ Lưu Cường. Ngô Chấn Hoa tự thân cũng tranh đua. Vốn dĩ hắn cùng lão bà giống nhau, đều là trong xưởng bình thường công nhân, ngồi văn phòng là không có khả năng. Nhưng không chịu nổi Ngô Chấn Hoa thực sự có tài hoa a, Ngô Chấn Hoa sơ trung tốt nghiệp xuống nông thôn chi viện. Tứ chi không cần, cùng Âu Vinh kết hôn sau cũng không làm gì sống, mỗi ngày ở nhà đi học tập tới, nói về sau tưởng thi đại học. Âu người nhà cũng duy trì, còn cảm thấy hắn tiến tới. Thật giống Ngô Chấn Hoa nói, mấy năm nay hắn chẳng sợ thay đổi cái lão bà, vẫn cứ không tuyệt thi đại học tâm. 4 năm, hắn một bên công tác một bên bắt được cao trung bằng tốt nghiệp. Một khi bắt được cao trung bằng tốt nghiệp lập tức liền không giống nhau. Ngô Chấn Hoa có tư cách tham gia trong xưởng tài vụ khảo thí, năm kia một cái ông chủ vụ về hưu. Ngô Chấn Hoa khảo thí thông qua, đỉnh ông chủ vụ chức vị. Hắn cùng Lâm Thanh địa vị, lập tức liền bất bình đẳng. Địa vị cao, hắn đãi Lâm Thanh thái độ liền tùy ý. Ngô Chấn Hoa vốn là trướng mắt Lâm Thanh tuổi đại, lớn lên cũng khó coi, nếu không phải vì công tác, hắn chết đều sẽ không cưới nàng. Người khác cũng đều có thể nhìn ra tới, mấy năm nay đối hắn chỉ trỏ trỏ vẫn luôn không ít. Ngô Chấn Hoa dựa lão bà, không dám ngẩng đầu, chậm rãi thế nhưng oán hận khởi lão bà tới. Không đắc thế khi đã đối Lâm Thanh không được tốt lắm, đặc biệt là kết hôn trước, hắn gặp qua Âu Vinh, ngẫm lại ôn nhu mỹ lệ vợ trước, nhìn nhìn lại thô tục bất kham đương nhiệm lao bà, trong lòng vẫn luôn không thể thống khoái. Hiện giờ đắc thế, đối Lâm Thanh càng thêm kém. Liên tính ở đơn vị gặp phải, cũng một ánh mắt nhi không chịu cho Lâm Thanh. Lâm Thanh là thật sự ái Ngô Chấn Hoa muốn thật một chút hảo đều không có đến từ hiện đại Âu Vinh cũng không có khả năng nhìn chúng hắn. Lớn lên hảo, tiến tới, Ngô Chấn Hoa trừ bỏ nhân phẩm. Nào nào đều lấy đến ra tay. Lâm Thanh người trong nhà đặc biệt sủng nàng, nhà bọn họ vài cái ca ca toàn tham gia quân ngũ đi, liền một nữ hài tử, không sủng nàng cũng không có khả năng vì nữ nhi kết hôn, công tác cương vị đều đáp đi ra ngoài. Lâm Thanh cha mẹ còn ở đâu, Ngô Chấn Hoa như vậy đối bọn họ bảo bối nữ nhi bọn họ tự nhiên có ý kiến. Đặc biệt là Lâm Thanh mẫu thân, mỗi lần nữ nhi về nhà mẹ đẻ nàng luôn là lôi kéo Lâm Thanh tay muôn vàn hối hận, tất cả hối hận, luôn nói không nên đem nữ nhi gả đi Ngô gia. Ngô Chấn Hoa là Lâm Thanh chính mình coi trọng, mỗi lần mẫu thân biểu đạt đối Ngô gia, đối Ngô Chấn Hoa bất mãn, Lâm Thanh luôn là nói. Không thể trách Chấn Hoa, đều là ta không còn dùng được, đến bây giờ cũng không có thể có cái hài tử, Chấn Hoa lập tức 30, sốt ruột là hẳn là. Chấn Hoa cũng chính là ngoài miệng sẽ nói hai câu, trừ bỏ cái này, ngầm đối ta còn thành, nương ngươi đừng lo lắng, ta như vậy tô gô ca đâu, hắn nếu thật dám đối ta không tốt, không sợ các ca ca trở về thu thập hắn sao. Nói lên ca ca. Lâm Thanh nương mỗi lần đều có thể bị nàng nói sang chuyện khác. Từ lại nhải Ngô Chấn Hoa, biến thành lại nhải nhà mình mấy cái không nghe lời nhi tử. Ai, cũng không biết ca ca ngươi nhóm khi nào mới có thể trở về. Nhà ta điều kiện cũng không tính kém, ngươi nói bọn họ làm điểm gì không tốt. Một hai phải đi tham gia quân ngũ, đem đầu đừng trên lưng quần, làm cha mẹ lo lắng. Vẫn là ngươi hảo. Biết thường thường trở về bồi bồi cha mẹ. Lâm Thanh nương là thời xưa người, ở nàng khi còn nhỏ. Trong thôn người trẻ tuổi đều là trong nhà nghèo không có gì ăn, vì hôn chén cơm ăn, mới có thể đi tham gia quân ngũ, giải phóng sau, nàng vẫn cứ như vậy cho rằng, như thế nào giải thích đều giải thích không thông, cố chấp thật sự. Đồng dạng cũng là vì cái này, cho nên Lâm Thanh Nương có thể tiếp thu Lâm Thanh nói vô tử lấy cớ này, chẳng sợ biết rõ con rể một nhà chậm trễ nữ nhi, như cũ không đi nháo quá, sợ người khác nói Lâm Thanh là sẽ không đẻ trứng gà. Âu Vinh ở xưởng sắt thép nháo chuyện lớn như vậy nhi, Lâm Thanh cái Ngô Chấn Hoa liền ở tại xưởng sắt thép người nhà khu, bọn họ sao có thể cái gì cũng không biết. Kỳ thật Âu Vinh đi xưởng sắt thép đi làm ngày đầu tiên khởi, Ngô Chấn Hoa liền vẫn luôn muốn đi xem nàng, nếu không phải bà ngăn đón, không chừng bọn họ liền phải châm lại tình xưa. Bà tuy rằng khắc nghiệt, nhưng Lâm Thanh đối nàng là cảm kích, ít nhất, bà là đứng ở nàng bên này. Ngô Chấn Hoa tuy rằng không có thể đi đến thành, nhưng Lâm Thanh thật là ở nơi xa trộm xem qua, liền ở xưởng sắt thép toàn thể công nhân khai đại hội kia một ngày. Vừa vặn nàng nghỉ phép, liền trộm đi theo bà đi. Nàng quá tò mò là cái dạng gì nữ nhân, có thể làm Chấn Hoa nhiều năm như vậy đều nhớ mãi không quên. Lâm Thanh vẫn luôn tưởng bà đồng đánh Uyên Ương mới đưa đến Ngô Chấn Hoa ly hôn, cho rằng lão công chỉ là ở tình yêu cùng hiếu đạo trước mặt, lựa chọn hiếu đạo, nàng không biết Ngô Chấn Hoa là chủ động vứt bỏ vợ trước. Vừa thấy đến Âu Vinh, tự nhiên lại là tự biết xấu hổ. Ngô Chấn Hoa vợ trước không chỉ có lớn lên Mỹ, còn trẻ. Ngô Chấn Hoa đại Âu Vinh 3 tuổi, Lâm Thanh còn đại Ngô Chấn Hoa 2 tuổi, đối Lâm Thanh tới nói, Âu Vinh thật sự quá mức tuổi trẻ, chỉ điểm này chính là nàng thúc ngựa cũng không thể cập. Hơn nữa đẹp, có bản lĩnh, cùng hai tử, không trách lão công đối nàng nhớ mãi không quên. Cũng may bọn họ một cái ở xưởng sắt thép đi làm, một cái ở xưởng thực phẩm đi làm, không có gì cơ hội gặp mặt. Làm Lâm Thanh trăm triệu không thể tưởng được chính là, Âu Vinh thế nhưng sẽ đến xưởng thực phẩm. Bọn họ một cái ở tài vụ bộ, một cái ở mua sắm bộ, sớm muộn gì muốn đụng tới cùng nhau. Hiện giờ đã bất đồng năm đó. Lâm Thanh vuốt bụng, nỗ lực hơn 4 năm, chờ đợi hơn 4 năm, hiện giờ rốt cuộc có hài tử, nàng đặc biệt sợ Âu Vinh cướp đi hài tử ba. Lâm Thanh buồn khổ như vậy rõ ràng, nhà ăn các bác gái thấy thế nào không ra. Lâm Thanh trùng hợp cũng muốn nói hết, liền đem chuyện này nói cho các nàng. Tựa như xưởng sắt thép người từ nhỏ nhìn Ngô Chấn Hoa lớn lên, cảm thấy Âu Vinh không xứng với Ngô Chấn Hoa giống nhau. Nhà ăn các bác gái cũng đem Âu Vinh trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thấy thế nào như thế nào trướng mắt. Các nàng đến sẽ không giống A xưởng sắt thép người giống nhau nhân thân công kích. Đinh xưởng trưởng tàn nhẫn chảo xóa nạn mù chữ này một hồi. Cưỡng chế yêu cầu toàn thể công nhân tham gia ban đêm xóa nạn mù chữ ban, tự nhận người làm công tác văn hóa các nàng nhưng không giống xưởng sắt thép kia giúp thất học giống nhau, như vậy thô lỗ. Xưởng thực phẩm các bác gái, các nàng sẽ run tay a. Vì thế Âu Vinh mỗi lần đi ăn cơm, các nàng tả run một chút, hữu run một chút, vốn dĩ không nhiều ít lượng cơm ăn lăng là gọi bọn hắn lại run tiếp theo hơn phân nửa đi xuống. Âu Vinh vốn cũng không muốn ăn nhà ăn đồ ăn, nhưng lại không thể không ăn, cho nên các bác gái run rất nhiều như vậy đi xuống. Nàng một chút cũng không ngại. Dù sao trận này trả thù hành động hai bên đều rất vừa lòng. Âu Vinh trừ bỏ vừa lòng ở ngoài nhiều điểm không thể hiểu được. Nhìn thấy Ngô Chấn Hoa sau, điểm này không thể hiểu được cũng đã biến mất. Chỉ có thể nói người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Âu Vinh nhìn thấy Ngô Chấn Hoa kia một khắc chỉ thầm hô xui xẻo, Ngô Chấn Hoa lại không giống nhau. Hắn nhìn thấy Âu Vinh khi đôi mắt đều phát ra quang, không màng đỉnh đầu thượng còn có công tác, thoán tiến lên đi, vội vàng nói. Vinh Vinh. Ngươi như thế nào tại đây? Cấp Âu Vinh có lợi tiền lương kế toán viên Tiểu Vương nói. Nàng là mua sắm bộ mới tới công nhân viên trước, các ngươi nhận thức à? Ngô Chấn Hoa nói. Nhận thức, chúng ta nhận thức. Sau đó hắn đối Âu Vinh nói. Vinh Vinh, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi. Càng ngày càng đẹp, gần nhất thế nào? Hiểu Lệ. Hiểu Lệ có khỏe không? Âu Vinh lánh lánh đạm đạm nói. Chúng ta khá tốt. Không nhọc ngài quan tâm. Ngô Chấn Hoa còn muốn nói cái gì, chờ kết tiền lương công nhân nhóm hô. Muốn ôn chuyện có thể hay không chờ hạ ban lại tự. Chúng ta bực này phát tiền lương đâu, mau lưu. Ngô Chấn Hoa trở về phía trước đối Âu Vinh nói. Chờ hạ tan tầm ngươi đi đơn vị cửa chờ ta, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Âu Vinh nói. Không cần, lưu trữ tiền cho ngươi lão bà mua điểm ăn ngon đi. Ngô Chấn Hoa còn tưởng giải thích, Âu Vinh lanh tiền, cũng không quay đầu lại tránh ra. Vừa thấy này hai người liền không đơn giản a. Trong xưởng người đều biết Ngô Chấn Hoa cùng Lâm Thanh là hai vợ chồng, còn không biết Ngô Chấn Hoa đã từng kết quá hôn. Sự tình thọc đến Lâm Thanh nơi đó đi, đêm đó, từ trước đến nay đối Ngô Chấn Hoa thiên y y bách thuận Lâm Thanh lần đầu tiên cùng Ngô Chấn Hoa cãi nhau, còn trở về nhà mẹ đẻ. Lâm gia nhân gia giáo so Ngô gia tốt hơn nhiều, bằng không cũng giáo không ra nhiều như vậy ái quốc nhi tử. Gia giáo hảo nhân gia quan trọng nhất đặc điểm chính là phân rõ phải trái. Lâm Thanh sợ Âu Vinh cùng Ngô Chấn Hoa cho tàn lại cháy, không đại biểu nàng liền nhận định Âu Vinh không phải thứ tốt, huống hồ trong xưởng người ta nói rất rõ ràng, là nàng lao công ở nơi đó một đầu nhiệt, Lâm Thanh cùng nàng người nhà quái Ngô Chấn Hoa, còn không đến mức quái đến Âu Vinh trên đầu. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Năm đó Lưu Chiêu đệ cái kia đệ đệ Lưu Cường, cùng xưởng thực phẩm một cái cô nương yêu đương, mỗi ngày tiếp nhân ra đi làm tan tầm, Âu Vinh tan tầm không tránh được gặp phải. Trong xưởng một cái thuốc cao bôi trên da chó Ngô Chấn Hoa, Âu Vinh mỗi ngày cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, xảo nháo một hai phải thỉnh nàng ăn cơm, xưởng ngoại cái này Lưu Cường lợi hại hơn. Ngày hôm qua nàng còn nhìn thấy Lưu Cường cùng nhân ra cô nương ngọt ngọt ngào ngào tay trong tay đâu, hôm nay hắn thế nhưng đổ đến xưởng thực phẩm cửa, nói là tới đón nàng. Âu Vinh hỏi, người bạn gái đâu? Không nghĩ tới cái kia không biết xấu hổ nói. Ngươi còn không phải là ta bạn gái sao? Không đúng. Là vị hôn thê. Ngươi không phải muốn gả ta sao? Lưu Cường nhìn từ trên xuống dưới Âu Vinh, thực không lễ phép nói. Như bây giờ miễn cưỡng còn thành, ta thỏa mãn ngươi, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Ngươi hiện tại trụ chỗ nào đâu? Ngươi có bệnh đi. Ta và ngươi không thân hảo đi. Âu Vinh tưởng ném ra Lưu Cường, không nghĩ tới Lưu Cường trực tiếp đuổi theo, bắt lấy Âu Vinh cánh tay không chịu phóng. Trên mặt này sinh ác độc nói, đi nhà ta như vậy nhiều hồi, còn thác ta lão tỷ làm ai, một hai phải gả ta, hiện tại ta đồng ý, liền trong nhà an bài tiểu cô nương ta đều căng, muốn ngươi cái này hàng xì cổ tản, vừa rồi ngươi nói cái gì? Không thân. Như thế nào? Trời ta sao? Ta nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy. Ta Lưu Cường lớn như vậy, hận nhất người khác chơi ta. Nói xong thế nhưng làm trò trước công chúng mặt, muốn đem Âu Vinh lôi đi. Âu Vinh liều mạng dãy rủa. Nếu hắn buông ra hắn không nghe, chỉ có thể hô to cứu mạng. Xưởng thực phẩm vài cái công nhân lao tới, mới đem Âu Vinh cứu tới. Âu Vinh báo công an, tới lại là cách, ủy, sẽ người, Lưu Cường lời thề son sắt nói hắn là Âu Vinh vị hôn phu. Hơn nữa có thể nói ra Âu Vinh tên họ, tuổi, gia đình tình huống, quê quán ở đâu, địa chỉ, nói tứ hợp viện địa chỉ, liền hai tử ở đâu đi học đều biết, cách, ủy, sẽ cư nhiên liền đem hắn thả. Còn trách cứ Âu Vinh. Vợ chồng son cãi nhau. Không nên vận dụng xã hội tài nguyên. Thế nhưng nhận định Lưu Cường cách nói. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 86, gian nan lựa chọn. Công đạo. Âu Vinh khẩu cung cùng ghi chép. Không cần. Chỉ cần cách, ủy, sẽ người nhận định Lưu Cường cách nói là đúng, đó chính là đối. Từ nay về sau, Lưu Cường càng thêm kiêu ngạo, hắn đánh Âu Vinh bạn trai cờ hiệu mỗi ngày đi xưởng thực phẩm cửa đổ Âu Vinh. Âu Vinh không dám một mình về nhà. Làm ơn Lý Quốc Hoành mang mấy cái đồng sự tới xưởng thực phẩm tiếp nàng, thẳng đến ở cửa nhìn đến Lý Quốc Hoành đoàn người Âu Vinh mới dám ra cửa. Đương nhiên ân tình này lui tới vẫn là muốn, Lý Quốc Hoành ra đã không cần sữa dê phấn, còn vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, dinh dưỡng đều là muốn đi. Âu Vinh cũng không cho nhân ra bạch hỗ trợ. Gạo trắng bạch diện nàng không dám lấy, cả nước sở hữu gạo trắng bạch diện đều đến lấy ra tới trả nợ, đi tới đội sản xuất cũng không ngoại lệ, bắp chế phẩm nàng còn có thể không dám lấy. Mọi người món chính chính là bắp khoai tây tử mấy thứ này, lấy mấy thứ này ra tới không đục lỗ. Quản nó cái gì tốt xấu, nhiều điểm lương thực ra tới vốn chính là chuyện tốt, công ăn nhóm không có ghét bỏ. Hơn nữa Âu Vinh không gian bắp cùng bên ngoài bắp không phải một chuyện, ăn ngon thực. Làm Âu Vinh không nghĩ tới chính là, Lưu Cường là thật sự mang a, có nhiều như vậy công ăn ở còn dám đi theo nàng, Lý Quốc Hoành bọn họ hù dọa đều dọa không đi. Bởi vì Lưu Cường có cách, ủy, sẽ ở sau lưng chống lưng. Cách, ủy. Sẽ nhận định Âu Vinh cùng Lưu Cường quan hệ, công an vô pháp đối Lưu Cường động thủ, hắn không muốn đi, chỉ có thể làm hắn đi theo. Vẫn luôn theo tới Âu Vinh tiến thị ủy đại viện mới tính xong. Phần 89. Thay đổi người khác, liền tính nhìn đến công an không nhút nhát, nhìn đến Âu Vinh tiến thị ủy đại viện cũng nên biết khó mà lui. Lưu Cường cũng không phải là người bình thường. Tâm tư của hắn rất đơn giản, tìm một cơ hội đem Âu Vinh cấp làm, hết thể liền đều giải quyết. Lưu Cường không để bụng Âu Vinh có phải hay không cam tâm tình nguyện. Hắn nguyện ý cưới Âu Vinh, chỉ là coi trọng nàng gương mặt kia. Trước kia Âu Vinh lớn lên liền khá tốt, Lưu Cường thực thích, nhưng trong thành lớn lên tốt cô nương có rất nhiều, Âu Vinh về điểm này ưu điểm còn không đủ để che giấu nàng khuyết điểm, cho nên Lưu Cường không muốn cưới. Hiện giờ hoàn cảnh chung bất đồng, trước kia những cái đó đẹp cô nương một đám đói chính là xanh xao vàng vọt, giống bộ xương khô, dọa chết người. Đừng nói đẹp, không dọa người đều tìm không ra mấy cái tới. Xuyên lại đẹp có gì dùng? Thời quần áo không đều một cái dạng. Lưu Cường vẫn là thích có thịt cảm nữ sinh. Nếu không gặp Âu Vinh, hắn liền cùng trong nhà giới thiệu xưởng thực phẩm tiểu cô nương kết hôn. Đều là bộ xương khô, cưới cái nào không sao cả, có thể sinh hải tử là được. Nhưng thấy Âu Vinh liền không giống nhau. Cùng mang thế giới bộ xương khô so, Âu Vinh liền quá khỏe mạnh, không mập không gầy vừa vặn tốt, còn xinh đẹp. Ở Lưu Cường trong mắt, Âu Vinh chính là kia vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, tức khắc kinh vi thiên nhân, như thế mỹ mạo, kết quả hôn về điểm này tật xấu, kia còn có thể kêu tật xấu sao? Mang hải tử như thế nào lạc? Đem hải tử ném văng ra nhắm mắt làm ngơ, có cũng tương đương không có. Vì thế Lưu Cường bài ra hổ thuốc dán liền dính lên đây. Trong xưởng một cái, xưởng ngoại một cái, làm Âu Vinh khổ không nói nổi. Cùng ngay từ đầu liền rất lớn mật Lưu Cường bất đồng, Nô Chấn Hoa thật cẩn thận chỉ ngăn với ngẫu nhiên gặp được. Nhưng mà theo thời gian lâu ngày, ngẫu nhiên gặp được đã không hề có thể thỏa mãn hắn, hắn bắt đầu thường thường ở không ai địa phương đổ Âu Vinh, ám chỉ Âu Vinh hắn tưởng niệm nàng, tưởng hai tử, thực hối hận, hiện tại quá thật sự không tốt, thê tử tính cách nhiều không xong, hắn ăn nhờ ở đậu như thế nào sống không bằng chết linh tinh. Lương Triều Vĩ thức u buồn ánh mắt, xoáy khí mặt sợ ngươi có thể để cho vô số tiểu cô nương che giả mang mọc tin hắn tả. Đã tin quá một lần Âu Vinh miễn dịch. Nàng châm chọc nói, Nô Chấn Hoa, ngươi có thể nói ra nói cái gì ta đều không kỳ quái, nhưng ta cho rằng ngươi ít nhất còn có điểm lương tri, sẽ không làm thấp đi cùng ngươi qua nhiều năm như vậy, cho ngươi công tác, hầu hạ ngươi cả nhà. Vì ngươi sinh nhi dục nữ thế tử, nguyên lai ta sai rồi, ngươi thật làm ta ghê tởm. Âu Vinh sở dĩ cho rằng Nô Chấn Hoa còn có điểm lương tri, là bởi vì nàng mới vừa vào thành tìm được nhà bọn họ khi đó, Nô Hiểu Hoa ít nhất nguyện ý trộm ra tới xem nàng, cho nàng tắt tiền. Tuy rằng Âu Vinh khinh thường Nô Chấn Hoa loại này hành vi, nhưng ít nhất Âu Vinh cho rằng Nô Chấn Hoa chỉ là hiện thực một chút, người hướng chỗ cao đi sao, có thể trở về thành tưởng ném rớt nàng cái này nông thôn tức phụ nàng lý giải, nàng cho rằng Nô Chấn Hoa ít nhất trong lòng rõ ràng hắn làm không phải nhân sự nhi. Hiện giờ mới biết được, hắn hiển nhiên trong lòng không rõ ràng lắm. Như thế nào? Ở Lâm Thanh gia ăn cơm mềm kêu ăn nhờ ở đậu, ở nàng Âu Vinh gia ăn cơm mềm kia mấy năm liền không gọi ăn nhờ ở đậu sao? Âu Vinh hiện giờ mới buồn cười phát hiện, Nô Chấn Hoa đối nàng là thiệt tình. Năm đó đều mau kết hôn còn trộm ra tới thấy nàng, cho nàng tắt tiền, không phải xuất phát từ ấy nấy, là bởi vì thật sự thích nàng. Ha ha ha ha, quá buồn cười, không phải sao. Nô Chấn Hoa thích nàng, nhưng hắn càng ái chính mình. Hắn đối nàng thiệt tình, xa xa không kịp trở nên nổi bật dạ tâm. Âu Vinh cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Âu gia thôn sinh hoạt điều kiện như vậy hảo, đốn đốn ăn thịt. Nô Chấn Hoa cùng nàng cùng nhau sinh hoạt kia 3 năm rõ ràng thực hạnh phúc, thực vui vẻ, vì cái gì thanh niên trí thức có thể trở về thành sau hắn còn muốn chạy. Tưởng trở về thành chỉ cần nói một tiếng liền có thể chuyện này, vì cái gì muốn đi không từ giã. Bởi vì cần thiết phải về thành, lại cần thiết không thể mang theo hai mẹ con bọn họ nhi. Chính như Âu Vinh ở nữ nhi 6 tuổi sau đem nàng đưa tới kinh thị đọc sách lý do giống nhau. Chẳng sợ nơi này ăn trụ dùng không có ở phía trước tiến đội sản xuất hảo, cũng không có thân thích bằng hữu giúp đỡ. Nhưng nơi này có một loại khác tương lai. Có bất luận cái gì không cam lòng với bình phàm người khát vọng tương lai. Âu Vinh xem không sai, Nô Chấn Hoa đích xác thực tiến tới. Giờ khắc này, nàng mới chân chính hiểu biết cái này từ trước bên gối người. Nô Chấn Hoa đâu? Hắn bị Âu Vinh mắng choáng váng. Hắn không nghĩ tới từ trước ôn nhu khả nhân thê tử có một ngày sẽ dùng ác độc như vậy ngôn ngữ châm chọc hắn. Đương Âu Vinh dùng xem người xa lạ ánh mắt nhìn hắn, xoay người phải đi thời điểm Nô Chấn Hoa thật sự luống cuống. Hắn giữ chặt Âu Vinh cánh tay run rẩy hỏi. Vinh Vinh, Vinh Vinh, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Âu Vinh quay đầu lại lạnh lạnh nhìn hắn nói. Nô đồng chí, thỉnh ngươi buông ta ra, chúng ta chi gian không có hiểu lầm. Nhưng mà Ngô Chấn Hoa không chịu tiếp thu hiện thực. Hắn hoảng loạn nói. Không, không, nhất định có hiểu lầm. Lâm Thanh, có phải hay không Lâm Thanh nữ nhân kia cùng ngươi nói cái gì? Ngươi không cần bị nàng lừa, nghe ta giải thích. Nhưng mà còn không đợi Âu Vinh trả lời. Nô Chấn Hoa nghe được động tĩnh, giống như có người lại đây. Hắn lại vội buông ra lôi kéo Âu Vinh tay háo tay, tránh còn không kịp chạy thoát, sợ có người nhìn đến hắn cùng Âu Vinh ở trong góc lôi lôi kéo kéo. Nhưng mà người tới cũng không phải hướng bọn họ cái này phương hướng tới. Đối như vậy không đảm đương nam nhân, Âu Vinh chỉ có vô ngữ. So với Ngô Chấn Hoa quấy rầy, nhà ăn các bác gái về điểm này run tay trả thù, cùng cửa sổ nội Lâm Thanh cái loại này u oán ánh mắt, đối Âu Vinh tới nói quả thực quá tiểu nhi khoa. Âu Vinh rốt cuộc nghe được Lâm Thanh là ai? Xuất phát từ tò mò, nàng cũng quan sát quá nữ nhân này. Thật sự quá bình thường, trừ bò béo, cùng cái này niên đại mặt khác phụ nữ không có phân biệt. Thường thường vô kỳ diện mạo, dáng vẻ quê mùa ăn mặc, ngay cả thoạt nhìn so thực tế tuổi đại 10 tuổi điểm này, đều cùng mặt khác phụ nữ không có bất luận cái gì khác nhau. Mà cùng mặt khác người bất đồng, hiếm thấy béo cũng không có thể trở thành nữ nhân này thêm phân hạng. Bởi vì loại này béo không phải khỏe mạnh béo, ở Âu Vinh xem ra. Nàng càng như là bệnh trạng xương vụ. Âu Vinh cẩn thận đánh giá quá nàng ngũ quan, rất đẹp, nếu đem xương vụ tiêu đi xuống, lại quản lý hảo làng ra, ăn mặc thời thượng một chút, nàng hẳn là so với chính mình đẹp. Hơn nữa nữ nhân này tính cách thật sự là hảo, đối nam nhân tới nói rất đúng a, đối Âu Vinh tới nói chính là không biết cố gắng, quá mức nghe lời cùng nhẫn nhục chịu đựng. Này đó ưu điểm liền Âu Vinh đều có thể xem tới được, Nô Chấn Hoa cùng nàng sinh sống hơn 4 năm, lại như mù giống nhau, cái gì đều nhìn không tới. Ở Âu Vinh phát hiện Lâm Thanh Sưng vụ bệnh trạng không bao lâu, xưởng thực phẩm ra cái thứ nhất được đẽo cổ người bệnh. Loại này bệnh tựa như có thể lây bệnh giống nhau, có một cái, liền có 2-3 cái. Âu Vinh trở lại thị ủy đại viện về sau mới biết được, không ngừng xưởng thực phẩm, khác xưởng, thậm chí thị ủy, đều có không ít được loại này bệnh. Kinh thị bệnh viện bác sĩ đem loại này bệnh đương bệnh truyền nhiễm trị liệu, đề nghị cách ly những cái đó được đẽo cổ người. Nhưng nhiễm bệnh người quá nhiều, cách ly bọn họ, đối vốn dĩ liền gian nan Hoa Quốc là dậu đổ bìm leo. Tuy rằng cái này gian nan quyết định không cần thị ủy tới làm, nhưng thị ủy vẫn là sầu đầy miệng khởi phao. Đẽo cổ, ở Âu Vinh cái kia song song thế giới cũng lưu hành quá. Âu Vinh biết là chuyện như thế nào, cũng biết sớm hay muộn có một ngày nơi này cũng sẽ có người đến. Nàng có thể cùng thị ủy nói ra, trước tiên nghĩ cách. Nhưng liền kinh thị bác sĩ cũng không biết đồ vật, nàng là làm sao mà biết được. Âu Vinh giải thích không được, lại không nghĩ bại lộ không gian, dối rắm, thẳng đến đẽo cổ thật sự tới, không chấp nhận được nàng lại dối rắm. Hôm nay Âu Vinh ở xa thị ủy cửa thư phòng khẩu bồi hồi nửa ngày, mới lấy hết can đảm gõ cửa đi vào. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở cửa phòng ta đi một buổi tối đâu, chuyện gì như vậy không tiện mở miệng a? Sa thị ủy hỏi Âu Vinh. Âu Vinh trực tiếp cấp Sa thị ủy đầu hạ một quả đại bom. Nàng nói, ta biết thành phố lưu hành đẽo cổ là chuyện như thế nào, thì bệnh viện phương hướng sai rồi, nó không phải bệnh truyền nhiễm. Ngươi xác định. Thị ủy thân thể trước huynh tướng mạo nghiêm túc. Hắn không hỏi Âu Vinh là làm sao mà biết được, chỉ hỏi Âu Vinh có phải hay không xác định. Âu Vinh nói, ta xác định. Đẽo cổ dùng y học cách nói kêu đẽo giáp đại, là nhân thể thiếu iốt dẫn phát bệnh tật, không có lây bệnh tính, chỉ cần bổ sung iốt, liền sẽ tự lành. Iốt? Trước nay không nghe nói qua, là thứ gì? Như thế nào bổ? Sa thị ủy hỏi. Âu Vinh bất cứ giá nào, nói. Iốt là nhân thể ở trong chứa có một loại nguyên tố vi lượng, hơn 20 năm sau mới có thể bị châu Âu người phát hiện. Bổ sung iốt biện pháp rất đơn giản, ăn hải sản. Vân vân, ngươi làm ta từng đợt từng đợt. Sa thị ủy bị Âu Vinh tạc đầu váng mắt hoa. Tiểu Âu, ngươi gần nhất công tác có phải hay không quá mệt mỏi? Sa thị ủy cảm thấy vừa rồi tin tưởng Âu Vinh lời nói hắn có điểm buồn cười, trách hắn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Âu Vinh tinh thần trạng thái rõ ràng ra vấn đề, sinh hoạt ở một cái trong nhà hắn thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện, cũng là thất trách. Sa thị ủy thế nhưng đem Âu Vinh lời nói trở thành nàng phán đoán. Âu Vinh nói, thị ủy, ta thực thanh tỉnh, ta biết ta đang nói cái gì. Mới nhất bình luận. Màu càng gốc ra. Xong. Chương 87, đi công tác. Đi Thượng Hải. Không, ngươi không biết, ngươi nếu là thanh tỉnh liền sẽ không biên ra chưa bao giờ xuất hiện quá đồ vật, còn nói cho ta 20 năm sau thế nào. Chúng ta liền ngày mai sẽ thế nào đều không rõ ràng lắm, tiểu Âu. Ngươi quá mệt mỏi, ngày mai đừng quên kêu ta lão bà bồi ngươi đi tranh bệnh viện, chụp cái phiến, đi ra ngoài đi. Thấy Sa thị ủy thật sự cố chấp. Âu Vinh không có cách nào. Chỉ có thể đối Sa thị ủy nói. Ta có thể chứng minh ta không có vấn đề. Ngươi như thế nào chứng minh? Sa thị ủy hỏi. Âu Vinh nói. Thị ủy, nhìn tay của ta. Âu Vinh làm cho Sa thị ủy mặt biến ra một cái to lớn quả xoài. Hạ môn thị trường 19 khối 9 một con có người mặt như vậy đại cái loại này. Lại xem nơi này. Âu Vinh chỉ vào thư phòng một tảng lớn đất trống. Sa thị ủy nhìn đến, trên đất trống xuất hiện một con đại phi heo. Nhìn ra ít nhất có 5-600 cân trọng cái loại này. Đại phì heo xuất hiện lại biến mất, làm Sa thị ủy cảm thấy hắn có phải hay không hoa mắt. Nhưng mà Âu Vinh trên tay thấy đều gặp qua, lớn lên rất giống là phương Nam đặc sản quả xoài đồ vật, vẫn như cũ còn ở tay nàng. Âu Vinh còn đưa lên tới làm hắn ăn. Sa thị ủy hốt hoảng ăn. Thật là quả xoài. Mới mẻ, chín quả xoài. Kiên định hơn 30 năm thuyết vô thần giờ khắc này dao động. Đây là có chuyện gì? Sa thị ủy gian nan mở miệng hỏi. Âu Vinh lấy ra sớm đều biên tốt lời kịch. Ta cũng không biết sao lại thế này, từ ta ký sự bắt đầu, ta là có thể đi một chỗ, nơi nào có đất trồng rau, có thảo nguyên, có hà, còn có biển rộng, trừ bỏ ta, ai cũng đi không đến nơi đó, ta cũng vô pháp dẫn người qua đi, chỉ có thể chính mình đi. Ta ở nơi đó trồng trọt, nuôi heo, nuôi cá, chúng nó lớn lên đặc biệt mau, chỉ cần mấy ngày là có thể thu hoạch, nhưng thành thục sau đồ vật sẽ hư không tiêu thất hơn phân nửa, sau đó sẽ có tân hạt giống. Động vật ấu thể, cá bột xuất hiện, đất trồng rau cũng sẽ lớn hơn một tí xíu, không biến mất, ta là có thể mang về tới. Ta không biết tại ốt loại này nguyên tố, nhưng ta tin tưởng nó có, tin tưởng hắn 20 năm sau sẽ bị phát hiện, này đó giống như là tự động xuất hiện ở ta trong đầu tri thức, ta vô pháp chứng minh, nhưng ta tin tưởng là đúng. Ta chỉ cần sờ đến nơi đó hạt giống, động vật, cá bột, bọn họ trong cơ thể có cái gì nguyên tố, đối nhân loại có chỗ tốt gì, khuyết thiếu có cái gì chỗ hỏng, mấy thứ này đều sẽ trực tiếp xuất hiện ở ta trong đầu. Ta có phải hay không gạt người, thử xem sẽ biết, thị ủy. Âu Vinh không có toàn nói thật, nàng đem chính mình nói thành một cái có thể cung cấp các loại rau dưa trái cây ăn thịt nguyên liệu nấu ăn cung ứng thường, còn lại trọng sinh, đào bảo, tu chân vị diện từ từ, Âu Vinh đối hết thể đều giữ kín như bưng. Một cái nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương giá trị hữu hạn, chẳng sợ nàng một người một tháng là có thể cung ứng ra cùng đi tới đội sản xuất bằng nhau thịt lượng, phóng tới cả nước vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Âu Vinh muốn cho chính mình hữu dụng, lại sợ nàng có trọng dụng. Bởi vì càng có giá trị ý nghĩa mất đi tự do. Âu Vinh là ái quốc, nàng thậm chí nguyện ý vì Quách gia hy sinh sinh mệnh, nhưng nguyện ý hy sinh sinh mệnh không đại biểu nguyện ý mất đi tự do. Nàng không nghĩ bị bảo hộ ở viện nghiên cứu cả đời cung người nghiên cứu. Cũng không muốn bị bảo hộ ở chỗ nào đó liền thượng vê nút cờ đều cần thiết bại lộ ở nhân viên an ninh tầm mắt hạ. Đối nàng tới nói, kia so chết càng đáng sợ, cho nên Âu Vinh không muốn nói lời nói thật. Phần 90. Âu Vinh thấp thỏm cả một đêm, không có thể nghỉ ngơi. Đồng dạng, đêm nay Sa thị ủy cũng không có thể chớp mắt, Âu Vinh cho hắn tạo thành đánh sâu vào không nhỏ. Bất quá nàng có câu nói không sai, mặc kệ nàng có phải hay không gạt người, thử xem tổng không sai. Sa thị ủy cúi đầu nhìn Âu Vinh cho hắn liệt ra ột nguyên tố nguyên liệu nấu ăn hàm lượng biểu. Rau coi ột đồ ăn có, rong biển, tảo tía, rong biển chờ hải dương thực vật. Cùng với cá hố, tôm hùm, di bối, con hảo, cá biển, con sứa, hải sâm chờ sinh vật biển. Còn có sinh trưởng ở cao ột thổ nhưỡng chung rau dưa. Cuối cùng một cái không suy xét, bởi vì không xác định địa phương nào thổ nhưỡng là cao ột thổ nhưỡng. Hàm ột lượng hơi thấp đồ ăn có hạch đào, hạt thông nhân chờ quả hạch loại đồ ăn. Cùng với trứng gà, trứng vịt, trứng ngông chờ trứng loại, sữa bò, sữa dê chờ nãi loại, nhũ phấn, sữa chua, phô mát chờ nhũ chế phẩm, thịt bò, thịt dê, thịt gà, cá nước ngọt chờ thịt loại, cải trắng, ớt xanh, rau chân vịt, rau cần chờ rau dưa. Phía trước cơ hồ tất cả đều là mọi người ăn không nổi đồ vật. Cải trắng chờ rau dưa trước kia nhưng thật ra không thiếu, nhưng bởi vì rau dưa không thể chắc bụng, từ cùng Tô Quốc quan hệ tan vỡ, mọi người lạc khẩn lưng quần bắt đầu. Cơ hồ sở hữu nông dân toàn đem đất trồng rau đổi thành khoai tây mà, rúa bắp, khoai lang mà, so với rau dưa, mọi người càng muốn ăn no. Hàm vi lượng ột đồ ăn có các loại như gạo, bắp, bột mì chờ. Đậu loại như đậu đỏ, đậu nành chờ. Thực vật trái cây như quả hồng, quả nho, quả quýt, dứa, chuối chờ. Cùng với rễ cây loại đồ ăn như núi dược, khoai tây, khoai lang đỏ chờ. Hiện tại mọi người món chính tất cả tại bên trong. Trách không được bọn họ sẽ đến nhỡ cổ. Ngắm lại những cái đó bị bệnh sớm. Nhiễm bệnh nhân ra, cơ hồ tất cả đều là điều kiện không như vậy tốt. Còn không có nhiễm bệnh, cũng cơ hồ đều là gia đình điều kiện tốt hơn, công nhân viên chức nhiều, bỏ được mua đồ ăn ăn nhân ra. Bất chi bất giác, Sa thị ủy đã tin Âu Vinh nói. Đất liền hải sản là thực thưa thớt, rất khó vận chuyển không đại biểu vận bất quá tới, mới mẻ cá biển tôm biển tìm không thấy, cá biển làm, cá mặn, rong biển làm này đó vẫn là tìm được. Chúng nó lượng không đủ kinh thị sở hữu đến béo cổ người dùng, nhưng cũng đủ cấp kinh thị bệnh viện thực nghiệm khu người bệnh nhóm dùng. Sa thị ủy ba báo cáo giao đi lên cùng ngày buổi sáng, chính, phụ liên bắt đầu sưu tập trên thị trường có thể tìm được sở hữu hải sản phẩm, lấy ra một bộ phận nhỏ thịt trứng mại sản phẩm, trưa hôm đó, liền đưa đi kinh thị bệnh viện hai cái thực nghiệm khu. Một cái thực nghiệm khu dùng hải sản, một cái thực nghiệm khu dùng thịt trứng mại. Nhìn xem có thể hay không chữa khỏi bọn họ béo cổ. Cùng ngày chẳng vạng, Quách gia người lãnh đạo bí mật tiếp kiến rồi Âu Vinh. Âu Vinh lấy ra rất nhiều thấy cũng chưa gặp qua trái cây, rau dưa không lấy, Âu Vinh nói toàn ăn xong rồi, muốn thu hoạch khi mới có thể ăn thượng, thịt cũng không nhiều lắm. Nàng không nghĩ cho người ta nàng có thể lấy ra bó lớn lương thực cảm giác. Nàng liều mạng suy yếu tự thân giá trị. Đồng dạng đều là đồ ăn, nếu một người có thể lấy ra nhưng cung quân, đội xuất trinh lương thảo, hơn nữa còn có thể tùy thân mang theo, kia nàng cũng là nguy hiểm. Phong tới vũ khí nóng còn không có phát minh cổ đại, Âu Vinh người như vậy, đế vương môn tình nguyện đem nàng giết chết đều không muốn lưu một cái thai hỏa ngầm ở nhân gian. Nhưng trái cây sẽ không sợ. Chúng nó giá cả sang quý, hiếm thấy, mỹ vị, chỉ có thể dùng cho hưởng thụ, nhưng không có cũng không quan hệ, thuộc về cùng tơ lụa giống nhau hàng xa xỉ, loại đồ vật này đối Âu Vinh tới nói an toàn nhiều. Cho nên Âu Vinh chỉ ra bên ngoài lấy trái cây. Tất cả đều là thập niên 60 không có trái cây. Đời sau các quốc gia nghiên cứu ra, chọn lựa kỹ càng tân chủng loại. Hơn nữa Quách gia vừa lúc cũng yêu cầu này đó độc hữu hàng xa xỉ tới đổi ngoại hối. Không biết đại lãnh đạo tin không tin Âu Vinh nói, nhưng có thể nhìn ra thủ trưởng thật cao hứng, cũng không có lấy bảo hộ chi danh hạn chế nàng tự do. Âu Vinh hồ sơ từ đêm nay bắt đầu, vào Quách gia cơ mật hồ sơ, vẫn là cấp bậc cao nhất, phi đặc thù thời kỳ đặc thù nhân viên vô pháp tìm đọc. Kỳ thật bảo hộ nàng người không ít, chỉ là không làm Âu Vinh nhìn ra tới mà thôi. Kinh thị bệnh viện bên kia thực mau truyền đến tin tức tốt, gần 2 ngày, uống rong biển canh các bệnh nhân liền có tiêu xương dấu hiệu, 7 ngày, đĩa cổ toàn bộ tiêu trừ. Mà ăn thịt trứng mãi người bệnh, 7 ngày sau như cũ không có tiêu xương dấu hiệu. Bởi vì ăn hải sản người bệnh khỏi hẳn, phụ trách quan sát thị lãnh đạo cho rằng Âu Vinh cách nói không sai, cho nên chẳng sợ 7 ngày sau không thấy hiệu quả, thị lãnh đạo như cũ không có đình chỉ quan sát, tiếp tục làm người bệnh nhóm dùng ăn khó được thịt trứng mãi. Đĩa cổ còn không có hảo, người bệnh nhóm dinh dưỡng đuổi kịp, trước Mỹ không ít. Kế tiếp thực nghiệm kết quả Âu Vinh liền không rõ ràng lắm, bởi vì nàng đang ở đi Thượng Hải xe vận tải lớn thượng. Kinh thị bệnh viện nhóm đầu tiên người bệnh khỏi hẳn cùng ngày, đã sớm tổ chức tốt đi bờ biển đoàn xe liền xuất phát. Bọn họ cần thiết muốn mua sắm đến đủ để mặt hướng toàn đất liền hải sản phẩm. Về mua sắm phương diện này, xưởng thực phẩm mua sắm bộ là chuyên nghiệp. Cho nên mặc kệ nghỉ phép không thôi giả, tân nhân vẫn là lão nhân, cho dù là từ mua sắm bộ chuyển đi khác bộ môn, toàn bộ đều đến trở về cùng xe. Vì lần này đại mua sắm, kinh thị bộ đội, xuất động sở hữu có thể trang đồ vật xe lớn. Mua sắm viên nhóm gắt gao ôm trong lòng ngực cả nước phiếu gạo cùng đại đoàn kết, chính là bọn họ xảy ra chuyện nhi cũng không thể làm mua sắm khoản xảy ra chuyện. Thượng Hải làm thông thương bến cảng, ngư long hỗn tạp, nước ngoài đôi mắt đặc biệt nhiều, là hải sản phẩm nhiều nhất, đảo cũng là nhất không thể buông ra tay chân mua sắm địa phương. Quách gia phái nhất cơ linh mua sắm viên, lợi hại nhất bộ đội đặc chủng, cùng với nhất đặc thù Âu Vinh khai hướng Thượng Hải đoàn xe. Khai hướng Thượng Hải xe không nhiều lắm, chỉ có 2 chiếc. Này 2 chiếc xe trừ bỏ Âu Vinh không có một cái xưởng thực phẩm chân chính mua sắm viên. Một vị khác cùng xe mua sắm viên trên thực tế cũng là quân khu bảo mật bộ đội ra tới nữ đồng chí. Những người này chỉ có một nhiệm vụ, cái gì đều không cần tò mò đừng hỏi, bảo hộ Âu Vinh phối hợp Âu Vinh, nghe nàng mệnh lệnh là được. Mà Âu Vinh các nàng tới Thượng Hải, đương nhiên cũng không phải vì những cái đó tiểu ngư tiểu tôm, mà là ngoại hối. Âu Vinh không gian trái cây, thủ trưởng chỉ là mỗi dạng để lại một cái nếm hương vị, giữ lại. Thủ trưởng một cái cũng chưa lưu, hắn làm Âu Vinh bắt được Thượng Hải tới, vì Quách gia đổi ngoại hối. Triệu sư phó đoán không có sai, chỉ cần có thể đổi ngoại hối, chỉ cần này đó ngoại hối cuối cùng chảy vào Quách gia mà không phải tư nhân túi, Quách gia chẳng những sẽ không trừng phạt loại này buôn đi bán lại, còn sẽ vì buôn đi bán lại hộ giá hộ tống. Thượng như Âu Vinh như bây giờ, trái cây vẫn là Âu Vinh chính mình, Quách gia không cần, nhưng Âu Vinh lấy bọn họ đổi ngoại hối cần thiết giao cho Quách gia. Quách gia sẽ dùng đại đoàn kết cùng Âu Vinh đổi này bút ngoại hối. Dù sao Âu Vinh lại không ra quốc, muốn ngoại hối không có gì dùng, có đại đoàn kết đổi ngoại hối, nàng nhạc không được đâu. Tới rồi Thượng Hải, Âu Vinh trực tiếp mang theo mua bán cho phép chứng đi trước cách, ủy, xe office building, cho phép chứng thượng viết thực minh bạch. Âu Vinh mua bán thương phẩm không thuộc về cá nhân mua bán, là Âu Vinh đại biểu tập thể mua bán, bất luận cái gì tổ chức cần thiết ban cho phương tiện. Thu phục dễ dàng nhất ra chuyện xấu cách, ủy, sẽ. Âu Vinh đặc biệt quan côn, trực tiếp đem sạp chi ở Đức Quốc đại sứ quán cửa. Giải phóng về sau Thượng Hải không có tô giới, Âu Vinh ái ở nơi nào chi sạp liền ở nơi nào chi sạp. Mới nhất bình luận. Nói tốt hôm nay ngày vạn mau càng á á á á. Xong. Chương 88, Hoa Quốc độc hưu xa hoa trái cây. Ở lãnh sự quán cửa bảy quán. Giải phóng về sau Thượng Hải không có tô giới, chỉ cần Hoa Quốc công an, cách, ủy, sẽ mặc kệ. Âu Vinh ái ở nơi nào chi sạp liền ở nơi nào chi sạp. Sạp thượng tất cả đều là mới mẻ trái cây cùng trái cây chế phẩm, lấy đồ hộp cùng quả làm chiếm đa số. Âu Vinh đồ hộp nhưng không đơn giản là nước đường đồ hộp, còn có sữa chua trái cây đồ hộp, quả làm cũng không ngừng là phơi khô một loại, các loại mức hoa quả cũng thuộc về quả làm, còn có chín chế dương mai, xí muội, mai thịt, mức, ướp lạnh và làm khô từ từ. Toàn bộ tiểu sạp bãi rực rỡ muôn màu. Chủng loại ăn pháp nhiều mặt trái cây nên đón đầu phê khách nhân không phải ngoại quốc lao, mà là Thượng Hải thị dân. Âu Vinh còn ở bên trong nhìn đến rất nhiều quen thuộc gương mặt, đều là Thượng Hải cách, ủy, sẽ. Cùng phương Bắc cách, ủy, sẽ bất đồng, Thượng Hải bên này liền thuộc về trời cao hoàng đế xa, cách, ủy, sẽ không có thể phát triển lên, Thượng Hải người cũng không ai người cảm thấy bất an. Kẻ có tiền chỉ cần không phạm pháp, thành thành thật thật sinh hoạt, vẫn là kẻ có tiền. Địa chủ những cái đó sớm tại giải phóng lúc đầu đã bị xóa sạch, hiện tại kẻ có tiền tích cóp hạ tiền, nhiều là giải phóng sau cả nhà vất vả lao động đoạt được, cho nên kinh thị cách, ủy, sẽ mới có thể như vậy lệnh người lên án. Hơn nữa bởi vì nơi này là thông thương bến cảng, đồ vật nhiều, công tác cơ hội cũng nhiều. Người nước ngoài khai công ty đều ở chỗ này, bọn họ cấp tiền công so quốc xí cao đến nhiều. Cho nên Thượng Hải nhân sinh sống không kém. Ít nhất Âu Vinh bán này đó hàng xa xỉ, hỏi qua giá cả sau, không ít bình thường thị dân đều mua nổi. Đổi ngoại hối đồ vật sao có thể chuyển tiêu thụ tại chỗ. Muốn tiêu thụ tại chỗ còn dùng đem đồ vật kéo đến Thượng Hải tới. Âu Vinh treo lễ phép tươi cười nói. Xin lỗi các vị đồng chí, chúng ta này đó đều là hàng mẫu, trong xưởng đều là đại phê lượng sinh sản, không buôn lậu người mua bán, thấp nhất mua bán tiêu chuẩn đều là 1 vạn kiện khởi bán. 1 vạn kiện. Trái cây đều không phải hàng rẻ tiền, 1 tháng mua cái 1 lần 2 lần còn thành, 1 vạn kiện khuyên lui tuyệt đại đa số thị dân. Nhưng không phải mọi người. Ngày hôm sau, giải rác thị dân đã không có, tới tất cả đều là Thượng Hải quốc xí xưởng trưởng. Công đối công, đại phê lượng khởi mua. Đừng nói 1 vạn kiện, 10 vạn kiện bọn họ đều ăn hạ. Tuy rằng hiện tại vẫn là mỗi người lặc khẩn lương quần thời kỳ, Thượng Hải người cũng không có ngoại lệ. Nhưng cùng quần áo giống nhau, mọi người ăn không được cơm không phải bởi vì nghèo, càng nhiều là vì che giấu thực lực. Quốc nội nhiều người như vậy, đương sản năng đuổi kịp về sau, liền đất liền đều không có người nghèo, đừng nói Thượng Hải. Hoa Quốc chỉ là không thể đem này đó cùng quốc tế nhất lưu công nghiệp trình độ nối đường dây đổ vật lấy ra đi. Miễn cho làm Việt Quốc nhìn thấu thực lực, ở Hoa Quốc còn nhỏ yếu khi đưa tới xài lang hổ báo. Nhưng Hoa Quốc người có tiền, mua khởi hàng xa xỉ. Gạo bạch diện không có biện pháp, Hoa Quốc muốn trắng túng, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, cần thiết lấy này đó đi ra ngoài trả nợ, mua không được. Nhưng rau dưa trái cây này đó dễ dàng hư thối không cần cầm đi trả nợ thứ tốt, chỉ cần một ở trên thị trường xuất hiện, lập tức dây quang. Kinh thị có cách, ủy, sẽ này toàn núi lớn, mọi người còn kiềm chế điểm, Thượng Hải nhưng không có. Thượng Hải còn có một chút so mặt khác thành thị cường, nơi này ngoại quốc thương nhân nhiều, chỉ cần ra tiền, bọn họ có thể từ người nước ngoài nơi đó mua tới gạo bạch diện cùng thịt trứng mãi, chính là muốn dùng nhiều tiền. Cho nên nơi này người chẳng những không có béo cổ, khí sắc còn đều không tồi, trừ bỏ gầy một chút, không khác tật xấu. Những cái đó quốc xí xưởng trưởng dám lớn khẩu khí bao viên Âu Vinh sở hữu thương phẩm. Tuyệt không phải ở khoác lác. Âu Vinh cũng biết bọn họ không khoác lác. Nhưng vẫn là không thể bán A. Nàng đều đem sạp đặt tới Đức Quốc lãnh sự quán cửa, dụ ý còn chưa đủ rõ ràng sao. Những cái đó Đức Quốc người đều đã hiểu. Lớn như vậy náo nhiệt đều không ra xem, đặc biệt trầm ổn. Đối mặt Thượng Hải các đại xưởng xưởng trưởng, Âu Vinh không có trực tiếp cự tuyệt bọn họ mua sắm yêu cầu, mà là cười tủm tỉm đồng ý, ở xưởng trưởng nhóm cao hứng lên trước nói. Có chuyện muốn trước tiên thuyết minh một chút. Chúng ta xưởng là kinh thị tân thành lập mậu dịch xuất khẩu xưởng, chuyên làm tiến xuất khẩu mậu dịch, thành phố có quy định, chúng ta xưởng chỉ thu ngoại hối, mệ kim, ương bảng, bồ tệ đều có thể, không câu nệ cái gì, chỉ cần là đại nước ngoại hối, chúng ta không chọn. Nếu các vị xưởng trưởng không thành vấn đề, chúng ta tùy thời có thể ký hợp đồng. Chút ít ngoại hối xưởng trưởng nhóm mỗi người đều có biện pháp lộng tới, nhưng lớn như vậy bút ngoại hối muốn bọn họ đi nơi nào lộng.